Chương 41. Không ai nghe được những lời nói chuyện cuối cùng của Tỉnh Cửu cùng Cố Thanh. Đại đa số người không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết hắn rất lợi hại, lại có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ của mình. Mà Cửu Phong sư trưởng ở trong kiếm đạo chìm đắm nhiều năm, từ trong trận chiến này đã phẩm ra được chút ý vị không tầm thường. Không tới vô chương, Tỉnh Cửu có thể nắm bắt được dấu vết của phi kiếm chỉ dựa vào một đôi mắt thường. Đây là mục lực kinh người đến cỡ nào, xưng là kiếm nhãn cũng không quá đáng chút nào. Hơn nữa kiếm nguyên của hắn vô cùng đầy đủ, có thể lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng huy động thân kiếm, như thế mới có thể chính xác đánh trúng phi kiếm của Cố Thanh. Có thể đánh trúng kiếm của đối phương không có nghĩa là có thể đánh rơi kiếm của đối phương. Cửu Phong sư trưởng cũng thấy rất rõ ràng, mỗi lần Tỉnh Cửu hạ kiếm cũng sẽ khẽ chuyển động cổ tay, dùng chỗ bền chắc của phi kiếm của mình cùng nơi yếu kém nhất trên phi kiếm của Cố Thanh tiếp xúc. Vấn đề là hắn làm thế nào biết nơi nào trên phi kiếm của Cố Thanh yếu kém nhất? Chuyện này không có bất kỳ giải thích, chỉ có thể nói Tỉnh Cửu trời xanh đối với kiếm có độ nhạy cảm cực mạnh. Loại kiếm kỹ này vô cùng phức tạp, nhưng ở trong tay Tỉnh Cửu thi triển ra lại vô cùng đơn giản, bởi vì hắn xuất kiếm quá mức thông thuận, thế cho nên có cảm giác hồn nhiên thiên thành, làm cho tất cả mọi người trong Vân Hành Phong lấy kiếm pháp tinh diệu chứ danh sinh lòng ca ngợi. Làm người ta động dung nhất lại là một sự thật khác. Một năm trước, Tỉnh Cửu nói mình muốn dùng thanh kiếm Thích Việt Phong Mạc sư thúc lưu lại, có người cho rằng hắn muốn giở trò, có người cho là hắn là thiện lương, đến giờ này khắc này, mọi người mới biết được thì ra hắn đã nhìn trúng thanh kiếm này khoan hậu bền chắc, có thể đầy đủ phát huy đặc điểm kiếm nguyên dồi dào, kiếm nhãn như thần của hắn. Kiếm tâm tĩnh táo như thế, kiếm cảm nhạy cảm như thế, hơn nữa trời xanh đối với kiếm thông thấu như thế, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thiên phú của Tỉnh Cửu ở trên kiếm đạo vô cùng kinh người. Nếu như nói Trác Như Tuế, Triệu Tịch Nguyệt, Liễu Thập Tuế là trời xanh đạo trùng thích hợp để tu đạo nhất, vậy hắn chính là người sử dụng kiếm trời sinh. Thanh Sơn Tông chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tông, đối với bọn họ mà nói đệ tử giống như vậy làm sao có thể bỏ qua. Trong mây mù an tĩnh thời gian rất lâu, có một vị lão giả đi ra. Vị lão giả kia dung mạo có chút xấu xí, màu da rất đen, chính là Thiên Quang Phong Mạc trưởng lão. Mạc trưởng lão đi tới bên vách núi, nhìn Tỉnh Cửu bên dòng suối, có chút khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay. Nói, Tỉnh Cửu, ngươi có bằng lòng theo ta học kiếm hay không? Trên núi vốn rất an tĩnh, theo những lời này, oanh một tiếng náo loạn lên. Tỉnh Cửu, ngươi có nguyện tới Bích Hồ Phong ta thừa kiếm không? Ta lấy thân phận phong chủ tịch Lai Phong hứa hẹn với ngươi, chỉ cần ngươi chịu tới phong ta, trên dưới toàn núi chắc chắn toàn lực. Vân Hành Phong thanh điểu kiếm pháp, mới tương hợp nhất với thiếu niên này, các ngươi tranh giành cái gì? Nghe những tiếng cãi vã này, Chỉ Yến đêm qua bị chút vết thương nhẹ, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nghĩ tới trước đó không chuẩn bị sẵn sàng, Thượng Đức Phong làm sao có thể đoạt được nhà khác. Mạc trưởng lão vừa mới nói một câu đã bị cắt lời, tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, chẳng qua không thể nào phát tiết ra được. Câm miệng đi. Mạc trưởng lão tính tình từ trước đến giờ rất tốt, nhưng người tốt tính khi tức giận lên, lại càng thêm dọa người. Trên thạch bích nước chảy bị kiếm ý kích thích bắn ra, biến thành đầy trời mưa sa. Tiếng cãi vã trên núi cũng dần dần bình tức. Các người trước kia không phải đều cảm thấy tiểu tử này là phế vật sao? Làm sao hiện tại đều thay đổi rồi? Mạc trưởng lão nhìn mọi người Chư Phong châm chọc nói, các ngươi cũng không biết xấu hổ cùng ta đoạt ư? Lời này rất trực tiếp, Bích Hồ Phong, Vân Hành Phong, Tích Lai Phong mọi người không cách nào ứng đối, chỉ có thể trầm mặc. Mạc trưởng lão nhìn Tỉnh Cửu, gương mặt xấu xí cố gắng nặn ra nụ cười ôn hòa, nói, người biết ta không giống với bọn người kia, ta vẫn luôn coi trọng ngươi, cho dù trong nửa năm qua ngươi chưa từng đi kiếm phong một lần nào. Ta cũng tin chắc hôm nay ngươi sẽ xuất hiện trước mặt của ta. Lúc này Mai Lý đi tới bên vách đá, cười lạnh nói, ta không có gì ngại cả, thời điểm ta nhìn chúng đứa nhỏ này, Mạc sư huynh ngươi còn không biết hắn là ai cơ. Mạc trưởng lão nghe vậy cứng họng. Mai Lý nhìn Lâm Vô Chi nơi xa một cái, nói, ta đã sớm tuyên đó, Tỉnh Cửu chỉ có thể là của Thanh Dung Phong chúng ta, các ngươi ai muốn tranh đoạt với ta, đừng trách ta không khách khí. Vừa lúc đó, một thanh âm hùng hậu mà ấm áp vang lên. Mai sư muội lời ấy sai rồi. Nếu như nói ai coi trọng hắn trước, sẽ có tư cách thu hắn vào núi, như vậy Thích Việt Phong ta chỉ sợ sẽ xếp hạng ở phía trước nhất. Nói chuyện chính là Thích Việt Phong phong chủ Quảng Nguyên chân nhân. Mai Lý vẻ mặt hơi run lên, khom mình hành lễ, lại không chịu thối lui, nói, bản thân ta không biết, chân nhân khi nào chú ý Tỉnh Cửu. Quảng Nguyên chân nhân cảm khái nói, vậy còn là chuyện 2 năm trước, lúc ấy nghe nói Nam Tùng Đình ngoại môn xuất hiện vị đệ tử trí thức hơn người, học thức uyên bác, lúc ấy ta để người ta truyền lời cho Lữ Sư Điện. Hỏi tên đệ tử kia có nguyện ý tới Thích Việt Phong ta hay không? Tỉnh Cửu, ngươi còn nhớ chuyện này chứ? Tỉnh Cửu gật đầu. Mai Lý lúc này mới biết được lại có một đoạn chuyện xưa như vậy, bất đắc dĩ nói, chân nhân ngươi khi đó muốn hắn đi tới núi của mình làm chấp sự, nơi nào là nhìn ra thiên phú trên kiếm đạo của hắn chứ? hôm nay thử kiếm đại hội náo nhiệt nhất chính là hiện tại. Các phong đều muốn Tỉnh Cửu thử kiếm, ngươi có đạo lý của ngươi, ta có sâu xa của ta, đều không nhường nhịn. Thời điểm Liễu Thập Tuế đi lên cũng không tranh đoạt lợi hại như thế, bởi vì trước đó Trư Phong đã biết, hắn hẳn là con cờ do trưởng môn đặt xuống. Tỉnh Cửu không có bất kỳ bối cảnh, Trư Phong làm sao có thể bỏ qua hắn chứ? Nhìn sư trưởng tranh chấp không nghỉ, thậm chí ngay cả Thích Việt Phong phong chủ cũng tự mình ra mặt, các đệ tử bên khe suối rất giật mình. Năm gần đây chừng 10 tên đệ tử lần lượt tiến vào Nam Tùng Đình hưng phấn không thôi, cảm giác cũng được thơm lây, Ngọc Sơn sư muội nhìn Tỉnh Cửu đứng ở trên tảng đá, lại càng kích động khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, dùng quả đấm nhỏ đập thiếu niên họ Nguyên Nhạc Lãng Quận bên cạnh mấy cái, thiếu niên này bị đau, cũng không dám kêu ra tiếng, rất vô tội. Tranh chấp cuối cùng không thể nào kéo dài như vậy, hiện tại quyền lực lựa chọn ở trong tay Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu, ngươi chọn ngọn núi nào? Thích Việt Phong trưởng lão chủ trì thừa kiếm đại hội nhìn hắn nghiêm túc hỏi, sau đó hắn khẽ cúi đầu, dùng thanh âm thấp như ruồi nhặng, chỉ có mình cùng Tỉnh Cửu có thể nghe được nói. Không nói khoa trương, Thích Việt Phong ta thứ khác không có, đan dược linh quả có thể nói là dồi dào không cạn, phong chủ còn có chút ít thứ tốt trưởng môn cũng không lấy được, những thứ này cũng có thể là của ngươi. Tỉnh Cửu cười cười, ban đầu ở trong thôn Thôi Diễn tính toán, hắn đã sắp đặt là tiến vào Bích Hồ Phong, nhưng hiện tại Lôi Phá Vân đã chết, ý nghĩa để hắn đi Bích Hồ Phong đã không lớn. Mai Ly đối với hắn có chút chiếu cố, hơn nữa trước đây thật lâu đã biểu lộ ý nguyện để cho hắn thừa kiếm. Nhưng bởi vì một vài nguyên nhân, Thanh Dung Phong hắn là đánh chết cũng sẽ không đi. Tích Lai Phong tu hành chính là cùng người giao thiệp, nhưng hắn không thích cùng người giao thiệp. Vân Hành Phong tu hành chính là cùng kiếm giao thiệp, đối với hắn mà nói hoàn toàn không cần thiết. Thích Việt Phong tu hành áp lực tương đối nhỏ lại, cuộc sống thanh nhàn, bất quá đệ tử trên núi trừ sửa sang lại điển tịch, còn muốn hầu hạ ôn dưỡng dược thảo vườn cây, rất phiền toái. Mấu chốt nhất chính là, Thích Việt Phong hầu tử rất nhiều. Từ sớm đến muộn om sòm không ngừng, thật sự làm hắn không thích. Như thế xem ra Thiên Quang Phong cũng là lựa chọn tốt nhất, Lâm Vô Chi làm không kém, Mặc Chỉ mặc dù vẫn cả lăm như năm đó, nhưng tính tình cũng cùng năm đó giống nhau chân chất đàng hoàng. Hơn nữa, thử kiếm Thiên Quang Phong mà nói, có thể cùng Liễu Thập Tuế một lần nữa biến thành đệ tử cùng chi, nghĩ tới gương mặt đen thui kia sẽ xuất hiện vẻ mặt gì, Tỉnh Cửu cảm thấy rất có ý tứ. Ở thời điểm hắn chuẩn bị đưa ra quyết định, chợt thấy thiếu nữ trên tảng đá, bỗng nhiên sinh ra một tư tưởng mới. Ta muốn nghĩ thêm một chút, Tỉnh Cửu đối với vị Thích Việt Phong trưởng lão kia nói. Thích Việt Phong trưởng lão có chút thất vọng, vẫn dựa theo quy củ nói. Có thể, nhưng trước lúc thừa kiếm đại hội kết thúc, ngươi phải đưa ra quyết định. Thất vọng của hắn là vì Tỉnh Cửu không lập tức đưa ra quyết định, gia nhập Thích Việt Phong, người có loại nghĩ gì này còn có Thanh Dung Phong Mai Lý, Thiên Quang Phong Mặc trưởng lão. Có ít người thất vọng là vì cảm thấy Tỉnh Cửu biểu hiện quá mức kiêu ngạo. Các trưởng bối đối với ngươi có phần coi trọng, ngươi lại còn ở chọn ba lấy bốn, cho là mình thật sự rất giỏi sao? Tỉnh Cửu đi trở về đá xanh. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn nói, rất giỏi. Tỉnh Cửu nói, bình thường. Triệu Tịch Nguyệt nói, kiếm đạo thiên phú của ngươi có thể xếp vào ba thứ hạng đầu trong những người ta từng thấy. Tỉnh Cửu thật tình nói, ta cảm giác kiếm đạo thiên phú của mình có 102 trong Thanh Sơn. Triệu Tịch Nguyệt không biết nên nói gì, lướt qua hắn hướng bên suối đi tới. Vô số ánh mắt rơi vào trên người của nàng. Trong lòng mọi người, Tỉnh Cửu mang đến rung động tạm thời bị đè ép xuống. Triệu Tịch Nguyệt rốt cuộc sẽ thừa kiếm của ngọn núi nào? Nàng rốt cuộc là con cờ ngọn núi nào sắp xếp trước? Vấn đề khốn nhiễu Thanh Sơn Tông, thậm chí hơn phân nửa tu hành giới mấy năm thời gian, hôm nay rốt cuộc sẽ cho ra đáp án. Kiếm quang rời khỏi tay áo, lẳng lặng dừng trước người Triệu Tịch Nguyệt, chính là thanh tiểu kiếm màu xanh kia. Thanh kiếm này vô cùng cổ xưa, trừ điểm đó ra, cũng không có chỗ nào quá mức đặc thù. Ban đầu Triệu Tịch Nguyệt vào nội môn 3 tháng, đã ở kiếm phong được thanh kiếm này nhận chủ, rung động rất nhiều người, nhưng có rất nhiều người cảm thấy có chút tiếc hận. Thanh kiếm này dùng chất liệu tương đối bình thường. Trong suy nghĩ của bọn hắn, nếu như Triệu Tịch Nguyệt kiên nhẫn hơn chút ít, hoàn toàn có thể lấy được thanh kiếm tốt hơn. Nàng chuẩn bị xuất kiếm, lại bị ngăn trở. Vị trưởng lão Thích Việt Phong chủ trì đại hội kia, nhìn nàng vô cùng hiền lành nói, ngươi cũng không cần diễn. Đổi lại là đệ tử ưu tú khác có thể sẽ kiên trì đãi ngộ giống như đồng môn khác, như thế mới thể hiện tông phái công chính, nhưng không biết bị Tỉnh Cửu ảnh hưởng hay, bởi vì nàng cũng cảm thấy diễn kiếm quá mức nhàm chán, rất phiền toái. Triệu Tịch Nguyệt không nói gì, trực tiếp đem kiếm thu về trong tay áo. Dĩ nhiên cũng không có ai khởi xướng khiêu chiến với nàng. Người duy nhất có tư cách hướng nàng khiêu chiến là Cố Thanh, đã thua ở trong tay Tỉnh Cửu. Như vậy kế tiếp tự nhiên chính là thời khắc hấp dẫn nhất trong thử kiếm đại hội. Lựa chọn cùng với được lựa chọn. Cùng lúc cảnh tượng tranh đoạt Tỉnh Cửu kịch liệt bất đồng, vách núi rất an tĩnh, ngược lại tăng thêm mấy phần khẩn trương. Xem ra tất cả mọi người đã rất rõ ràng trình tự rồi. Thích Việt Phong trưởng lão hướng về phía mọi người Chư Phong trên núi vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy thì theo như thứ tự mà làm đi. Nghe ý tứ của những lời này, tất cả mọi người rất rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Xem ra, chuyện như vậy đã từng phát sinh trong lịch sử Thừa Kiếm Đại hội của Thanh Sơn Tông rồi. Thời điểm tất cả các núi đều mong muốn một gã đệ tử, nếu như cạnh tranh quá mức kịch liệt, rất dễ xảy ra vấn đề. Thời khắc này cần phải xác định quy trình thật tốt. Cửu Phong sẽ dựa theo thứ tự cùng đệ tử kia tiến hành trao đổi. Thứ tự nơi này thật ra là thứ tự ngược, từ ngọn núi xếp hạng cuối cùng để bắt đầu. Trước hết đứng ra là Bích Hồ Phong. Vị sư bá du dã thượng cảnh đêm qua mới được làm Bích Hồ Phong chủ, nói mấy câu. Sau đó là Tích Lai Phong chủ đi ra ngoài nói mấy câu. Rất rõ ràng, bọn họ đối với chuyện nhận được Triệu Tịch Nguyệt không có bất kỳ lòng tin, chẳng qua là giới thiệu sơ lược một chút bản phong đặc điểm, khuyên nhủ mấy câu. Thích Việt Phong chủ chuẩn bị thu Tỉnh Cửu làm đồ đệ, cho nên đứng ra là một vị trưởng lão khác. Thanh Dung Phong chủ thanh âm dịu dàng vang vọng thời gian rất lâu trên núi, mọi người mới biết được vị nữ tử cảnh giới cùng bối phận cao nhất Thanh Sơn Tông này, đối với Triệu Tịch Nguyệt hẳn là nhất định phải được. Vân Hành Phong suy nghĩ đến Triệu Tịch Nguyệt 2 năm qua một mực trên kiếm phong khổ tu, cơ hội không nhỏ, cũng dùng thời gian rất lâu tiến hành trình bày. Kế tiếp là Thượng Đức Phong. Lần Thừa Kiếm Đại hội này, Thượng Đức Phong vẫn như năm trước, không được các đệ tử ưu ái, ở rất nhiều người nghĩ đến càng không có cơ hội gì. Nhưng một đạo thanh âm lãnh khốc mà uy nghiêm không ai ngờ tới vang lên. Ngươi là tương lai Thanh Sơn ta, công việc dẫn dắt ngươi tu hành, để ta làm đi. Thượng Đức Phong chủ nguyên kỵ kình nhiều năm không thu đồ, thậm chí rất ít tham gia Thừa Kiếm Đại hội lại tới, hơn nữa quyết định tự mình truyền kiếm. Thượng Đức Phong mặc dù không được hoan nghênh, nhưng nguyên kỵ kình là ai? Hắn là Thanh Sơn kiếm luật. Cửu Phong này có ai tư lịch giả hơn, quyền vị cao hơn, cảnh giới sâu hơn, có tư cách thu Triệu Tịch Nguyệt làm đồ đệ hơn hắn chứ? Toàn trường ồ lên, sau đó rất nhanh an tĩnh, một mảnh tĩnh mịch. Vừa lúc đó, lại có biến hóa không tưởng được xảy ra. Tiểu Tịch Nguyệt, ngươi có bằng lòng theo ta học kiếm hay không? Thanh âm này ôn hòa mà xa xưa, phảng phất gió nhẹ trên đường ven biển mang theo vô số ẩm thấp, rơi vào trong lòng mọi người. Mọi người vô cùng giật mình. Bởi vì đó là thanh âm của trưởng môn. Khó trách lúc trước Thiên Quang Phong, do Bạch trưởng lão ra mặt thu Liễu Thập Tuế làm Thừa Kiếm đệ tử, thì ra trưởng môn đại nhân muốn đem danh ngạch của mình để lại Triệu Tịch Nguyệt. Chẳng lẽ Triệu Tịch Nguyệt từ ban đầu chính là người do trưởng môn chọn chúng? Chẳng lẽ bí ẩn kia rốt cục đã được cởi bỏ sao? Vấn đề là, trưởng môn những năm trước đây đã thu Trác Như Tuế làm quan môn đệ tử, chẳng lẽ hắn muốn phá lệ hay sao? Trác Như Tuế, Liễu Thập Tuế, cộng thêm cả Triệu Tịch Nguyệt, nếu như ba trời sinh đạo chủng đều về Thiên Quang Phong. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, không khí trên núi trở nên có chút khẩn trương. Bất kể là Thanh Dung Phong hay là Vân Hành Phong trong ngày thường chỉ nghe lệnh Thiên Quang Phong đối với chuyện này, cũng sinh ra ý kiến thật lớn. Ngay cả Bích Hồ Phong cùng Thích Việt Phong, Tích Lai Phong vốn không có quá nhiều ý nghĩ, cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tại sao lại vậy? Nhưng ai dám tranh đồ với trưởng môn đại nhân? Để cho chính nàng chọn đi. Nguyên kỵ kình thanh âm lãnh đạm chí cực. Chỉ có hắn có thể ngăn cản trưởng môn tiếp tục nói chuyện. Bởi vì hắn đã từng là sư huynh cùng núi với trưởng môn. Không sai. Thanh Dung Phong chủ nói, Nguyệt Nhi ngươi tỉnh táo chút ít, chớ để bị chuyện gì rối loạn tâm thần. Làm sao chọn cũng được, không phải sợ. Triệu Tịch Nguyệt vẫn không nói gì. Vô luận là Thượng Đức Phong bỗng nhiên lên tiếng, hay là trưởng môn tự mình mời, cũng không thể làm cho ánh mắt của nàng có bất kỳ biến hóa. Cho đến lúc này, nghe được những lời này của Thanh Dung Phong chủ, mày rậm như kiếm vén lên, ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Từ Triều Ca Thành đi tới Thanh Sơn, từ Nam Tùng Đình đến Nội Môn, vô số người đều muốn biết nàng sẽ lựa chọn ngọn núi nào trong Thừa Kiếm Đại hội. Nàng chưa từng nói ra ý nghĩ của mình, ngay cả thái độ nhỏ bé nhất cũng không lộ ra, chính là muốn chờ tới cơ hội này. Làm sao chọn cũng được ư? Nàng lặp lại lời của Thanh Dung Phong chủ một lần nữa. Nguyên Kỵ Kình lạnh giọng nói, không sai, không có bất kỳ ai có thể ngăn cản được ngươi. Triệu Tịch Nguyệt tầm mắt lướt qua núi cao, nhìn về nơi nào đó Cửu Phong phương xa trong mây mù. Một chút người bao gồm Thanh Dung Phong chủ, ở bên trong đột nhiên cảm giác được xảy ra chuyện, muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa. Thần Mạt Phong, Triệu Tịch Nguyệt nhẹ nói, cái gì? Nàng đang nói cái gì? Triệu Tịch Nguyệt khẽ mỉm cười, hai gò má hiện ra má lúm đồng tiền nhợt nhạt. Ta nói, ta muốn thừa kiếm Thần Mạt Phong. Trên núi một mảnh an tĩnh, mọi người vô cùng khiếp sợ, rất nhiều người cho rằng mình đã nghe lầm. Vô số tầm mắt rơi vào trên người Triệu Tịch Nguyệt. Ai có thể ngờ được, nàng đã cự tuyệt trưởng môn đại nhân cùng Nguyên Kỵ Kình, lựa chọn Thần Mạt Phong. Thần Mạt Phong là Thanh Sơn đệ cửu phong. Vấn đề là, tại sao nàng có thể chọn ngọn núi này? Thanh âm của Thanh Dung Phong chủ lần nữa vang lên. Thanh âm của nàng không còn thanh nhu như bình thời nữa,

trước thần Mạt Phong có hơn 100 người. Các đệ tử tẩy kiếm bình thường như Tiết Vịnh Ca, Ngọc Sơn sư muội đã trở lại bên khe suối, cũng đang khẩn trương chờ tin tức, chỉ sợ một đêm đều không thể ngủ. Tân khách tới xem lễ không biết căn cứ vào lễ phép hay thật sự tò mò, tất cả đều lưu lại. Hai vị vương công đến từ triều Ca Thành, nhìn hai đạo thân ảnh dưới đỉnh núi, trên mặt không che giấu được vẻ lo lắng. Vị tiểu cô nương Huyền Linh Tông kia mở mắt thật to, nói, lúc này mới có ý tứ sao? Các thiếu nữ Thủy Nguyệt Am cùng Thanh Dung Phong đứng chung một chỗ, thấp giọng nghị luận gì đó, thỉnh thoảng nhìn dưới núi. Thanh Dung Phong cùng thần Mạt Phong cách nhau gần nhất, trong mây mù giữa hai ngọn núi dường như có tòa đại liễn như ẩn như hiện. Trước thần Mạt Phong không có nhiều người, nhưng trận thừa kiếm nhiều năm chưa từng có này, không biết hấp dẫn bao nhiêu người trong cửu phong chú ý. Nhìn hai đạo thân ảnh trước núi, Cố Hàn sắc mặt vô cùng âm trầm, thậm chí so với thời điểm lúc trước Cố Thanh bị Tỉnh Cửu đánh bại còn khó nhìn hơn. Lúc trước Triệu Tịch Nguyệt không đáp lại sự quan tâm của hắn, thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn một cái, nhưng bây giờ cùng Tỉnh Cửu sóng vai mà đi, thỉnh thoảng còn nói chuyện với nhau. Hình ảnh này thật sự làm cho hắn không vui, thiếu niên kia giống như con dẹp quấn lấy sư muội, vì sao sư muội lại để ý đến hắn? Quá Nam Sơn vỗ vỗ vai hắn tỏ vẻ an ủi. Đi tới trước thần Mạt Phong, hoàn cảnh càng thêm an tĩnh, không khí cũng trở nên càng thêm quỷ dị. Ở trước mấy trăm trượng trên vách đá dựng đứng có một cái thác nước mỏng manh, nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Bóng đêm đã tới, Sơn Phong hơi lạnh phất động ngọn cây, vẫn không có bất kỳ thanh âm gì. Cuối cùng là chuyện gì? Triệu Tịch Nguyệt đứng trước núi, nhìn những hình ảnh quỷ dị này, dần dần hiểu được nguyên nhân trong đó. Trong thần Mạt Phong có một tòa kiếm trận, mục đích của tòa kiếm trận này cũng không phải sát thương bất kỳ người ngoài tới, mà chẳng qua là chặt đứt. Tòa kiếm trận này đem liên lạc giữa thần Mạt Phong cùng thiên địa chặt đứt, biến thành một tòa cấm phong chân chính. Đồng thời, tòa kiếm trận này phát ra vô số đạo kiếm ý giống như một tấm màn, đem không gian trên núi cắt ra thành không biết bao nhiêu khối. Thanh âm trên núi bị giam cầm ở trong vô số tiểu không gian, không cách nào nghe được. Hiện tại thần Mạt Phong có thể lý giải là một viên bảo thạch nội bộ có vô số vết nứt, nhìn như vẫn còn nguyên vẹn, thật ra đã sớm nứt ra rồi. Đúng như Nguyên Kỵ Kình đã nói, coi như là du dã cảnh kiếm đạo cao thủ, có thể ngự kiếm tự do phi hành các nơi trên đại lục, nhưng không cách nào ở thần Mạt Phong hiện tại tiến thêm một bước. Triệu Tịch Nguyệt hiện tại chỉ mới thừa ý cảnh giới viên mãn, làm sao có thể đi lên đỉnh núi. Nhìn bóng lưng của nàng, Tỉnh Cửu cũng rất muốn biết đáp án này. Hắn so với ai khác cũng rất rõ ràng, đây là chuyện nàng không cách nào làm được. Gió đêm cuộn lên một mảnh thanh diệp trên sơn đạo, tiến vào ngọn núi. Lặng yên không một tiếng động, thanh diệp bị chặt đứt thành hơn 10 đoạn tơ mỏng, sau đó từ từ bay xuống mặt đất. Khó trách mặt đất rừng cây hai bên sơn đạo chất một tầng lá vụn thật dày, xanh vàng hai màu hòa chung một chỗ, rất đẹp mắt. Lá vụn hẳn là lá cây rơi xuống bị kiếm trận chặt đứt, ở trong 3-4 năm trồng chất mà thành. Về phần trên núi cây cối, thác chảy, quái thạch, không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng, chỉ cần vẫn giữ nguyên vị trí, bộ dáng ban đầu, mặc dù hơi di động vị trí, cũng sẽ không bị kiếm trận công kích. Nhìn hình ảnh này, mọi người ngoài núi có chút khẩn trương. Liễu Thập Tuế khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nắm thật chặt quả đấm, ánh mắt Cố Hàn quan sát Triệu Tịch Nguyệt cũng rất lo lắng. Triệu Tịch Nguyệt nhìn sơn đạo trước mắt, nhìn thời gian rất lâu, dường như muốn đem bí mật của thần Mạt Phong nhìn thấu. Giữa đá xanh có khe hở, đó chính là đường ngăn cách giữa trong ngoài thần Mạt Phong. Bỗng nhiên, nàng nhắm mắt lại, bước qua đường ranh giới này. Suy một tiếng vang nhỏ, ống tay áo của nàng có thêm vết rách, nhìn qua giống như bị phi kiếm sắc bén nhất gây thương tích. Vượt qua đường ranh giới kia, nàng nhắm mắt quẹo trái 3 bước, sau đó kỳ quái lui về phía sau 2 bước, cước bộ khẽ rời. Một góc áo bay xuống, nhưng không có bất kỳ thanh âm nào, bởi vì nàng đã tiến vào trong núi. À, đây là chuyện gì xảy ra? Vị tiểu cô nương Huyền Linh Tông kia giật mình nói. Sư thúc của nàng cùng với rất nhiều người đều hiểu được. Nếu dùng mắt dùng tai không cách nào phán đoán kiếm ý ở nơi nào, không cách nào tìm được quy luật của kiếm trận, Triệu Tịch Nguyệt dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ dùng kiếm thức cảm thụ kiếm ý. Làm thế dĩ nhiên cực kỳ mạo hiểm. Tỉnh Cửu cũng động. Động tác của hắn rất chậm, nhìn có chút không được tự nhiên. Bởi vì hắn đang học theo động tác của Triệu Tịch Nguyệt. Hắn đem động tác của Triệu Tịch Nguyệt phân giải ra, sau đó vô cùng chính xác trùng tân tổ hợp. Hắn đề đầu gối, vượt qua ranh giới trên tảng đá, sau đó quẹo trái, một bước hai bước ba bước, vừa lui về phía sau, một bước hai bước. Ở thời điểm làm những động tác này, hắn làm 2 lần điều khiển tinh vi, 2 địa phương Triệu Tịch Nguyệt bị kiếm ý cắt rách áo, cũng bình yên vượt qua. Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu biến mất trên sơn đạo. Cho đến thật lâu sau, ngoài thần Mạt Phong mới vang lên thanh âm nghị luận. Vị tiểu cô nương Huyền Linh Tông kia cảm khái nói, như vậy cũng được ư. Không biết nàng đang ca ngợi trí tuệ cùng dũng khí của Triệu Tịch Nguyệt, hay là đang cảm thán độ dày da mặt của Tỉnh Cửu. Lâm Vô Chi cười khổ nói, nắm bắt cơ hội cũng là bản lãnh, Tỉnh sư đệ thật là. Cố Hàn trầm giọng nói, vô sỉ. Triệu Tịch Nguyệt nhắm mắt lại đi trên sơn đạo của Thần Mạt Phong, thỉnh thoảng xoay người, thỉnh thoảng lui về phía sau, thỉnh thoảng nhảy lên, tốc độ đi rất chậm. Nàng vốn định thử xem có thể rời sơn đạo, xuyên qua vách núi rừng rậm mà đi hay không, nhưng không kiếm ý trên vách núi mật độ lớn hơn nữa, ngược lại sơn đạo dễ đi hơn chút ít. Tình Cửu theo đuôi sau lưng nàng, nàng động hắn sẽ động, nàng dừng hắn sẽ dừng, động tác giống nhau như đúc, nhìn giống như cái bóng của nàng, chẳng qua có chút thời khắc biết điều chỉnh động tác rất nhỏ, bảo đảm chính mình sẽ không giống nàng thỉnh thoảng vẫn sẽ bị kiếm ý cắt đến. Trên y phục Triệu Tịch Nguyệt có rất nhiều vết rách thật nhỏ, chỉ bằng kiếm thức cảm giác kiếm ý, cuối cùng không thể nào làm hoàn mỹ. Một lần nguy hiểm nhất, một đạo kiếm ý theo một nhánh cây rủ xuống, lướt qua gương mặt của nàng cắt xuống mấy sợi tóc đen, cũng may nàng tóc ngắn, nhìn cũng không quá rõ ràng. Nhưng vết rách trên vành tai nàng rất rõ ràng. Tình Cửu nhìn phía trước nói, ta mệt rồi. Triệu Tịch Nguyệt xoay người nhìn hắn một cái, không nói gì, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí, tĩnh dưỡng trở lại. Thần Mạt Phong kiếm trận, bằng kiếm ý chặt đứt không gian, ngay cả ánh sáng cũng sẽ phát sinh chiết xạ, nhưng mật độ nguyên khí trong thiên địa vẫn bình thường. Không biết qua thời gian bao lâu, Triệu Tịch Nguyệt mở mắt, nhìn về đỉnh núi vẫn xa xôi, trầm mặc không nói. Cho dù có thể bằng vào thiên địa nguyên khí, tùy thời hồi phục kiếm nguyên cùng thể lực, nhưng đi như vậy, khi nào mới có thể tới? Một đường đi tới, Tình Cửu ở phía sau nhìn nàng nhắm mắt đi lại ở kiếm ý đầy trời, bỗng nhiên hiểu ra một việc. Triệu Tịch Nguyệt tiến vào nội môn, vẫn một mực tu hành kiếm ý thối thể trên kiếm phong. Nàng tại sao muốn tu hành loại đạo pháp vô cùng hung hiểm này? Chỉ bởi vì nàng không thích tầm mắt nhìn chăm chú của một số người ư? Không, bây giờ nhìn lại, nguyên nhân đã rất rõ ràng. Thì ra, ngươi một mực chuẩn bị cho hôm nay. Đúng vậy. Tại sao? Tình Cửu là một người không nói nhiều, không giống Thanh Sơn trấn thủ như vậy có lòng hiếu kỳ cực mạnh, nhưng đây đã là lần thứ ba hắn hỏi vấn đề này. Triệu Tịch Nguyệt vẫn không trả lời hắn, đứng dậy tiếp tục đi về phía trước. Sơn đạo của Thần Mạt Phong rất hẹp, hơn nữa rất cũ nát, thềm đá cao thấp không đồng nhất, có nhiều chỗ thậm chí ngay cả thềm đá cũng không có. Cảnh Dương chân nhân vốn không mấy khi hạ sơn, nơi này lại không có đệ tử, cứ cách mấy năm, trưởng môn mang theo trưởng lão tới Thần Mạt Phong thỉnh an cũng ngự kiếm mà đi, sơn đạo không người đi lại, tự nhiên lâu năm không được tu sửa rồi. Càng đi vào sâu trong Thần Mạt Phong, sơn đạo càng cũ nát, cấm chế kiếm trận càng thêm cường đại. Dù cẩn thận tỉ mỉ đến như thế nào, vết thương trên người Triệu Tịch Nguyệt cũng càng ngày càng nhiều, máu tươi dần dần nhuộm đỏ cả áo. Kiếm ý thối thể không đủ làm cho nàng tránh né tất cả hung hiểm trong kiếm trận, cũng không cách nào hoàn toàn né tránh khỏi kiếm ý. Tình Cửu chắp hai tay đi sau lưng nàng. Ta mệt. Hắn nói. Triệu Tịch Nguyệt dừng bước, khoanh chân mà ngồi, thu nạp thiên địa nguyên khí, hồi phục tinh thần. Không biết qua bao lâu, nàng mới mở mắt ra. Tại sao ngươi lại muốn đi theo ta? Nàng nhìn Tình Cửu một cái, xác nhận trên người của hắn không có bất kỳ vết thương nào. Bây giờ nhìn lại, ngươi hoàn toàn có thể không cần đi theo ta. Tình Cửu nói, ta nói rồi, chẳng qua chỉ tò mò. Lúc nói chuyện, hắn không nhìn nàng, mà nhìn đĩa sứ trước mắt, trong tay nhặt một hạt cát, đang suy tư xem nên đặt ở nơi đâu. Nhìn hạt cát trong đĩa sứ tổ hợp chung một chỗ, nghĩ tới không gian Thần Mạt Phong bị kiếm ý xé rách, Triệu Tịch Nguyệt như có điều suy nghĩ. Nàng đứng dậy, nhìn sơn đạo an tĩnh làm lòng người lạnh lẽo kia, trầm mặc một lát, cổ tay run lên, cầm thủ trạc biến thành kiếm tác. Cây kiếm tác nhìn như tầm thường này, ở đỉnh kiếm phong đã từng trói chặt Bích Hồ Phong Vô Trương Cảnh Tả Sư Thúc, tuyệt không phải vật phàm. Tình Cửu nghĩ thầm khó trách đêm đó nhìn kiếm tác có chút quen mắt. Hắn biết Triệu Tịch Nguyệt chuẩn bị sử dụng kiếm tác dò đường, lắc đầu. Lựa chọn này rất thông minh, nhưng không phải lựa chọn tốt. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, tại sao? Tình Cửu nói, không tới thời khắc tối hậu không nên dùng, bởi vì có người đang nhìn chúng ta. Thần Mạt Phong có kiếm trận cấm chế, ngoài núi không cách nào thấy được hình ảnh trong núi, so với tầng mây trên kiếm phong càng thêm bí ẩn. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ tới chuyện này, lại cảm thấy đi về phía trước quả thật khó khăn, cho nên mới chuẩn bị vận dụng thủ đoạn mạnh nhất chính mình giấu giếm. Nhưng bất cứ chuyện gì sẽ luôn tồn tại trường hợp đặc biệt. Thông thiên cảnh đại vật có thể nhìn thấu tất cả sương mù. Dõi mắt toàn bộ đại lục cũng không có mấy đại vật thông thiên cảnh, nhưng không khéo chính là Thanh Sơn Tông lại có thể có hai vị. Tình Cửu tin tưởng hai vị này không dùng chân thân đi suối tẩy kiếm, chỉ dùng kiếm âm đưa tin, lúc này cũng có thể ở đỉnh núi của mình quan sát bên này. Triệu Tịch Nguyệt nhớ, tới hắn từng nói có thể nguyên kỵ kình đã âm thầm tiến vào thông thiên cảnh. Như vậy người Tình Cửu cảnh giác hơn nữa phòng bị rốt cuộc là ai? Trưởng môn hay là kiếm luật sư bá đây? Triệu Tịch Nguyệt thu hồi kiếm tác, tiếp tục hướng sơn đạo phía trước đi tới. Lần này tốc độ của nàng đã nhanh hơn một chút, số lần bị kiếm y cắt cũng ít đi rất nhiều, không biết cùng hạt cát tổ hợp trong đĩa sứ có quan hệ hay không. Bóng đêm dần sâu. Ta mệt. Tỉnh Cửu lần thứ ba nói. Triệu Tịch Nguyệt dừng bước lại, mở mắt nhìn về đỉnh núi. Nàng đã đi thật lâu rồi, đỉnh Thần Mạt Phong tựa như còn xa tận cuối chân trời. Ta đã đánh giá cao chính mình rồi. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc chốc lát, nói, tòa cao phong này của sư thúc tổ, làm sao có thể dễ dàng trèo lên đỉnh chứ? Những lời này có hai tầng ý tứ. Người đã rất giỏi rồi. Tỉnh Cửu giọng nói rất bình thản nhưng mà rất chân thành. Triệu Tịch Nguyệt ăn đan dược, tiến hành băng bó vết thương, từ thuốc cùng vật dụng đến xem, nàng đã chuẩn bị rất đầy đủ. Truy cập halayzi.com để mời em Silly cà phê nhé. Tỉnh Cửu không giúp nàng làm gì, chẳng qua chỉ đứng ở một bên nhìn. Bình tĩnh, thường thường sẽ có vẻ rất lạnh lùng. Hắn tựa như một người đứng xem. Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt tiến vào Thần Mạt Phong, mọi người ngoài núi đã không cách nào thấy bọn họ. Nếu nói cấm phong, chính là như thế, vô luận tầm mắt hay là thứ gì, cũng sẽ bị ngăn cách phía bên ngoài. Mọi người nhìn sơn đạo vắng lạnh, đều có tâm tình bất đồng. Huyền Linh Tông tiểu cô nương tựa vào trong ngực sư thúc, ngáp dài. Nàng đã cảm thấy buồn ngủ, nhưng vẫn kiên trì không chịu rời đi. Nàng cảm thấy đây là chuyện có ý thứ nhất chuyến đi Thanh Sơn này gặp phải, không muốn bỏ qua kết cục của nó. Bất kể kết cục của nó là bi thương hay là vui vẻ. Hai vị vương công đến từ Triều Ca Thành trên mặt tràn ngập sầu lo, nhưng không biết đang lo lắng cho ai, nguyên nhân tại sao. Đỉnh Thiên Quang Phong, mây mù như biển, một người thân ảnh cao lớn đứng ở bên vách núi, nhìn một cái hướng khác trong quần phong. Mặc trưởng lão từ Thần Mạt Phong vội vã trở về, nhìn thân ảnh kia, khuôn mặt lo âu. Trưởng môn sư huynh. Sau đó, lúc ngươi cứu, tiểu cô nương kia, cũng đừng quên. Tỉnh Cửu A, đỉnh Thượng Đức Phong, trong động thất hàn lãnh như hầm băng, Nguyên Kỵ Kình đứng ở bờ giếng sâu không thấy đáy, trầm mặc thời gian rất lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ Yến vội vã mà vào, một mặt ho một mặt đem tình hình Thần Mạt Phong phương diện nói rõ ràng. Nguyên Kỵ Kình đi tới ngoài động, nhìn biển mây dưới ánh sao cùng với tòa cô phong phá tầng mây mà ra phương xa, cười lạnh một tiếng nói, thật là không biết sống chết. Cũng không biết những lời này muốn nói Triệu Tịch Nguyệt hay là nói Tỉnh Cửu, hoặc là nói hai người bọn họ. Đỉnh núi đang ở trước mắt, không ở phía chân trời, nhưng trên thực tế còn cách xa hơn 2.000 trượng. Bóng đêm thâm trầm giống như mực nước, đỉnh núi mây mù yên tĩnh, chiếu đến tinh quang, bắt mắt giống như giấy trắng. Triệu Tịch Nguyệt cả người đầy máu, trên mặt quần áo khắp nơi đều là vết kiếm, ngay cả băng vải cũng đã bị cắt nát lần nữa, nhìn rất thê thảm. Người rất muốn biết tại sao ta nhất định phải trèo lên ngọn núi này ư? Nàng dựa vào một cây tùng bên đường đi ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động dừng bước lại. Sắc mặt của nàng như tuyết trắng, ánh mắt không hề quyết đoán như trong ngày thường, có chút mỏi mệt. Tỉnh Cửu đi tới trước người của nàng, đưa tới một chút lá cây, trong lá cây đọng chút lộ thủy trong suốt. Trong lúc vô tình, đêm tới lúc sâu nhất, sáng sớm đã buông xuống. Triệu Tịch Nguyệt nhận lấy phiến thanh diệp này, đưa tới miệng uống. Tỉnh Cửu nói, tại sao? Bởi vì ta thật sự là đệ tử thừa kiếm do sư thúc tổ chọn chúng. Triệu Tịch Nguyệt nhìn đỉnh núi nói, các ngươi có lẽ cho là ta nói lung tung, là kiếm cớ, nhưng đây là sự thật. Ở bên khe suối nàng nói mình là, đệ tử thừa kiếm do Cảnh Dương sư thúc tổ chọn chúng, không có ai tỏ vẻ chất vấn đối với chuyện này, bởi vì không có ai có thể mời Cảnh Dương sư thúc tổ đã phi thăng về, để van cầu chứng nhận. Nhưng đúng như nàng nói, thật ra không có bao nhiêu người tin tưởng những lời này, Cảnh Dương chân nhân nhất tâm hướng đạo, mấy trăm năm qua cũng không thu đồ, tại sao phải vì nàng mà phá lệ. Trời xanh đạo trùng đối với tu hành giới mà nói quả thật rất giỏi, đối với Cảnh Dương chân nhân mà nói lại tính là cái gì? Tỉnh Cửu nói, ta tin tưởng ngươi. Không do dự, cũng không có suy tư, chính là bốn chữ rất bình thường. Cảm ơn ngươi. Trừ cảm tạ sự tín nhiệm của hắn, còn có nguyên nhân khác. Nàng nói, nếu như không phải là ngươi, ta không đến được địa phương xa như vậy. Một đường đi tới, Tỉnh Cửu đã nói ta mệt rất nhiều lần. Trên thực tế, đó cũng là thời khắc nàng đã mệt mỏi đến mức tận cùng. Nàng không biết vì sao Tỉnh Cửu có thể phán đoán chính xác như thế, nhưng nàng rất cảm tạ hắn. Nhìn như Tỉnh Cửu giở trò, đi theo nàng đi lại, bắt chước bộ pháp phá trận của nàng, cho nên mới không bị thương. Nhưng Triệu Tịch Nguyệt biết không phải vậy, nguyên nhân chân chính là, hắn đối với kiếm trận trên Thần Mạt Phong vô cùng quen thuộc. Nếu như không phải muốn đi theo nàng, có thể hắn đã sớm đi lên đỉnh núi. Nếu như không có hắn làm bạn, cùng với âm thầm chỉ điểm nhìn như rất vô tâm, một mình nàng căn bản không thể đi tới chỗ này. Tỉnh Cửu nói, cho dù ngươi là người được chọn, cũng không cần gấp gáp như vậy. Nếu như Triệu Tịch Nguyệt chỉ lo lắng Thần Mạt Phong có thể đứt mất truyền thừa, nàng hoàn toàn có thể đi Lưỡng Vong Phong khổ tu 3 năm nữa. 3 năm sau Triệu Tịch Nguyệt, hẳn là mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Tiếp theo thừa kiếm đại hội lại đến Thử Đăng Phong, cơ hội thành công sẽ lớn hơn nữa. Ta quả thật thực rất vội. Triệu Tịch Nguyệt nói, bởi vì ta sợ không còn kịp nữa. Tình Cửu nghĩ thầm, chẳng lẽ ta muốn ôm ngươi ư? Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm, ta không thể nói cho ngươi biết chân chính bí mật. Ta chỉ muốn đi đỉnh núi, xem thanh kiếm kia có ở đó hay không, người kia có ở đó hay không. Nàng nói, ta muốn ngủ một lát. Tình Cửu nói, lúc này ngủ, sẽ rất khó tỉnh lại. Nàng xem đỉnh núi, nói, ta thật sự hơi mệt chút, cũng đã quên mất là 3 năm hay là 4 năm. Nói xong câu đó, nàng nhắm mắt lại, dựa vào cây tùng này mà ngủ, chỉ chốc lát sau đã phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Lông mi của nàng rất dài, một tia không rung động. Tóc của nàng rất ngắn, theo gió khẽ loạn. Xem ra nàng thật sự mệt mỏi. Tình Cửu ngẩng đầu nhìn về một mảnh vách núi tĩnh mịch, sinh ra chút ít hối hận. Không phải hắn hối hận đã lựa chọn cùng tiểu cô nương cùng nhau lên núi. Thần Mặt Phong cấm chế sắp đặt quá mạnh mẽ, chính là hắn hiện tại cũng cảm thấy có chút phiền phức, thật là một việc rất lúng túng. Dĩ nhiên, hắn vẫn có biện pháp để đi lên đỉnh núi, chẳng qua là tựa như hắn đã từng nói với Triệu Tịch Nguyệt, lúc này rất có thể có người đang quan sát nơi này. Trưởng môn cùng Nguyên Kỵ Kình đều có thể nhìn tới chỗ này, nếu như bọn họ nguyện ý. Thời điểm như vậy, Tỉnh Cửu chắc chắn sẽ không tiếp tục đi lên đỉnh núi, mà sẽ trực tiếp trở về, nhưng mà... Hắn liếc nhìn Triệu Tịch Nguyệt, nghĩ thầm tiểu cô nương này sẽ thất vọng sao? Như vậy, liền đi xem đi. Hắn nhìn mấy ngọn núi sâu trong biển mây nhẹ nói. Hắn duỗi ngón tay nhẹ điểm vào vòng tay trên cổ tay Triệu Tịch Nguyệt. Lặng yên không một tiếng động, thủ trạc rời khỏi cổ tay thiếu nữ, biến thành kiếm tác bị hắn nắm trong tay. Không biết tại sao, kiếm tác tuyệt không bình thường này, lại nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn tâm ý khẽ động, kiếm tác giống như rắn lao ra, cuốn lấy thân thể của Triệu Tịch Nguyệt. Hắn từ trên lưng lấy kiếm xuống, suy nghĩ một chút lại thu về, nâng Triệu Tịch Nguyệt hướng trên đỉnh đi tới. Thủ pháp của hắn rất xảo diệu, lực tác động lên nơi kiếm tác cùng thân thể nàng tiếp xúc rất nhẹ nhàng. Triệu Tịch Nguyệt bị hắn nâng trong tay, tựa như ngủ trên võng, ngủ rất say sưa, không tỉnh lại. Tỉnh Cửu lên núi, phong cách tự nhiên hoàn toàn không giống với Triệu Tịch Nguyệt. Hắn không như Triệu Tịch Nguyệt, cẩn thận, tiến 3 bước lùi 2 bước, thỉnh thoảng quẹo trái, thỉnh thoảng lướt nhẹ. Hắn không cần làm gì cả, chỉ cần trực tiếp đi. Ở trên sơn đạo đi về phía trước 2 bước, hắn gặp được một đạo kiếm ý. Ba một tiếng, thanh thúy cộng thêm vang dội, trên bạch y xuất hiện một vết rách. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, không có một chút dừng lại, phảng phất không phát hiện ra vậy. Ở trên sơn đạo tiếp tục đi về phía trước, cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, gặp phải kiếm ý càng ngày càng nhiều, tiếng vang thanh thúy cũng càng ngày càng dồn dập. Ba ba ba ba. Giống như bão tố ập tới, hoặc như là vô số dây cung đồng thời đứt lìa, hoặc như vô số đem thanh kiếm va chạm lẫn nhau. Kiếm thanh liên miên không dứt, khu vực bị kiếm trận chia cách bị cưỡng ép đả thông, thanh âm ở trên vách núi quanh quẩn, lại không thể nào truyền ra khỏi ngọn núi đi, dần dần trộn chung một chỗ, trở nên càng ngày càng thấp trầm, càng ngày càng đáng sợ, giống như lôi đình, càng không ngừng càn quét sơn đạo. Nếu như lúc này có người ở trên sơn đạo, chỉ sợ sẽ bị nghìn vạn đạo kiếm âm tổ hợp thành lôi đình, trực tiếp chấn điếc tai. Triệu Tịch Nguyệt không bị thức tỉnh, sắc mặt hồng nhuận, ngủ vô cùng ngon lành, xem ra được Tỉnh Cửu bảo hộ vô cùng tốt. Không biết qua thời gian bao lâu, bóng đêm vẫn thâm trầm, nắng sớm chưa đến. Đỉnh Thần Mạt Phong ở ngay trước mắt, giữa thanh phong tuyệt nhai, mơ hồ có thể thấy mấy chỗ lầu cát. Tỉnh Cửu dừng bước, vuốt vuốt mặt. Từ trên ngọn núi một đường sông tới đây, đánh vỡ nhiều đạo kiếm ý như vậy, cho dù là hắn, mặt cũng có chút tê dại. Chiếc áo này rất đặc thù. Nước lửa bất xâm, có thể kháng phi kiếm, lúc này đã trở nên rách mướp. Hơn 10 mảnh vải vắt trên người của hắn, lộ ra thân thể như bạch ngọc, nhìn rất chật vật. Trên núi bỗng nhiên có tiếng gió, nức nở không ngừng, dị thường bi thiết, tựa như tiếng quỷ khóc. Mấy chục đoàn hồn hỏa u lãnh, từ khe đá phía trước đoạn nhai khe khẽ thổi ra, dần dần hợp chung một chỗ, hiện ra gương mặt dữ tợn mà xấu xí, lộ vẻ kinh khủng chí cực. Khó trách tước hiệu của Mặc Chỉ năm đó là Minh Linh, quả nhiên rất khó coi. Tình Cửu nhìn Minh Linh tỏa ra mùi vị âm trầm lắc đầu. Rất nhiều năm trước, Thái Bình chân nhân đã nhập tử quan, nhân tộc Hoàng Triều cùng băng tuyết vương quốc, ở cánh đồng tuyết lan lăng phát sinh một cuộc đại chiến giữa các tu hành cường giả. Trưởng môn mang theo cường giả kiếm đạo cửu phong toàn bộ đi viện binh, Thanh Sơn chỉ còn lại chút ít đệ tử bình thường phòng hộ. Vừa lúc đó, quyển liêm nhân phương diện thất lạc mấy phần tư liệu rất trọng yếu, tài liệu này rơi vào trong tay Minh Sư. Vị đại vật Minh giới này, dưới sự hướng dẫn của thuộc hạ. Thông qua trên tài liệu ghi lại chỗ sơ hở của Thanh Sơn đại trận, lẻn vào Cửu Phong, muốn lấy một món đồ nào đó. Bọn họ không ngờ tới, món đồ này không ở trong kiếm ngục tại Thượng Đức Phong, mà là trên Thần Mạt Phong. Minh Sư thôi diễn tính toán, cảm thấy Cảnh Dương hẳn là đang bế quan, cơ hội không thể bỏ qua. Cảnh Dương lúc còn sống, phần lớn thời gian là dung để bế quan, cho nên hắn tính không sai. Nhưng Minh Sư không ngờ tới, thời điểm bọn hắn vừa bước vào Thanh Sơn Cửu Phong, tứ đại chấn thủ liền đồng thời tỉnh lại, cho nên Cảnh Dương đã xuất quan. Đối mặt cường giả minh giới, Cảnh Dương một kiếm mà giết. Minh sư cũng bị thương nặng, suýt nữa không thể thoát đi. Chuyện này bởi vì liên lụy tới một bí mật cực lớn nào đó của Thanh Sơn Tông, lại cùng Quyển Liêm Nhân có quan hệ, cho nên bị che giấu cực kỳ nghiêm mật. Minh Bộ dĩ nhiên sẽ không tuyên dương thảm bại lần này, cho nên cho tới bây giờ, cũng không có mấy người biết được chuyện này. Sau khi Thanh Sơn trưởng môn trở về, cảm thấy nên thanh trừ hồn hỏa còn sót lại, ít nhất cũng phải đem chút ít thi thể giải rác quanh đỉnh Thần Mạt Phong đỉnh xử lý mới được. Cảnh Dương cảm thấy quá phiền toái, Thần Mạt Phong không có đệ tử, cũng sẽ không có khách nhân, cần gì làm điều thừa như thế. Cho nên thi thể cường giả Minh Bộ cứ như vậy mà giải rác khắp Loạn Nhai, trải qua gió táp mưa sa, biến thành xương trắng, sau đó hóa thành bụi bậm. Về phần hồn hỏa tàn phiến, lại bảo tồn xuống, hiện tại đã biến thành tồn tại tựa như oán linh. Loại hồn hỏa hóa thành oán linh này, không có ý thức, chỉ có oán ý cùng với hung niệm, đối với đệ tử bình thường mà nói có thể tương đối phiền toái. Nhưng trong mắt Tỉnh Cửu, đám hồn hỏa còn sót lại cùng bếp lò còn lại chút cho tàn, không có gì khác biệt. Tan ra, hắn mang theo Triệu Tịch Nguyệt hướng đỉnh núi đi tới. Lúc đi qua con minh linh kinh khủng kia, hắn không có chút nào dừng lại. Con minh linh này phát ra tiếng la chói tai thê lương, muốn đem Tỉnh Cửu nuốt vào trong bụng. Bỗng nhiên, minh linh tan ra, biến trở về mấy chục đoàn minh hỏa u lãnh. Minh hỏa phát ra thét chói tai sợ hãi, liều mạng bỏ chạy khắp bốn phương, lại không thể trốn đi, vô lực rơi vào trên đá, biến thành mấy chục sợi khói xanh, từ đó biến mất mất tích. Chờ bọn chúng tụ cùng một chỗ mà giải quyết, quả nhiên so với đi tìm đơn giản hơn rất nhiều. Tỉnh Cửu nghĩ như vậy, đi vào tiểu lâu trên đỉnh núi, tựa như đại đa số kiến trúc khác ở Thanh Sơn, phía sau tiểu lâu cũng có sơn động. Nơi này chính là động phủ của Cảnh Dương năm đó. Lầu các sử dụng đương nhiên là đại thụ thực tài chân quý nhất, mặt đất lát mỹ ngọc màu trắng, giường cột chạm trổ cũng không chút tục khí, tất cả chi tiết đều lộ ra hai chữ hoàn mỹ. Nhưng rất rõ ràng, nơi này đã thật lâu không có ai tới, vô luận là trên xà nhà hay là ngọc thạch trên mặt đất, cũng che phủ một tầng cho bụi nhợt nhạt. Tỉnh Cửu đi tới trước vách tường, đưa tay xoay viên dạ minh châu trên tường. Cùng với khách khách mấy tiếng nhẹ vang, mặt đất hơi rung lên, không biết là thứ gì bắt đầu chuyển động. Gió mát nhẹ nhẹ, đem bụi bậm trên xà nhà cùng trên mặt đất nhấc lên, thổi tới ngoài lâu, rất nhanh, trong động phủ trở nên không còn hạt bụi, vô cùng sạch sẽ. Tỉnh Cửu đem Triệu Tịch Nguyệt đặt xuống trên mặt đất, ở trong lầu một vòng, thỉnh thoảng đưa tay sờ sờ thạch bích, lang trụ còn có các loại dụng cụ. Cuối cùng hắn đi tới ngay giữa tiểu lâu, chắp hai tay hướng bốn phía nhìn lại, có chút cảm khái. Hắn không ngờ chính mình sớm như vậy đã có thể một lần nữa nhìn thấy những thứ này. Triệu Tịch Nguyệt làm thay đổi kế hoạch của hắn, bất quá bây giờ xem ra, cảm giác không sai. Hắn hướng trong động phủ đi tới, ở cuối thạch bích nhẹ nhàng nhấn một cái, thạch bích lặng yên không một tiếng động mở ra, lộ ra một phương tĩnh thất. Trong thạch thất treo mấy chục chiếc áo, lấy màu trắng làm chủ, nhìn có chút thanh tịnh. Ngón tay Tỉnh Cửu ở trên những chiếc áo chậm rãi lướt qua, cuối cùng dừng lại. Hắn chọn một chiếc áo trắng, không tính là đặc biệt vừa người, miễn cưỡng mặc vào. Tỉnh Cửu trở lại phía trước, Triệu Tịch Nguyệt đã tỉnh lại. Nàng cảnh giác nhìn bốn phía, tiểu kiếm màu xanh ở xung quanh người không tiếng động mà phi hành, tùy thời chuẩn bị phát ra công kích. Nàng mơ hồ đoán được đây là nơi nào, nhưng vẫn không dám tin tưởng, cho nên càng thêm khẩn trương. Cho đến khi Tỉnh Cửu đi ra, ánh mắt của nàng mới buông lỏng đôi chút, hỏi, đây là chuyện gì? Tỉnh Cửu nói, như ngươi chứng kiến, chúng ta đang ở đỉnh núi. Triệu Tịch Nguyệt thanh âm có chút run rẩy rất nhỏ, nơi này chính là động phủ của sư thúc tổ ư. Tỉnh Cửu nói, hẳn là vậy. Triệu Tịch Nguyệt thu kiếm, quan sát ánh mắt của hắn, trầm mặc thời gian rất lâu rồi nói, ngươi làm như thế nào vậy? Nàng đã sớm đoán được Tỉnh Cửu sẽ có biện pháp để đi lên đỉnh, nhưng khi hắn thật sự làm được, hơn nữa còn mang theo nàng đi tới đỉnh núi, vẫn rất giật mình. Tỉnh Cửu suy nghĩ một chút, nói, lúc ngươi ngủ say, có một vị tiên nhân râu bạc bỗng nhiên xuất hiện, đem chúng ta mang tới nơi này, sau đó biến mất không thấy. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn, không nói gì. Tỉnh Cửu nói, câu chuyện này không ổn ư? Triệu Tịch Nguyệt nói, không ổn. Tỉnh Cửu nói, ngươi có thể tin tưởng một chút hay không? Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn thật tình nói, ta không phải Liễu Thập Tuế. Tỉnh Cửu thở dài nói, xem ra ta phải nghĩ một câu chuyện khác mới được. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tỉnh Cửu nói, ta cũng đang tìm đáp án. Cảnh Dương chân nhân lưu lại động phủ có ghế đá, phía trên có một cái đệm, trên đệm dùng kim tuyến theo đồ án hoa điểu rất đơn giản, không biết bị cọ sát bao nhiêu năm. Màu sắc kim tuyến đã sớm giảm đi, ngay cả đồ án đều có chút mơ hồ, nhưng còn không rách, hơn nữa cái đệm này rất dày, mềm mại tựa như đám mây. Tỉnh Cửu không chút khách khí ngồi lên, sau đó nhìn Triệu Tịch Nguyệt đang trong động phủ tìm kiếm gì đó. Ngươi đang tìm thanh kiếm kia ư? Triệu Tịch Nguyệt dừng bước, nhìn hắn có chút không giải thích được nói, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm thanh kiếm kia ư? Tỉnh Cửu muốn nói gì đó với nàng, nhưng nàng đã đi ra chỗ khác. Triệu Tịch Nguyệt đem trong ngoài động phủ tìm khắp một lần, vẫn không tìm được thanh kiếm kia, sử dụng kiếm thức cảm giác, cũng không có bất kỳ đáp lại. Nàng đi tới bên vách đá, nhìn sơn dã, nghĩ thầm chẳng lẽ kiếm ở trong núi ư? Nhưng thần mặt phong lớn như vậy, mình làm sao tìm được chứ? Mặt trời ở bên kia dãy núi, rải rác vài tia nắng sớm, chiếu sáng mây trắng, dưới đỉnh núi vẫn là một mảnh ám trầm. Sắc mặt của nàng hơi tái nhợt. Sao thế? Tình Cửu đi tới bên người nàng. Triệu Tịch Nguyệt cúi đầu, tựa như hài tử đã làm sai chuyện gì, ta không tìm được thanh kiếm kia. Tình Cửu nói, không thể thừa kiếm cũng không sao, chúng ta có thể đi Lưỡng Vong Phong. Lúc nói những lời này, hắn tựa như chưa hề nghĩ tới, Lưỡng Vong Phong dĩ nhiên sẽ rất hoan nghênh Triệu Tịch Nguyệt, nhưng đối với hắn cũng sẽ như vậy hay sao? Không phải chuyện thừa kiếm. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ tới, nếu như Cảnh Dương sư thúc tổ phi thăng thất bại, thanh kiếm kia còn ở Thần Mạt Phong, nói rõ có thể hắn vẫn còn chữa thương ở nơi này. Nếu như thanh kiếm kia đã mất, vậy chỉ sợ hắn cũng đã mất. Nàng mơ hồ đoán được Tỉnh Cửu hẳn là cùng Cảnh Dương sư thúc tổ có quan hệ gì đó, nhưng không biết có nên nói với hắn hay không. Nàng ngồi xuống bên vách đá, ôm hai đầu gối, vẻ mặt rất cô đơn. Đây là lần đầu tiên Tỉnh Cửu thấy loại cảm xúc mềm yếu này ở trên mặt của nàng. Ban đầu ở đỉnh kiếm phong lần đầu tiên gặp gỡ, hắn đã nhìn ra, trong đáy mắt của tiểu cô nương này có một vệt buồn bực giấu giếm sâu đậm. Tối nay rất nhiều chuyện đều đã có đáp án. Sư thúc tổ đã chết rồi. Triệu Tịch Nguyệt nhìn sơn lĩnh yên tĩnh không tiếng động, nghĩ tới động phủ vắng lạnh trống trải, ở trong lòng suy nghĩ. Nàng lẩm bẩm thì thầm, thì ra thật sự chết rồi. Mọi chuyện mà nàng làm 4 năm nay còn có ý nghĩa gì? Áp lực không thể nói cùng ai, chỉ có thể chôn sâu ở đáy lòng, cảm xúc mỏi mệt cùng thương cảm trong nháy mắt dâng trào. Chanh một tiếng vang nhỏ. Thanh kiếm gãy thành 2 khúc, rơi trên mặt đất, mất đi tất cả linh khí. Phốc! Triệu Tịch Nguyệt phun ra một ngụm tiên huyết, ngất đi. Nhìn hình ảnh này, Tình Cửu có chút động dung. Dĩ vãng hắn chưa bao giờ có loại tâm tình này, mặc dù có cũng là chuyện lúc còn thiếu niên, đã sớm quên rồi. Từ khi quay trở lại Thanh Sơn tới nay, cảm xúc như vậy cũng đã xuất hiện mấy lần, tỉ như thời điểm Thập Tuế uống chén trà kia, tỉ như hiện tại. Hắn không chết. Tình Cửu trầm mặc một lát, nói, chẳng qua là hắn suýt nữa thì chết mà thôi. Nói xong câu đó, hắn giơ tay phải lên. Ba một tiếng vang nhỏ. Bàn tay của hắn đánh vào đỉnh đầu Triệu Tịch Nguyệt. Gió mát nhẹ nhẹ, bạch y bồng bềnh, một đạo khí tức khó có thể diễn tả, ở đỉnh núi tỏa ra. Kiếm nguyên cuồn cuộn vô tận, từ đỉnh đầu Triệu Tịch Nguyệt quán chú mà vào, bảo vệ kiếm tâm bị hao tổn nghiêm trọng của nàng, sau đó từ từ ôn dưỡng tu bổ. Không biết qua thời gian bao lâu, xác nhận nàng đã không còn gì đáng ngại, Tình Cửu thu hồi tay phải. Hắn về trong động phủ cầm một chiếc khăn mặt dùng nước suối làm ướt, đi trở về vách đá đem nàng đỡ vào trong ngực, bắt đầu lau mặt cho nàng. Hắn lau vô cùng cẩn thận, vết máu cùng cho bụi trên mặt tiểu cô nương rất nhanh đã được lau khô sạch sẽ. Hắn liếc nhìn mái tóc ngắn xõa tung mà xốc xếch của nàng, suy nghĩ một chút, về trong động cầm một chiếc lược gỗ âm mộc, bắt đầu chải đầu cho nàng. Lược âm mộc khí tức lãnh thanh, dùng để chải đầu là hoàn mỹ nhất. Tiểu cô nương tóc ngắn xốc xếch rất nhanh trở nên thuận trơn, cho bụi cũng tự nhiên mất tích. Tỉnh Cửu vừa chải đầu, vừa lầm bầm nói. Thì ra nhà ngươi họ Triệu a. Bất quá hôm đó rõ ràng là một trận tuyết nhỏ, nào có bão tuyết gì. Mặt khác, sinh tháng chạp phải đặt tên Tịch Nguyệt sao? Cái tên này thật sự không hay. Triệu Tịch Nguyệt tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình vẫn đang trong động phủ của Cảnh Dương sư thúc tổ. Bất quá lần này không phải là ở trên mặt đất lạnh như băng, mà là đang trên giường ngọc ấm áp. Loại đãi ngộ khác biệt này, không để cho nàng sinh ra quá nhiều liên tưởng, bởi vì tâm tình nàng lúc này có chút loạn, không biết vừa rồi bất tỉnh có nói gì không nên nói hay không. Khi nàng thấy mình trong gương đồng, cảm thấy nơi nào không đúng, tại sao mặt trở nên sạch sẽ như thế, còn có. Nàng hoàn toàn quên mất lo lắng cùng với suy đoán về thân phận của Tỉnh Cửu, vọt tới ngoài động phủ, nói, ngươi đã làm gì với ta? Tỉnh Cửu nói, ta không làm gì cả. Không làm gì. Vậy cái này giải thích thế nào? Triệu Tịch Nguyệt chỉ vào tóc nói. Nàng tóc ngắn bị vuốt lên, ghim một cái tiểu thu thu, đối diện thiên không. Tỉnh Cửu nói, sao thế? Triệu Tịch Nguyệt tức giận nói, làm sao ngươi có thể ghim trùng thiên biện cho ta? Ta không phải tiểu hài tử. Ngươi đầu tóc ngắn như vậy, nơi nào có thể nói là biện nhi, chỉ là thu nhi mà thôi. Tỉnh Cửu nhìn nàng thật tình nói, hơn nữa ta thấy thật đáng yêu. Triệu Tịch Nguyệt đã giận thật. Tỉnh Cửu vội vàng nói, ta đã nghĩ ra câu chuyện mới. Hoặc nói câu chuyện vừa rồi có diễn biến tiếp theo, có nghe hay không? Triệu Tịch Nguyệt khẽ nhíu mày, nói, lại là lão tiên nhân kia ư? Tỉnh Cửu nói, đúng vậy, vừa rồi lúc ngươi hôn mê, lão tiên nhân kia lại tới, hắn biết ngươi đang ở đây để tìm một thanh kiếm, vì vậy đã nói cho ta biết. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ tới bí mật trên người này, còn có những chuyện liên tiếp phát sinh vừa rồi, có chút khẩn trương, nói, người biết thanh kiếm kia chính xác ở chỗ nào ư? Tỉnh Cửu nhìn nàng mỉm cười nói, hắn nói, thanh kiếm kia trước giờ vẫn luôn ở trên tay ngươi. Triệu Tịch Nguyệt có chút khó hiểu, nhìn về hai tay của mình, bỗng nhiên mới chú ý tới kiếm trạc trên cổ tay mình. Chẳng lẽ, hắn nói cái này ư? Nàng tâm tình hơi lay động, kiếm trạc không tiếng động mà lên, hóa thành một đạo kiếm tác màu bạc, phất phới giữa không trung. Tỉnh Cửu vươn tay. Triệu Tịch Nguyệt lặng lặng nhìn hắn, đem kiếm tác đưa vào trong tay của hắn. Tỉnh Cửu tay trái nắm lấy chuôi kiếm, tay phải cầm thật chặt kiếm tác, chậm rãi trượt xuống phía dưới. Chỉ nghe ba ba một trận âm thanh vỡ vụn dày đặc vang lên, giữa khe hở trên bàn tay của hắn cùng kiếm tác, tóe ra một đoàn tia lửa màu bạc. Mảnh bạc bay múa rơi xuống, kim khí mặt ngoài kiếm tác chóc ra, giống như rắn lột da, lộ ra chân thật bộ dáng bên trong. Thanh kiếm kia màu đỏ rực, như san hô, mà càng giống máu tươi. Triệu Tịch Nguyệt nhìn thanh kiếm này, lẩm bẩm nói, thật đẹp. Đây chính là Phất Tư kiếm ư? Tỉnh Cửu nói, đúng vậy, đây chính là Phất Tư kiếm. Hắn đem thanh kiếm đưa tới trước người Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng không nhận lấy. Thanh kiếm này do ngươi phát hiện, vậy thì tự nhiên là của ngươi rồi. Phất Tư kiếm đại biểu không chỉ là một thanh kiếm, mà còn là truyền thừa của thần Mạt Phong, ý bát của Cảnh Dương. Triệu Tịch Nguyệt rất kiêu ngạo, không muốn tiếp nhận loại tặng cho này. Nhìn Tỉnh Cửu hỏi, ngươi là hậu nhân của sư thúc tổ ư? Hay ngươi chính là truyền nhân chân chính của sư thúc tổ? Tỉnh Cửu suy nghĩ một chút, nói, từ góc độ nào đó mà nói, hai cách nói này đều có lý. Triệu Tịch Nguyệt nói, vậy thanh kiếm này càng nên thuộc về ngươi. Tỉnh Cửu nói, ngươi đã nói, hắn đã lựa chọn ngươi làm đệ tử thừa kiếm của thần Mạt Phong. Ta chưa từng gặp sư thúc tổ, ta chỉ biết năm đó lúc hắn đi ngang qua Triều Ca Thành, gặp mẫu thân của ta. Lúc ấy ta còn trong bụng mẫu thân đã được hắn chỉ định là thừa kiếm đệ tử, Thanh Sơn Tông thật sớm đã phái sư trưởng tới bảo vệ ta, cho nên từ lúc còn chưa ra đời, ta đã nhất định không còn là một tiểu thư quý tộc bình thường, ta không cần vì ích lợi của gia tộc mà đi cưới hỏi, cũng không cần đi tham gia hội thơ nhàm chán, ta cũng không cần lo lắng sẽ bị chọn vào hoàng cung, nhân sinh của ta đã được chúc phúc. Triệu Tịch Nguyệt nói, toàn bộ tốt đẹp, ghen tị, đều là sư thúc tổ ban tặng cho ta, nhưng mà... ta chưa từng thấy hắn, ta lại không thể phát hiện bí mật của thanh kiếm này, ta không có bản lãnh đi lên thần Mạt Phong, như vậy ta làm sao có tư cách làm truyền nhân của hắn? Tỉnh Cửu nói, có lẽ hắn cũng không nghĩ như vậy. Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn. Tỉnh Cửu nói, năng lực của ngươi cùng ý nguyện của ngươi cũng không trọng yếu, bởi vì ý nguyện của hắn đã vô cùng rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi từ lúc ra đời đã mang theo kiếm trạc này, nói rõ từ đầu hắn đã muốn ngươi tới thừa kế thần Mạt Phong. Nếu không vì sao phải đem Phất Tư kiếm để ở bên cạnh ngươi? Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, nhìn Tỉnh Cửu một cái, không nói gì nữa, đi tới kiếm thai sâu trong động phủ, vẻ mặt trịnh trọng đem Phất Tư kiếm đâm vào. Một đêm dài đã qua, nắng sớm mờ mờ chiếu sáng đỉnh núi trên cao, dưới chân núi lại vẫn rất u ám. Mọi người dưới núi đã rời đi rất nhiều, tân khách xem lễ, quả thành tự cao tăng còn có hai vị vương công Triều Ca Thành còn ở lại, vị tiểu cô nương Huyền Linh Tông kia cũng còn đang cố chống đỡ. Về phần Cửu Phong đệ tử như Quá Nam Sơn, Lâm Vô Chi, Cố Hàn, tự nhiên muốn đợi đến cuối cùng. Mọi người đối với chuyện Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu trèo lên đỉnh thần Mạt Phong, vốn dĩ không có lòng tin, một đêm thời gian trôi qua, chỉ sợ hy vọng cuối cùng cũng đã tan biến, nhưng mọi người vẫn không rõ, vì sao trưởng môn đại nhân lúc này còn không xuất thủ đem bọn họ cứu ra, bọn họ có khỏe không? Có gặp phải nguy hiểm gì hay không? Bỗng nhiên, thần Mạt Phong nổi lên một trận gió lớn. Đại phong gào thét mà lên, làm dã thụ khắp núi không ngừng lay động, lá vụn thật dày phía dưới rừng cây theo gió mà lên, đầy trời vũ điệu, hình ảnh nhìn rất tráng quan xinh đẹp. Quá Nam Sơn hơi run lên, vì sao có thể nghe được thanh âm trong thần Mạt Phong. Hắn không còn kịp suy tư nhiều hơn, lại có kịch biến phát sinh. Gió lớn cuốn theo lạc diệp mà lên, đi tới phía trên thần Mạt Phong, rốt cục tiếp xúc đến vách đá bị nắng sớm chiếu sáng. Nắng sớm phẳng phất thiêu đốt lạc diệp thành phấn vụn, trên núi giấy lên hừng hực đại hỏa. Vô thanh vô tức rồi lại vô cùng cuồng dã. Đây không phải ngọn lửa thực sự, tỏa ra vô hạn quang minh, nhưng không có nhiệt lượng gì. Vách đá cùng rừng cây được chiếu sáng, trong nháy mắt phẳng phất ban ngày đã tới. Còn chưa kết thúc, vách đá cùng rừng cây thậm chí bắt đầu tự rực sang lên, từ trong ra ngoài phát ra vô số ánh sáng. Mọi người tinh tường thấy được kiếm trận đã ngắn cách, thần Mạt Phong giống như một viên ngọc lưu ly khổng lồ nứt vụn mà không vỡ ra, bên trong có vô số mặt phẳng, chiết xạ ánh sáng, mỹ lệ vô cùng. Ánh sáng càng ngày càng dày, càng ngày càng sáng ngời, đường nét ngăn cách càng ngày càng mơ hồ, cho đến thời khắc nào đó, trong thiên địa phát ra một tiếng vang nhỏ. Cũng giống ngọn lửa kia, đạo thanh âm này cũng không phải chân thật, nhưng rơi vào trong lòng của mỗi người rất rõ ràng. vô luận là kiếm thức hay là thiền tâm cùng thức hải, cũng có thể nghe được thanh âm này. Đây là tiếng kiếm. Đây là bình bạc vỡ tan. Ngọc châu rơi bàn. Vô cùng thanh thúy. Gió mát nhẹ nhẹ, nắng sớm khẽ tán. Trên núi lửa rừng đã biến mất, tiếng kiếm kia cũng quanh quẩn mất tích. Thần Mạt Phong đứng sừng sững ở dưới thiên khung, vẫn trầm tĩnh, trang nghiêm như vậy. Phảng phất không có chuyện gì phát sinh, núi vẫn là ngọn núi kia. Nhưng tất cả mọi người đều biết, ngọn núi này đã không giống lúc trước. Kiếm trận cấm chế giải trừ, Thần Mạt Phong tái hiện nhân gian. Thanh Sơn đệ cửu phong tiếp tục truyền thừa. Nhìn Cô Phong dưới nắng sớm, Quá Nam Sơn trầm mặc không nói, Lâm Vô Chi vẻ mặt vui mừng, Cố Hàn ngơ ngẩn không nói gì. Huyền Linh Tông tiểu cô nương xoa xoa mắt có chút nhức mỏi, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Vị Thích Việt Phong trưởng lão chủ trì thừa kiếm kia, cảm khái nói: "Chúc mừng truyền thừa của tiểu sư thúc được tiếp nối." Nơi xa truyền đến thanh âm có chút thương cảm của Thanh Dung Phong chủ. Không ngờ có thể thấy ngọn núi này nhanh như vậy. Tin tức thử kiếm đại hội ở Thanh Sơn Tông rất nhanh chóng đã truyền khắp thế gian. Theo đạo lý mà nói, thử kiếm đại hội chẳng qua là chuyện nội bộ của Thanh Sơn Tông, hơn nữa liên quan đến chỉ là các đệ tử cảnh giới thấp, vốn không gây ra oanh động lớn như vậy. Nhưng mà thử kiếm đại hội lần này có hai vị trời xanh đạo chủng tham gia, lại bỗng nhiên xuất hiện một vị kiếm đạo kỳ tài, trọng yếu là trong đó hai người lại lựa chọn thử kiếm Thần Mạt Phong, hơn nữa còn thành công. Thần Mạt Phong lại lần nữa thấy được ánh mặt trời. Tin tức kia lập tức chấn động chư quận phía Nam, rất nhanh truyền đến Triều Ca Thành, Phong Đào quận phương Bắc, thậm chí ngay cả phương diện Minh Bộ cùng Băng Tuyết Vương quốc cũng rất nhanh nhận được tin tức, bởi vì địa vị của Thanh Sơn đệ cửu phong ở tu hành giới vốn rất đặc thù, dù sao nơi đó có động phủ của Cảnh Dương chân nhân. Cảnh Dương chân nhân năm đó cực ít đi lại trên thế gian, kín tiếng mà thần bí, nhưng ai dám không để ý đến sự hiện hữu của hắn chứ? Thanh Sơn Tông có thể có địa vị lãnh tụ như hiện nay trong các môn phái chánh đạo, ai dám nói không liên quan chút nào đến Cảnh Dương chân nhân chứ? Thần Mạt Phong trọng khai, ai biết vị đệ tử thừa kiếm kia có thể trở thành Cảnh Dương chân nhân thứ hai hay không? Các tông phái tu đạo cùng Triều Ca Thành có thể nào không khẩn trương cho được? Minh Bộ cùng Băng Tuyết Vương quốc có thể nào không lo lắng đây? Kể từ đó, danh tiếng của Triệu Tịch Nguyệt ở tu hành giới càng thêm vang dội. Dĩ vãng tu hành giới biết nàng là trời xanh đạo chủng, nhưng còn nhỏ tuổi, cuối cùng muốn xem tương lai phát triển thế nào. Hiện tại nàng đã thừa kiếm Thần Mạt Phong thành công, tự nhiên có thái độ khác. Đồng thời, cũng có rất nhiều người biết tên của tên đệ tử đi theo nàng đi lên Thần Mạt Phong kia, hình như tên là Tỉnh Cửu. Các đệ tử Thanh Sơn rất muốn biết Cảnh Dương sư thúc tổ rốt cuộc lưu lại những thứ gì. Nếu sư thúc tổ không mang theo Phất Tư kiếm phi thăng, nói như vậy không chừng trên đỉnh Thần Mạt Phong còn có bảo bối gì khác, tỉ như Cửu Tử kiếm quyết vậy. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, các đệ tử có chút ghen tị với Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu. Dĩ nhiên, Triệu Tịch Nguyệt tại lần thừa kiếm này, thể hiện ra dũng khí cùng quyết tâm để cho bọn họ rất bội phục, cho nên, người bị ghen tị nhiều nhất vẫn là Tỉnh Cửu. Nếu như không có sư muội mở đường, hắn làm sao có thể lên được Thần Mạt Phong? Cố Hàn khuôn mặt đầy sương y nói, đêm đó chúng ta tận mắt chứng kiến, thủ đoạn của hắn bị ổi vô sỉ đến mực nào, theo ta thấy, nên hủy bỏ tư cách thừa kiếm của hắn. Quá Nam Sơn biết tâm tình của hắn, nhưng chỉ cần Triệu Tịch Nguyệt không có ý kiến, ai có thể dùng loại lý do này để hủy bỏ tư cách của Tỉnh Cửu chứ? Lâm Vô Chi nhìn Cố Hàn tự tiếu phi tiếu nói, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn không phát hiện, ngươi vẫn luôn nhìn lầm Tỉnh Cửu ư? Thôi không nói nữa. Bạch Như Kính trưởng lão nói với Lâm Vô Chi, tuy nói ngươi phát hiện thiên phú của Tỉnh Cửu trước tiên, cũng không cần ra sức che chở cho hắn, dù sao ngươi cùng Cố Hàn mới cùng mạch Thiên Quang Phong ta. Lâm Vô Chi không nói thêm gì nữa. Bạch Như Kính trưởng lão đối với Liễu Thập Tuế ở phía sau nói, ngươi đi đài đón khách đi, sau đó đem khách nhân đưa tiễn, rồi sẽ phái người bảo vệ đưa ngươi về nhà. Thừa kiếm đại hội ngày hôm sau, các đệ tử mới tụ tập hợp lại tiễn đưa tân khách các tông phái đến đây xem lễ. Đây là lễ số, cũng là lệ cũ của Thanh Sơn Tông. Dĩ nhiên, Thanh Sơn Tông cũng sẽ phái ra trưởng bối sư trưởng cùng tân khách địa vị ngang nhau, Quá Nam Sơn, Lâm Vô Chi, Cố Hàn đệ tử như vậy cũng muốn ra mặt. Đài đón khách trước Tích Lai Phong, bốn phía trồng vô số cây tùng, xa xa nhìn lại, phảng phất ngọn lửa màu xanh, rất đẹp mắt. Hơn 20 tên đệ tử thừa kiếm mới đứng ở trên đài đón khách, chuẩn bị lễ đưa tân khách rời núi. Tỉnh Cửu, Triệu Tịch Nguyệt, Liễu Thập Tuế đứng dưới bóng tùng, quanh người không có ai cả. Không phải cố ý chèn ép, cũng không phải nguyên nhân khác, đây là hình ảnh tự nhiên tạo thành. Ở trong mắt các đệ tử thừa kiếm mới, ba người này vốn chính là khác biệt. Nhất là tầm mắt bọn họ nhìn về Triệu Tịch Nguyệt, kính sợ ngưỡng mộ càng hơn trước. Không ai biết tình hình cụ thể Thần Mạt Phong trọng khai đêm qua, đều cho là do công lao của Triệu Tịch Nguyệt, hiện tại trên mặt của nàng còn có thể thấy vết thương, có thể nghĩ trên đường lên núi gặp phải hung hiểm. Về phần Tỉnh Cửu, toàn thân nhìn không thấy một vết thương, tựa như người bình thường không có chuyện gì, nơi nào giống tốn chút ít khí lực chứ. Liễu Thập Tuế cũng muốn hỏi Tỉnh Cửu tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có bị thương không, cuối cùng vẫn cố nén lại. Tỉnh Cửu đứng bên cạnh Triệu Tịch Nguyệt, cảm thụ được những ánh mắt này, nghĩ thầm nếu như Triệu Tịch Nguyệt không cởi cái bím tóc nhỏ kia ra, những ánh mắt này có thể có biến hóa hay không. Tân khách lần lượt xuống khỏi Tích Lai Phong. Quả thành Tự Luật Đường thủ tịch ở trong điện nói chuyện cùng Tích Lai Phong chủ. Hai vị vương công triều ca thành lại đang cùng Thiên Quang Phong Bạch, Như Kính trưởng lão ôn chuyện, Quá Nam Sơn ở bên tiếp khách. Hoàn cảnh này vốn là dùng để trao đổi tình cảm, đệ tử trẻ tuổi các tông phái tự nhiên muốn nói chuyện với nhau. Đệ tử thành danh đã lâu như Lâm Vô Chi cùng Cố Hàn, cùng các tông phái đệ tử có nhiều quen biết cũ, lời nói đương nhiên rất tự nhiên, nhưng đệ tử mới như Kỷ Nguyên Lương, Tư Không Nghi Dân thì không khỏi có chút khẩn trương, lúc nói chuyện thậm chí còn nói lắp. Thủy Nguyệt Am nữ đệ tử vẫn như bình thường cùng Thanh Dung Phong các nữ đệ tử đứng cùng một chỗ. Tỉnh Cửu nhớ tới Liên Sư Muội, nhìn thoáng qua bên kia, không ngờ để các nữ đệ tử kia thấy được, gây ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Huyền Linh Tông tiểu cô nương sôi nổi đi tới trước người Liễu Thập Tuế, nói với hắn, sau này đi chỗ ta chơi đi. Liễu Thập Tuế có chút khẩn trương, không biết nên nói gì, gật đầu. Tiểu cô nương kia lại đến trước người Triệu Tịch Nguyệt, nói với nàng, tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại. Sau này cũng đi chỗ ta chơi đi, ta tìm cho ngươi một cái linh đang. Tỉnh Cửu chú ý tới vành tai của tiểu cô nương đeo lên một đôi ngân linh, nghĩ thầm nhỏ tuổi như thế đã là ngân linh sứ giả, cũng không biết là đời sau của đại nhân vật nào ở Huyền Linh Tông. Lại nghe lời này, nghĩ thầm ngày sau nếu chính mình muốn đi lại thế gian một phen, tựa như cũng cần chuẩn bị đôi linh đang mới được. Huyền Linh Tông linh đang ở tu đạo giới vô cùng nổi danh, tuyệt không phải pháp khí bình thường có thể so được. Triệu Tịch Nguyệt rất rõ điểm này, lại thấy tiểu cô nương này nói rất chân thành. Nói, vậy ta đi tìm cho ngươi thanh hảo kiếm. Huyền Linh Tông tiểu cô nương nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói, một lời đã định. Sau đó nàng nhìn sang Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu nói, ta cũng muốn linh đan. Tiểu cô nương có chút giật mình, nói, bọn họ đều nói ngươi vô sỉ, xem ra là thật à. Tỉnh Cửu nói, ta chỉ nói ra thỉnh cầu, ngươi có thể cự tuyệt. Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, nói, có lý, ta muốn xin mụ mụ kẹo để ăn, nàng có thể không cho ta ăn. Nhưng không thể vì vậy mà nói ta vô sỉ được. Tỉnh Cửu nói, cái tỷ dụ này rất chuẩn xác. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế ở bên cạnh nghe, nghĩ thầm chuẩn xác chỗ nào vậy. Nàng chẳng qua là tiểu cô nương, cũng không phải mẹ ngươi. Tiểu cô nương quay đầu đánh giá Tỉnh Cửu, nói, linh đăng ta có thể lấy gửi cho ngươi, nhưng ngươi cũng đừng đi tới chỗ chúng ta. Tỉnh Cửu hỏi, tại sao? Tiểu cô nương rất chân thành nói, ngươi có bề ngoài quá dễ nhìn, ta lo lắng mụ mụ sẽ muốn gả cho ngươi. Tỉnh Cửu suy nghĩ một chút, nói, lý do này rất đầy đủ. Huyền Linh Tông tiểu cô nương sôi nổi mà thẳng bước đi, theo nàng nói nàng cùng sư thúc chuẩn bị mượn chiều trạch hư thuyền để trở về. Quả thành Tự Luật Đường thủ tịch đi ra, không biết là ở trong điện nghe Tích Lai Phong chủ nói cái gì, xa xa nhìn Tỉnh Cửu một cái. Hai vị vương công triều ca thành đi tới trước người Triệu Tịch Nguyệt, từ ái nhìn nàng như trưởng bối bình thường nói, có thư từ gì muốn mang về không? Triệu Tịch Nguyệt nói, không cần. Đệ tử thừa kiếm thành công, trở thành Cửu Phong thân truyền đệ tử, có thể có một đoạn thời gian nghỉ về thăm nhà một chút. Đây cũng là chuyện ban đầu Lữ Sư đáp ứng Liễu Thập Tuế. Triệu Tịch Nguyệt ngay cả thư cũng không viết, tự nhiên sẽ không về triều ca thành, ai cũng biết nàng nhất tâm hướng đạo, hai vị vương công này cũng không có gì bất ngờ. Liễu Thập Tuế chuẩn bị trở về trong thôn xem một chút, hắn nhìn Tỉnh Cửu, do dự thời gian rất lâu, hỏi, ngươi có gì muốn mang về không? Tỉnh Cửu suy nghĩ một chút. Nói, chặt mấy cây trúc mang tới, đừng lấy bên hồ nước, ẩm ướt quá mức, lấy phía sau núi, nếu như có thể chuyển chút ít tới đây để trồng, vậy sẽ tốt hơn. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, nghĩ thầm hắn muốn làm gì. Liễu Thập Tuế hỏi, chân ghế dựa lại hư. Tỉnh Cửu gật đầu, nói, lưng ghế cũng bị rách một lỗ. Mây nhẹ dần bay, bay đến bốn góc bầu trời, lộ ra một mảnh xanh thẳm, nơi đó chính là lối đi Thanh Sơn đại trận mở ra, cùng với một đạo kim quang. Hoa sen tạo của quả thành tự tan biến ở phía chân trời, ngay sau đó, phi liễn của triều ca thành, triều trạch hư thuyền lần lượt rời núi. Sau đó, một đạo ánh đao lạnh thấu xương, chiếu sáng thiên khung, hướng phương Bắc mà đi. Nhìn hình ảnh này, đám người Quá Nam Sơn trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Phong đao giáo ở phương Bắc xa xôi, tuy nói cùng Thanh Sơn Tông không có cửu oán, nhưng một người luyện đao, một người tu kiếm, vô luận là trong mắt thế nhân, hay là trong lòng đệ tử hai nhà, đều có chút ý tứ âm thầm so đấu. Mà ý từ này dần dần chuyển biến thành cảm xúc rất khó nói rõ ràng. Năm nay, là lần đầu tiên phong đao giáo phái sứ giả tham gia Thanh Sơn Tông thừa kiếm đại hội, vị sứ giả kia trầm mặc ít nói, từ đầu tới cuối cũng không nói mấy lời. Ai có thể nghĩ đến cảnh giới thực lực lại không tầm thường như thế, nghĩ như thế, Đao Thánh không hổ là đại nhân vật thông thiên cảnh, có thể ở Bắc Địa Hoang Vu, triệu đến nhiều tu đạo cường giả như vậy. Thừa kiếm đại hội đã kết thúc, còn dư lại chính là sự vụ nội bộ của Thanh Sơn Tông. Về phần chuyện này sẽ mang đến dư âm như thế nào, ít nhất vào giờ khắc này không ai biết rõ. Thanh Tùng trên đài đón khách khẽ động, Quá Nam Sơn từ trong điện đi ra. Lúc trước hắn đã cùng hai vị vương công triều Ca Thành thỏa đàm, sang năm Lưỡng Vong Phong đệ tử trợ giúp Bắc Cảnh nhân số cụ thể cùng với tương quan an bài, lúc này tâm tình yên lặng, mang theo Cố Hàn đi tới trước mặt Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu. Hắn mỉm cười nói, sư muội, chúc mừng. Triệu Tịch Nguyệt nói, thật cảm tạ sư huynh. Quá Nam Sơn nói, theo ta được biết, trên thần mặt phong hẳn là không có chân phổ của Cửu Tử Kiếm Quyết. Triệu Tịch Nguyệt không nói gì. Quá Nam Sơn nhìn nàng tiếp tục nói, không bằng tới Lưỡng Vong Phong xem một chút. Ngày hôm qua ở trên Thừa Kiếm Đại Hội, hắn đã nói ra lời đề nghị này, hơn nữa còn được trưởng môn đại nhân ngầm đồng ý. Bất kể thừa kiếm như thế nào, vẫn cần phải học kiếm, thần mặt phong không có Cửu Tử Kiếm Quyết, Triệu Tịch Nguyệt có thể học được gì? Nếu như nàng nguyện ý gia nhập Lưỡng Vong Phong, có thể rất dễ dàng tiếp xúc với kiếm quyết huyền diệu của tám ngọn núi còn lại. Dĩ nhiên, nàng có thể giữ lại thân phận thừa kiếm đệ tử của thần mặt phong. Vô luận từ góc độ nào đến xem, đề nghị của Quá Nam Sơn đối với Triệu Tịch Nguyệt cũng là lựa chọn tốt nhất. Triệu Tịch Nguyệt không tiếp nhận. Ngày hôm qua ta đã nói rồi, cho dù thừa kiếm thất bại, ta cũng sẽ không đi Lưỡng Vong Phong. Nói tới đây, nàng không nói tiếp nữa, nhưng các đệ tử trên đài đón khách đã hiểu được ẩn ý của nàng. Hiện tại nàng đã thừa kiếm thành công, càng không gia nhập Lưỡng Vong Phong. Quá Nam Sơn trầm mặc một chút, nói, sư muội, có phải ngươi có chút hiểu lầm đối với Lưỡng Vong Phong ta hay không? Cố Hàn bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như là ta có những cử động làm cho sư muội không vui, đó là do ta làm việc không ổn thỏa, ta nguyện ý tới xin lỗi ngươi. Nghe lời này, các đệ tử trên đài đón khách rất giật mình, nghĩ thầm Lưỡng Vong Phong tam sư huynh kiêu ngạo lãnh khốc nổi danh này, lại cũng biết xin lỗi người khác hay sao? Hắn nói một vài cử động là có ý gì? Tình Cửu lặng lặng đứng nhìn, nghĩ thầm Lưỡng Vong Phong đối với việc tranh đoạt nhân tài vẫn dụng tâm như vậy, ý nghĩ của đám người tuổi trẻ này xem ra còn kiên định hơn cả trước kia. Bất quá bọn hắn không biết, Triệu Tịch Nguyệt không phải loại người mà bọn họ tưởng tượng, tất nhiên chỉ có thể thất bại quay về. Ta không có hiểu lầm gì đối với Lưỡng Vong Phong. Triệu Tịch Nguyệt không nói tiếp, chính mình cũng không có gì bất mãn đối với Cố Hàn, mà nói thẳng, bất quá, ta chỉ muốn học kiếm pháp của Cảnh Dương Sư Thúc Tổ. Quá Nam Sơn nhìn nàng nói, nhưng Cảnh Dương Sư Thúc Tổ đã mất. Tình Cửu nghe những lời này cảm thấy có chút không vui, tựa như ban đầu ở trong tiểu lâu thấy bức họa của mình. Triệu Tịch Nguyệt nói, không có kiếm quyết, không có nghĩa là tất cả, tựa như Tình Cửu, hắn chưa từng học Thích Việt Phong chân kiếm, giống nhau có thể thắng được Cố Thanh. Nghe tên Cố Thanh, Quá Nam Sơn khẽ nhíu mày, sắc mặt của Cố Hàn trở nên có chút khó coi. Tình Cửu bỗng nhiên chú ý tới, các đệ tử mới thừa kiếm đều ở trên đài đón khách, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Cố Thanh. Tình sư đệ kiếm đạo thiên phú quả thật rất cao, hôm qua ở bên suối thi triển kiếm kỹ vô cùng đặc sắc, nhưng nếu như ngươi gặp phải cường giả chân chính thì sao? Quá Nam Sơn nhìn sang nói với Tình Cửu. Tình Cửu không ngờ chuyện còn liên quan đến mình. Dĩ nhiên, ta cũng không cho rằng cách làm của Tình sư đệ ở trên kiếm đạo có vấn đề gì. Quá Nam Sơn nhìn hắn mỉm cười nói, ngược lại ta đối với chuyện này vô cùng đồng ý, nếu như ngươi đi Lưỡng Vong Phong, ngươi sẽ biết, đệ tử Lưỡng Vong Phong tu kiếm đạo chính là giết địch như thế nào, cũng không câu nệ bất kỳ thủ đoạn, chỉ sợ không có kiếm trong tay cũng muốn giết người, như thế xem ra thì Tỉnh sư đệ thật sự rất thích hợp để đi Lưỡng Vong Phong. Tỉnh Cửu nói, ta nghĩ đám các ngươi không thích ta. Quá Nam Sơn nói, Cố sư huynh của ngươi chỉ muốn rèn luyện ngươi, chúng ta muốn xem, lúc ngươi đối mặt với áp lực có dũng khí vung kiếm hay không. Mà hôm qua ngươi đã chứng minh chính mình rồi. Các đệ tử trẻ tuổi trên đài đón khách có chút bất ngờ, bọn họ phát hiện Lưỡng Vong Phong lại thật sự rất muốn triệu nhập Tình Cửu. Tình Cửu không nói gì. Quá Nam Sơn nhìn hắn tiếp tục nói, muốn thành đại đạo, tất phải chịu khổ, chịu đựng tinh thần, rèn luyện ý chí, mới có thể dũng mãnh tiến lên phía trước, ngươi hẳn là hiểu đạo lý này. Tình Cửu lắc đầu nói, chúng ta tu đạo khác nhau, trong mắt của ta thì đạo của các ngươi là sai. Gió mát phất động vạn khỏa tùng, tiếng sóng như hải. Trên đài đón khách hoàn toàn an tĩnh. Quá Nam Sơn vẫn mỉm cười, nói, xin chỉ giáo. Các ngươi cảm thấy phải gây ra đủ áp lực bên ngoài, mới có thể làm cho các đệ tử kiên định kiếm tâm của mình. Tình Cửu nói chính là Lưỡng Vong Phong đối với các đệ tử huấn luyện rất nghiêm khắc, tự nhiên cũng bao gồm áp lực của bọn họ đối với Liễu Thập Tuế, cố ý chèn ép đối với hắn. Đây là từ ngoài vào trong, ta không thích, ta cho rằng tu đạo là chuyện của mình, nên tự giác từ trong ra ngoài. Dĩ nhiên, đối với đệ tử bình thường mà nói phương pháp hiệu quả hơn. Ta cũng không dám chắc, ta không yêu mến hoặc có thành kiến với bọn ngươi, sau này ta sẽ tranh thủ tận lực công bình đối đãi với các ngươi. Tỉnh Cửu đưa tay vỗ vỗ bả vai của Quá Nam Sơn, tỏ vẻ khích lệ. Quá Nam Sơn là Thanh Sơn trưởng môn thủ đồ, Lưỡng Vong Phong thủ tịch đệ tử, có thể nói là lãnh tụ đệ tử đời thứ ba. Hắn làm việc công chính, tính tình ôn hòa, cùng đám thanh niên trong Lưỡng Vong tính tình lạnh lùng, mắt cao hơn đầu cũng không giống. Nếu đệ tử bình thường gặp hắn có ai không nơm nớp lo sợ, ai dám dùng loại giọng nói này để nói chuyện như Tỉnh Cửu chứ? Thậm chí còn vỗ vai của hắn. Đài đón khách càng thêm an tĩnh. Không biết tại sao, Quá Nam Sơn trừ ban đầu có một tia kinh ngạc, lại không thể nào tức giận, thật giống như Tỉnh Cửu làm như vậy là chuyện rất đương nhiên. Hắn nhìn Tỉnh Cửu, giống như là nhìn sư trưởng vậy. Cảm giác như vậy, rất quỷ dị, thật không hay, hắn nhíu nhíu mày. Cố Hàn nhìn Tỉnh Cửu lạnh giọng nói, bất kính sư trưởng, không biết xấu hổ, ngươi cho rằng đi theo sư muội lên đệ cửu phong, có thể từ đó tiêu dao ư? Ngươi không cần cố gắng tiến Lưỡng Vong phong nữa, nếu như ngươi không cần, ta đây muốn biết, sau này ngươi rốt cuộc chuẩn bị học kiếm gì? Thừa kiếm thần mặt phong nhưng không có kiếm quyết, trong suy nghĩ của mọi người, đây cũng là vấn đề lớn nhất hiện tại của Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu. Triệu Tịch Nguyệt bình tĩnh nói, đây là vấn đề của chúng ta. Chúng ta, nghe hai từ này, Cố Hàn không nhịn nổi nữa, khóe môi co giật, nhìn Triệu Tịch Nguyệt nói, sư muội, vô sỉ như vậy. Triệu Tịch Nguyệt khẽ nhíu mày. Tỉnh Cửu nói, ngươi sai rồi. Cố Hàn cười lạnh nói, ta nói sai ư? Ngươi cho rằng không nhìn thấy sơn đạo, liền đoán không được ngươi đi lên đỉnh núi thế nào ư? Cửu Phong đệ tử hiện tại người nào không biết ngươi vô sỉ? Tỉnh Cửu nói, ta nói ngươi gọi sai rồi, hiện tại ngươi không thể xưng nàng là sư muội được nữa, mà phải xưng nàng làm phong chủ, hoặc là sư thúc. Gió mát phất động cây xanh, hoa hoa tác hưởng, tựa như đang đáp lại. Trên đài đón khách yên tĩnh, các đệ tử nghe những lời này, cảm thấy rất hoang đường, khi bọn hắn cẩn thận suy nghĩ lại hoảng loạn lên. Tỉnh Cửu không hề hồ ngôn loạn ngữ. Triệu Tịch Nguyệt thừa kiếm thần mặt phong, hẳn coi là đệ tử của Cảnh Dương sư thúc tổ tái thế, nói cách khác nàng hiện tại cùng thế hệ với trưởng môn, Nguyên Kỵ Kình cùng Chư Phong phong chủ còn có các vị trưởng lão kia. Bất kể là Quá Nam Sơn hay là Cố Hàn, cho dù bọn họ là nhân tài kiệt xuất trong đệ tử đời thứ ba của Thanh Sơn, gặp nàng cũng cần cung kính xưng một tiếng phong chủ, hoặc là sư thúc. Quá Nam Sơn vẻ mặt hơi ngơ ngẩn, rất nhanh liền tỉnh táo ra, cười khổ lắc đầu. Cố Hàn tức giận ngược lại cười, nhìn Tỉnh Cửu nói, chẳng lẽ ta cũng muốn gọi ngươi là sư thúc ư? Tỉnh Cửu nói, đúng vậy. Cố Hàn ngây dại. Các đệ tử trên đài đón khách cũng ngây dại. Ngày hôm qua Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu vẫn là tẩy kiếm đệ tử bình thường, hôm nay đã thành trưởng bối của mọi người rồi. À, ta nhớ ra sư phụ dặn dò chút chuyện, còn chưa làm xong. Một thiếu nữ thanh dung phong, không nhìn về phía Tỉnh Cửu, đối với đồng bạn nói một câu, sau đó hướng ngoài thạch đài đi tới. Rất nhanh, bởi vì đủ loại lý do, các đệ tử trên đài đón khách vội vã tản đi, trước khi rời đi cũng không có giống thường ngày tới chào hỏi Quá Nam Sơn cùng Cố Hàn. Nếu không làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ thật sự phải qua đó gọi Tỉnh Cửu một tiếng sư thúc? Quá Nam Sơn cười khổ một tiếng, nói, sư thúc. Cố Hàn sắc mặt xanh mét, xoay người rời đi. Khi trên đài đón khách phát sinh chút tiểu nhạc đệm thú vị này, trong đại điện trên Tích Lai Phong cũng có một cuộc tranh chấp. Hôm nay bởi vì muốn thảo luận một vài vấn đề vô cùng trọng yếu, Chư Phong phải tự mình trình diện, không thể như bình thời lấy kiếm truyền âm. Tham dự hội nghị không phải phong chủ các phong, mà là các nhân vật trọng yếu trên các phong, tỷ như Thượng Đức Phong phái ra chính là Trì Yến, Thanh Dung Phong là Mai Lý, Thiên Quang Phong là Bạch Như Kính, Bích Hồ Phong, Vân Hành Phong cùng Thích Việt Phong phái tới cũng là mấy vị trưởng lão thâm niên, chỉ có chủ trì hội nghị chính là bản thân Tích Lai Phong chủ. Những năm qua trưởng môn cùng Nguyên Kỵ Kình đã rất ít hiện thân trong trường hợp tương tự, nhưng vì sao Thanh Dung Phong chủ luôn thích náo nhiệt, cùng với Vân Hành Phong chủ không có lúc nào không muốn chứng minh sự tồn tại của mình, cũng không có trình diện. Đó là bởi vì sáng nay Thần Mạt Phong tái hiện nhân gian, các đại nhân vật Thanh Sơn Tông này chợt phát hiện ra một cái vấn đề rất lúng túng. Có hai gã tam đại đệ tử hiện tại bỗng nhiên biến thành cùng thế hệ với bọn họ. Nếu như là phong chủ nghị sự, có muốn gọi tiểu cô nương Triệu Tịch Nguyệt kia tới hay không? Thấy tiểu cô nương kia, chẳng lẽ thật sự phải cùng đối phương bình kiếm làm lễ? Cảm giác như vậy quá cổ quái. Cho nên bọn họ dứt khoát không đến. Nhìn từ điểm này, Thanh Sơn Tông sư trưởng so sánh với đám đệ tử, như Cố Hàn cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Đề tài thảo luận đầu tiên. Chỉ Yến ngồi ở trên bồ đoàn, nói với mọi người, hôm qua thừa kiếm đại hội, Cố Thanh dùng Thích Việt Phong kiếm pháp, Lục Long hồi nhật cao tiêu. Chuyện này là chính bản thân hắn học trộm, hay là ai dạy? Chuyện này ta sẽ tra xét rõ ràng. Trong điện rất an tĩnh, không ai nói tiếp. Cố Thanh thổi nhỏ đã lớn lên ở Lưỡng Vong Phong, là thân đệ đệ của Cố Hàn, lại là kiếm đồng của Quá Nam Sơn. Nếu nói học trộm, tự nhiên không người nào tin tưởng. Vấn đề là, Quá Nam Sơn cùng Cố Hàn đều xuất thân Thiên Quang Phong đệ tử, người trước lại càng là thủ đồ của trưởng môn. Thượng Đức Phong muốn tra xét chuyện này, rất rõ ràng là muốn mượn chuyện này để lập uy, kiếm phong nhắm thẳng vào Thiên Quang Phong. Nguyên sư huynh lại muốn cùng trưởng môn khai chiến hay sao? Các trưởng lão biết được bí ẩn năm đó trầm mặc không nói, hai vị đại vật Thanh Sơn tranh đấu, cho dù là bọn họ cũng không dám dễ dàng lên tiếng. Tầm mắt của Trí Yến rơi vào trên người Thích Việt Phong trưởng lão. Vị trưởng lão kia cười khổ một tiếng, nghĩ thầm loại chuyện này rất thường gặp, trong ngày thường có ai đem ra truy cứu chứ, chỉ trách tên đệ tử gọi Cố Thanh học kiếm pháp gì không được, lại quay ra học kiếm của nhà mình. Cha, tự nhiên là muốn cha. Chẳng qua là, đều là đồng chi kiếm tông, chớ làm tổn thương hòa khí. Những lời này của Thích Việt Phong trưởng lão rõ ràng chính là muốn giàn hòa. Trí Yến cũng không thèm để ý, chỉ cần Thích Việt Phong mở miệng, Thượng Đức Phong tiếp tục tra xét là được. Học trộm kiếm pháp dĩ nhiên cần tra xét, nhưng chuyện trên ngọn núi của ta thì sao? Trình trưởng lão đến từ Bích Hồ Phong bỗng nhiên trầm giọng nói. Vị trình trưởng lão này cũng giống đại đa số người tu đạo trên Bích Hồ Phong, tính tình cũng rất dữ dằn. Bích Hồ Phong tiền nhiệm phong chủ Lôi Phá Vân đầu tiên là tẩu hỏa nhập ma, sau đó chết bất đắc kỳ tử, chuyện này liên lụy tới quá nhiều ẩn tình, trưởng môn tự mình lên tiếng, không người dám đề nghị. Nhưng thầy trò Bích Hồ Phong làm sao chịu cam tâm, tự nhiên không phục, nhất là trước đó không lâu, Bích Hồ Phong còn xảy ra thảm sự. Trình trưởng lão quát lên, chẳng lẽ tả sư đệ cũng phải chết không nhắm mắt hay sao? Trí Yến chú ý tới chữ cũng trong những lời này của trình trưởng lão, khẽ cau mày nói, vụ án này đã có chút đầu mối, nhưng vẫn không thể xác định. Trình trưởng lão quan sát ánh mắt của hắn, nói, không thể xác định. Vậy lúc nào thì có thể xác định? Trí Yến nói, Thượng Đức Phong tra án, không cần phải trả lời chất vấn của trước bất kỳ ai. Mắt thấy không khí trở nên có chút khẩn trương, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Thừa dịp Thần Mạt Phong lần này, không tới, chúng ta nên tranh thủ thời gian nói chuyện sự kiện kia một chút đi. Nói chuyện chính là Tích Lai Phong chủ ngồi ở chỗ cao nhất. Tích Lai Phong chủ là kiếm đạo cường giả phá hải thượng cảnh, hai đạo bạch lông mày rủ xuống, theo gió khẽ động, thật là tiên phong đạo cốt. Trong điện an tĩnh lại, thời gian rất lâu cũng không có người nào nói chuyện. Tất cả mọi người biết Tích Lai Phong chủ nói chuyện kia là chuyện gì. Nói đúng ra, chuyện kia chính là thiếu niên kia. Không sai, ta cũng muốn hiểu rõ, đệ tử gọi Tỉnh Cửu kia rốt cuộc thế nào. Vân Hành Phong trưởng lão cau mày nói, kiếm bài biểu hiện rất rõ ràng, hắn chỉ đi kiếm phong có một lần, sau đó tay không mà về, vậy kiếm của Mạc sư đệ làm sao mang xuống núi được. Tỉnh Cửu đi tới Thanh Sơn Tông đã 3 năm. Hắn rất lười, giống như trước rất nổi danh. Ở trên người hắn phát sinh chút ít quái dị nan giải. Đám sư trưởng mắt kiếm như thần làm sao có thể chú ý không tới. Sư trưởng ngoài kỳ vọng, thưởng thức, tự nhiên cũng sẽ sinh ra rất nhiều hoài nghi. Tầm mắt rơi vào trên người Trí Yến. Đây là chuyện Thượng Đức Phong hẳn phải tra rõ ràng. Trí Yến nói, Tỉnh Cửu đệ tử này lai lịch vô cùng rõ ràng, xuất thân Triều Ca Thành, không có bất cứ vấn đề gì. Bích Hồ Phong trình trưởng lão quan sát ánh mắt của hắn nói, vậy vì sao hắn lại ở lại thôn nhỏ kia một năm, mà trong thôn còn phát hiện trời sinh đạo chủng? Du lịch, cầu tiên, vấn đạo, vô luận lý do nào, đều không thể giải thích chuyện này, bởi vì xác suất quá nhỏ. Rất nhiều người bao gồm trình trưởng lão ở bên trong, muốn biết nhất chính là vấn đề. Nếu như Liễu Thập Tuế là con cờ trưởng môn đại nhân bố trí, như vậy Tỉnh Cửu thì sao? Trí Yến nhìn về Bạch Như Kính vẫn không nói gì. Theo tầm mắt của hắn, trình trưởng lão đám người cũng nhìn sang. Bây giờ nhìn lại, có khả năng nhất Tỉnh Cửu cũng là người của Thiên Quang Phong. Hắn tại Sơn Thôn quan sát Liễu Thập Tuế. Hiện tại lại theo Triệu Tịch Nguyệt đi lên Thần Mạt Phong. Nếu như những chuyện này đều là do Thiên Quang Phong an bài, chỉ có thể nói trưởng môn đại nhân tâm tư thật sự là sâu không lường được. Bạch Như Kính mặt không chút thay đổi nói, những nghi ngờ này hoàn toàn vô căn cứ, chuyện này không hề liên quan đến Thiên Quang Phong ta. Tự nhiên không thể nào hắn nói gì, mọi người liền tin tưởng điều đó, nhưng hiện tại Thừa Kiếm Đại Hội đã kết thúc. Theo lý mà nói, cho dù Tỉnh Cửu là con cờ Thiên Quang Phong sắp đặt, cũng không cần thiết tiếp tục che giấu. Trừ phi mục tiêu của Thiên Quang Phong chính là Thần Mạt Phong. Chúng ta đều rõ cấm chế do tiểu sư thúc lưu lại mạnh bao nhiêu, Triệu Tịch Nguyệt dù thiên tài đến cỡ nào, cũng không thể đi lên đến đỉnh núi. Trí Yến nói, theo ta thấy, đêm qua Thần Mạt Phong tái hiện mặt trời, chỉ sợ phần lớn là công lao của Tỉnh Cửu. Nghe lời này, Tích Lai Phong chủ khẽ nhíu mày, trưởng lão các phong đều có chút giật mình. Mai Lý bỗng nhiên mở miệng, hôm qua tình hình trên núi, trừ trưởng môn không người nào biết được, ngươi làm sao có thể xác định. Trí Yến ánh mắt yên tĩnh, không đáp lời. Thấy hình ảnh này, các phong trưởng lão càng thêm khiếp sợ, nghĩ thầm chẳng lẽ tin đồn kia là thật. Nguyên sư huynh thật sự đã bước vào thông thiên cảnh. Trong điện một mảnh tĩnh mịch. Nếu quả thật như vậy, chỉ sợ cục diện Thanh Sơn Tông phải đổi. Loại cục diện biến hóa này, rất nhanh đã chiếm được thể hiện từ việc Vân Hành Phong trưởng lão lên tiếng. Vân Hành Phong từ trước đến giờ chỉ nghe lệnh Thiên Quang Phong, lại đứng ra phụ họa với cách nhìn của Trì Yến. Triệu Tịch Nguyệt cả người đầy vết thương, Tình Cửu trên người ngay cả một vết thương cũng nhìn không thấy. Cửu Phong đệ tử đều đang nói. Hắn dựa vào thủ đoạn vô sỉ, đi theo Triệu Tịch Nguyệt mới đi đến đỉnh núi. Nhưng làm sao có đạo lý này, cẩn thận suy nghĩ đã biết lộ trình có vấn đề. Mai Lý có chút không vui nói, các ngươi rốt cuộc đang hoài nghi Tỉnh Cửu điều gì. Bích Hồ Phong Trình trưởng lão trầm giọng nói, trên người tên đệ tử này có quá nhiều điểm đáng giá hoài nghi, từ không có ai từng thấy hắn tu hành, vì sao hắn có thể trong vòng 3 năm liên tiếp phá tứ cảnh, ngày hôm qua thậm chí còn thắng Cố Thanh, tốc độ tu hành hẳn là không kém Liễu Thập Tuế trời sinh đạo chủng chút nào, làm sao có thể như thế. Mai Lý nói thẳng ý nghĩ của ngươi ra xem. Trình trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, ta chỉ biết hắn có vấn đề, về phần vấn đề là gì, đó là chuyện của Thượng Đức Phong. Trì Yến lần nữa trở thành tiêu điểm của các tầm mắt, hắn do dự đôi chút, nói, ta hoài nghi Tỉnh Cửu xuất than từ Quả Thành Tự. Nghe lời này, đại điện lần nữa an tĩnh lại, không khí cũng không khẩn trương như lúc trước nữa. Mai Lý quan sát ánh mắt của hắn nói, lý do, Tỉnh Cửu xuất thân từ Triều Ca Thành, nhìn như không có liên lạc với hoàng tộc, trên thực tế có liên hệ rất bí ẩn. Tổ tiên đã từng hầu hạ thần hoàng trước đây. Trì Yến nói, chúng ta đều biết, hoàng tộc cùng thiền tông từ trước đến giờ quan hệ vô cùng tốt, thậm chí có tin đồn, thần hoàng trước đây giả chết, trên thực tế là đang ẩn tu ở Quả Thành Tự. Tích Lai Phong chủ nói, tiếp tục. Trì Yến nói tiếp, lần này thử kiếm đại bỉ, Quả Thành Tự phái Luật Đường thủ tịch tới đây, đây cũng là lý do. Luật Đường thủ tịch ở Quả Thành Tự có địa vị khá cao, là đại nhân vật tối trọng yếu trong cuộc xem lễ lần này. Cần Tích Lai Phong chủ tự mình ra mặt mới coi là ngang hàng. Theo lý mà nói, loại chuyện như thử kiếm đại hội, căn bản không cách nào kinh động đến hắn. Từ đầu đến cuối, vị Luật Đường thủ tịch này vẫn duy trì trầm mặc, nhưng đêm qua vẫn ở dưới thần mặt phong trông chừng. Vì cái gì? Thiền tông cao tăng tự nhiên đối với náo nhiệt không cảm thấy hứng thú. Hai vị vương công Triều Ca Thành thì lo lắng cho Triệu Tịch Nguyệt. Vậy hắn đang quan sát cái gì? Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Trong điện mọi người như có điều suy nghĩ. Mai Lý hỏi, có một vấn đề, chẳng lẽ nói là Tỉnh Cửu xuất thân Quả Thành Tự, cũng biết phá thần mặt phong cấm trận như thế nào ư? Tiểu sư thúc năm đó cùng Quả Thành Tự quan hệ không tệ. Trì Yến nhìn mọi người nói, các ngươi hẳn là còn không quên, Cửu Phong năm đó chưa từng có khách lạ, chỉ có thiền tự ở lại trên núi suốt 100 ngày. Mai Lý nghĩ tới đoạn chuyện cũ này, gương mặt xinh đẹp lộ ra mỉm cười. Tiểu hòa thượng kia ngày thường khả ái như vậy, chính là ta cũng muốn giữ hắn ở lâu thêm mấy ngày. Tích Lai Phong chủ nói, sư muội đối với thiền tử không thể vô lễ. Mai Lý có chút ngượng ngùng cười cười, ý bảo không cần nhiều lời nữa. Trì Yến nói, còn có một phương pháp có thể đi lên đỉnh núi. Kim cương bất hoại, nếu như Tỉnh Cửu xuất thân từ Quả Thành Tự, những chuyện này đều có thể lý giải được. Vân Hành Phong trưởng lão nói, các đệ tử hậu bối đều có chút tin đồn, nói Tỉnh Cửu thích sờ đầu người khác. Bất kể là Liễu Thập Tuế hay là Triệu Tịch Nguyệt, cũng bị Tỉnh Cửu sờ đầu, hơn nữa đều có người nhìn thấy. Mai Lý hỏi, vậy thì như thế nào? Vân Hành Phong trưởng lão nói, thiền tông tăng nhân thích nhất là làm động tác này, quán đính chứ sao? Mai Lý đại cười nói, sư huynh thật là biết đùa. Trì Yến cũng nở nụ cười, nói, chẳng qua là tùy ý phỏng đoán mà thôi, không có chứng cứ xác thực, những lời nghị luận này tự nhiên sẽ không truyền ra ngoài, tránh cho các đệ tử khác tâm tình nguội lạnh. Tích Lai Phong chủ thở dài nói, hiện tại hắn đã không phải đệ tử, mà là cùng thế hệ, chính là ta cũng phải hô một tiếng sư đệ, thật là... không ổn a. Bích Hồ Phong Trình trưởng lão vẫn không hiểu tâm tình của mọi người lúc này, nghiêm nghị nói, nếu như Tỉnh Cửu thật sự xuất than từ Quả Thành Tự, vậy nên làm như thế nào? Tích Lai Phong chủ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, vậy thì nuôi dưỡng, còn có thể như thế nào? Vân Hành Phong trưởng lão than thở nói, không sai, tranh thủ ngày sau dưỡng thành đao thánh thứ hai, để cho đám hòa thượng kia ăn trộm gà không được, còn mất một nắm thóc. Tích Lai Phong chủ khẽ vuốt lông mi trắng, chờ mong nói, nếu là thật, chuyện này có thể thành, sẽ rất đẹp a. Trên đỉnh Thượng Đức Phong, Trì Yến đi tới chỗ sâu trong động phủ, nhìn thân ảnh bên bờ giếng, nói, nên nói đã nói tất cả, nhưng xem ra cũng không quá đáng tin, quả thật cũng có chút khiên cưỡng. Nguyên Kỵ Kình xoay người lại, mặt không chút thay đổi nói, năm đó Đao Thánh nói ra thân phận của mình, đám cùng Quỷ Phong Đao giáo kia có ai dám tin tưởng. Hắn nói chính là một đoạn chuyện cũ trong tu hành giới. Đao Thánh năm đó vốn là tăng nhân trong Quả Thành Tự. Ở Hồng Trần lịch luyện, hắn lựa chọn Bắc Địa, gia nhập một tông phái dùng đao phi thường nhỏ. Ở trong gió tuyết đầy trời, hắn cùng tiểu tông phái kia cùng nhau giết địch, cùng nhau chết đi sống lại. 10 năm sau, hắn phát hiện mình đã không thể rời bỏ nơi này được nữa. Cho nên, Quả Thành Tự thiếu đi một vị cao tăng, Bắc Địa nhiều thêm một vị đao thánh. Cái chuyện cũ trong tu hành giới này, đối với các trưởng lão trong Thanh Sơn Cửu Phong mà nói không phải là bí mật. Tích Lai Phong chủ cùng Vân Hành Phong trưởng lão cười đùa chỉ chính là chuyện này. Thật ra Chỉ Yến không rõ ràng vì sao sư huynh phải dặn dò mình làm như vậy, cũng không hiểu sư huynh vì sao không giấu giếm chân thật cảnh giới của mình nữa, chẳng lẽ là muốn thị uy với Thiên Quang Phong ư? Nguyên Kỵ Kình hừ lạnh một tiếng nói, Tình Cửu kia dĩ nhiên có vấn đề. Chỉ Yến đồng ý, nói, nhưng hắn tựa như chưa từng nghĩ tới việc giấu giếm chính mình, chuyện này rất kỳ quái. Nguyên Kỵ Kình nói, không quản hắn làm gì, quả thành tự bên kia cũng hỏi không ra. Nếu Lưỡng Vong Phong có đầu mối, cứ bắt đầu tra từ cái chết của Tả Dịch đi. Chỉ Yến đáp ứng. Nguyên Kỵ Kình nói, thuận tiện chèn ép Lưỡng Vong Phong, nếu không đám người tuổi trẻ kia thật sự quá đắc ý vênh váo rồi. Chỉ Yến nói, Cố Thanh đã thừa nhận rồi. Nguyên Kỵ Kình trầm mặc đôi chút, hỏi, không ai nhắc tới Phất Tư Kiếm ư? Chỉ Yến nghĩ tới hình ảnh trong đại điện trên Tích Lai Phong, lắc đầu, nói, cho đến cuối cùng cũng không có ai nhắc tới. Thời điểm Cảnh Dương chân nhân phi thăng, vì sao không mang theo Phất Tư Kiếm? Đây là một vấn đề rất trọng yếu, hết lần này tới lần khác những người đó không hề nhắc tới. Tại sao? Trong lòng của mỗi người đều có quỷ, hoặc là sợ bị người ta nhìn thấy quỷ trong lòng mình, hoặc là không dám nhìn thấy quỷ trong lòng người khác. Nguyên Kỵ Kình cười lạnh nói, nhưng chẳng lẽ không nhìn, con quỷ này sẽ không tồn tại hay sao? Trên đỉnh Thần Mạt Phong, Triệu Tịch Nguyệt nhìn ngoài núi nói, ta cảm thấy ngươi làm hơi quá. Tình Cửu biết nàng nói chính là mình vỗ vai quá Nam Sơn, cùng với những lời đó. Hắn không giải thích, đó là động tác theo bản năng của hắn. Quá Nam Sơn dù trầm ổn đại khí như thế nào, trong mắt hắn cũng chẳng qua vẫn là đứa bé. Triệu Tịch Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn hắn nói, người khác đều nghĩ ngươi dựa vào ta mới có thể đi lên đỉnh núi, thậm chí nói ngươi vô sỉ, ngươi không tức giận ư. Tình Cửu vuốt vuốt đầu của nàng, nói, ít chút phiền toái, rất tốt. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn, không nói lời nào. Tình Cửu thu tay lại, đưa đến phía sau, nói, sau này sẽ chú ý. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta phát hiện lúc thấy Cố Hàn, lời của ngươi nhiều hơn so với bình thời. Đúng vậy. Tình Cửu nhớ tới đêm hôm đó. Đêm đó Liễu Thập Tuế len lén đi động phủ của hắn, nói rất nhiều lời, cái tên Cố Sư Huynh này xuất hiện rất nhiều lần. Tình Cửu cảm thấy rất có ý tứ, bởi vì thanh niên gọi Cố Hàn kia làm cho hắn có chút không thoải mái. Dĩ nhiên, cả Lưỡng Vong Phong đều làm cho hắn không thoải mái. Cho nên, ngươi sẽ ở chỗ này. Hắn nhìn vòng tay trên cổ tay nghĩ tới. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, đây là cái gì? Giống vòng tay của ta, cũng là một thanh kiếm ư? Tỉnh Cửu nói, bí mật. Triệu Tịch Nguyệt nói, bí mật của ngươi quá nhiều. Tỉnh Cửu nói, ta trước kia từng nghe người ta nói một câu, người có bí mật mới có thể bình an vô sự, ta vốn dĩ vẫn cho là đúng. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi bây giờ không cho là như vậy ư? Tỉnh Cửu nói, ngươi không cảm thấy chúng ta biết nhau, biến cố nhiều hơn ư? Triệu Tịch Nguyệt lặng lặng nhìn hắn nói, chẳng lẽ không phải bởi vì chúng ta đều muốn cùng một chuyện? Tình Cửu không hiểu những lời này. Triệu Tịch Nguyệt xoay người vào động phủ. Trong động phủ vẫn duy trì nguyên dạng, chẳng qua là chén trà Cảnh Dương từng dùng không biết bị nàng thu tới nơi nào. Đi tới chỗ sâu trong động phủ, đưa tay đẩy ra vách tường, nàng nhìn một hàng y phục màu trắng, mắt sáng rực lên. Cũng không lâu lắm, nàng trở lại vách đá, trên người đổi một chiếc áo trắng. Có đẹp hay không? Nàng ở trước người Tình Cửu xoay một vòng, tay áo lướt nhẹ. Coi như là trời xanh đạo chủng, cuối cùng cũng là tiểu thư quý tộc ham mê cái đẹp sao? Tình Cửu ở trong lòng suy nghĩ, sau đó nói, quá rộng. Chiếc áo này là Cảnh Dương trước kia lưu lại, mặc ở trên người thiếu nữ tự nhiên có chút rộng. Một đạo diễm quang chiếu sáng đỉnh núi, Phất Tư Kiếm tiên hồng sắc từ trong động bay ra, phi hành tốc độ cao vòng quanh thân thể của Triệu Tịch Nguyệt. Kiếm quang chớp động, suy lạp mấy tiếng, vài miếng tay áo bay xuống. Triệu Tịch Nguyệt tay áo cùng vạt áo ngắn thêm một đoạn. Nhưng vẫn lộ vẻ thùng thình, dù sao loại địa phương như kích thước lưng áo, không có biện pháp trực tiếp cắt đi. Tình Cửu nhìn không được, nói, vài ngày nữa, Tích Lai Phong hẳn sẽ phái chút ít chấp sự tới đây, đến lúc đó ngươi để cho người ta chuẩn bị là được. Triệu Tịch Nguyệt giống như không nghe thấy lời của hắn, mở ra hai cánh tay, nhìn y phục trên người, rất hài lòng. Tình Cửu lắc đầu. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, có phải cảm thấy ta rất quái lạ hay không? Tình Cửu nói, ngươi tùy ý. Triệu Tịch Nguyệt đi tới bên cạnh hắn, nhìn về bốn phía vách núi, nói, người biết không? Người mà ta sùng bái nhất chính là Cảnh Dương Sư Thúc Tổ. Tỉnh Cửu nói, người sùng bái hắn rất nhiều. Triệu Tịch Nguyệt nói, nhưng ta chưa từng gặp hắn. Tỉnh Cửu nói, đích xác rất ít người từng gặp hắn. Triệu Tịch Nguyệt trừng mắt lườm hắn một cái. Tỉnh Cửu giơ tay ý bảo nàng tiếp tục. Triệu Tịch Nguyệt bình tĩnh tâm tình, tiếp tục nói, ta vẫn cảm thấy đáng tiếc, nghĩ thầm nếu như có thể cùng Sư Thúc Tổ cùng nhau tu hành ở cùng thời đại. Thật là tốt biết bao. Tình Cửu cảm giác mình trở nên hơi giống Liễu Thập Tuế, rất muốn nói chuyện. tỷ như lúc này, hắn rất muốn nói một tiếng chúc mừng. Triệu Tịch Nguyệt nói, bất quá bây giờ rốt cục đi tới ngọn núi của hắn, cảm giác tựa như đang ở cùng với hắn, ta rất vui vẻ. Nghĩ tới chén trà dụng cụ trong động phủ bị giấu đi, nhìn cái áo rộng rãi trên người nàng, Tỉnh Cửu rốt cục đã xác nhận một sự thật. Vị thiên tài thiếu nữ cao ngạo lạnh lùng trong mắt thế nhân này, dĩ nhiên là người hâm mộ cuồng nhiệt của Cảnh Dương, tên gọi tắt, mê trai. Nghĩ tới chính mình đang đứng ở bên cạnh nàng, Tỉnh Cửu cảm giác có chút là lạ, hỏi, ngươi không phải là lo lắng hắn phi thăng thất bại, sau đó đã chết rồi sao? Triệu Tịch Nguyệt nói, sư thúc tổ đối với chuyện này đã sớm có chuẩn bị, đã như vậy, thế gian có ai có thể làm hại hắn? Tỉnh Cửu nói, ta cảm thấy ngươi đã suy nghĩ nhiều rồi. Triệu Tịch Nguyệt nói, Phất Tư Kiếm vẫn ở bên cạnh ta, như vậy rất rõ ràng, ta chính là hậu thủ sư thúc tổ chuẩn bị trước, dĩ nhiên còn ngươi nữa. Tỉnh Cửu nói, chúng ta không giống. Triệu Tịch Nguyệt nói, có gì không giống? Tỉnh Cửu nói, chính là không giống. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta có kiếm trạc, ngươi cũng có, ta muốn tới nơi này, ngươi cũng muốn, hơn nữa hiện tại chúng ta đang ở chỗ này. Tỉnh Cửu liếc nhìn vòng tay của mình, nghĩ thầm nghe quả thật có mấy phần đạo lý. Nhưng hắn biết thật tình không phải là như thế, lắc đầu, nằm chết dí trên ghế trúc nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Cũng không biết ghế trúc này là hắn đem về từ bên suối tẩy kiếm lúc nào. Nhắm mắt lại không ý nghĩa là đang ngủ, cũng có thể là ở yên lặng suy tính cái gì. Nghỉ ngơi cũng không đồng nghĩa không làm gì, có thể thừa dịp đại não trống rỗng tĩnh thần tự quan. Tỉnh Cửu đem tâm thần đưa vào trong thân thể của mình. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tự quan. Nhưng hắn vẫn còn có chút không quen, dùng chút thời gian mới nhìn thấy phiến biển kia. Phiến biển rộng màu bạc này mênh mông vô ngần, sâu không lường được. Ý niệm mang theo gió nhẹ, ở trên biển rộng màu bạc nhấc lên rung động, nhìn giống như kim khí nóng chảy. Biển rộng cao hơn lục địa, ở dọc bờ biển, có vô số con sông, hướng hoang dã khô cằn chảy tới. Con sông kia chính là kinh mạch. Đi vào sâu, con sông dần nhỏ, biến thành những đường nhỏ trên thân cây khô. Một gốc chọc trời đại thụ xuất hiện tại trước mắt. Đây là cây do đạo chủng kết xuất. Ở trên đạo thụ có treo một trái cây. Trái cây này màu sắc rất nhạt, nhìn chưa ra đã chín hay không. Ở trong tông phái tu hành khác, trái cây này sẽ biến thành kim đan, hoặc là bổn mạng linh. Đối với đệ tử Thanh Sơn mà nói, trái cây này gọi là kiếm quả. Hôm nay chân nguyên trong kinh mạch hắn đã biến thành như thủy ngân, ý nghĩa kiếm nguyên đã tinh khiết. Rời đổi theo thời gian, kiếm quả được kiếm nguyên tẩm bổ, cho đến hoàn toàn trong suốt, biến thành kiếm hoàn tựa như ngọc lưu ly. Cái ngày kết thành kiếm hoàn, cũng chính là ngày hắn tiến vào thứ ý cảnh giới. Bất quá hắn mong đợi hơn chính là một khắc tiến vào vô chương cảnh, bởi vì đến lúc đó, phi kiếm của hắn có thể cùng kiếm hoàn tương hợp, nói một cách khác, hắn có thể đem phi kiếm thu về thân thể. Hắn rất muốn biết, chính mình làm như vậy sẽ có chuyện gì phát sinh. Đối với người tu đạo khác mà nói, chuyện này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Thanh Sơn Tông cho tới Chiêu Thiên Đại Lục, thậm chí toàn bộ thế giới, cũng chưa từng xuất hiện tình huống như hắn. Tỉnh Cửu mở mắt, phát hiện Triệu Tịch Nguyệt khoanh chân ngồi bên vách đá, đang tĩnh tư tu hành. Phất Tư Kiếm màu đỏ lẳng lặng dừng ở đỉnh đầu của nàng. Một đạo khí tức như có như không, giữa Phất Tư Kiếm cùng thân thể của nàng chậm chạp qua lại. Ở kiếm phong khổ tu mấy năm, Triệu Tịch Nguyệt đã thừa ý cảnh viên mãn, hôm nay lại có Phất Tư Kiếm trợ giúp, nghĩ đến trong 2 năm có thể bước vào vô chương cảnh. Tỉnh Cửu lúc nào có thể bước vào thứ ý cảnh? Vẫn là một chữ kia. Đợi. Đêm qua lên núi, hắn không bị thương. Nhưng vẫn hao tổn rất nhiều kiếm nguyên, hiếm thấy có chút mỏi mệt, không có tinh thần đi ngồi nghịch cát. Lúc này gió nhẹ trên núi, mặt trời ấm áp, chính là thời gian thật tốt để ngủ. Hắn nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một hồi. Không ngờ thời điểm hắn vừa muốn ngủ, phía dưới núi bỗng nhiên liên tiếp truyền đến tiếng kêu của đám viên hầu. Viên hầu kêu rất lớn, rõ ràng rất hoan khoái. Triệu Tịch Nguyệt mở mắt, hỏi, chuyện gì? Tỉnh Cửu nói, hầu tử dọn nhà. Trước lúc Cảnh Dương phi thăng, Phi Cầm Tẩu Thú trên Thần Mạt Phong bị đuổi đi toàn bộ, tán đến quần phong. Mấy năm thời gian trôi qua, Thần Mạt Phong lần nữa xóa bỏ cấm lệnh, Phi Cầm Tẩu Thú còn không biết rõ, nhưng đám viên hầu sau suối tẩy kiếm lại lấy tốc độ nhanh nhất trở về. Đám viên hầu đó ở nơi này sinh sống vô số năm, đã sớm chán ghét cuộc sống phiêu bạt bên ngoài. Hiện tại Thần Mạt Phong không có hổ báo cùng bọn họ đoạt địa bàn, trong rừng kết đầy trái ngọt, đám viên hầu dĩ nhiên thật cao hứng. Tiếc nuối duy nhất chính là hiện tại sơn gian cũng tương đối treo leo, muốn bữa ăn ngon tương đối khó khăn. Câm miệng, Tỉnh Cửu hướng về phía dưới vách núi nói. Tiếng kêu hoan khoái nhất thời biến mất. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng là có thể nghĩ đến đám viên hầu kia sợ hãi bất an cỡ nào. Ngọn núi một lần nữa trở nên tĩnh mịch. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái. Tỉnh Cửu lại nói, thanh âm nhỏ nhỏ là được. Viên hầu cao hứng kêu lên, tựa như làm ra trả lời, chẳng qua thanh âm đã thấp rất nhiều. Thần Mạt Phong lần nữa trở nên sinh động. Nhưng không bao lâu, vách núi lại trở nên hỗn loạn. nơi có thể nghe được tiếng thét chói tai tức giận, thanh âm nhánh cây bẻ gãy cùng với thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tịch Nguyệt hỏi. Thích Việt Phong hầu tử tới đây đoạt địa bàn, đám kia đầu không lớn, nhưng số lượng quá nhiều. Tình Cửu cầm thiết kiếm chuẩn bị xuống núi. Triệu Tịch Nguyệt giật mình, hỏi, ngươi muốn làm gì? Giúp hầu tử đánh nhau. Tình Cửu giọng nói vô cùng tự nhiên, phảng phất đây là một chuyện đương nhiên theo lý thường. Triệu Tịch Nguyệt giật mình nói, giúp hầu tử đánh nhau. Đây là hầu tử của chúng ta. Tình Cửu hóa thành một đạo khói xanh, trực tiếp nhảy vào trong núi rừng dưới vách núi. Triệu Tịch Nguyệt sừng sốt nửa ngày mới tỉnh hồn, nghĩ tới câu nói cuối cùng của Tình Cửu, rất xấu hổ. Lúc Tình Cửu trở về, Triệu Tịch Nguyệt đã khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt không có bất kỳ khác thường. Tình Cửu tự nhiên không biết nàng nghĩ tới những chuyện gì, nhìn bụi mù trong rừng rậm dưới vách đá từ từ rút đi, nói, hầu tử phía ngoài đều đáng ghét như vậy, chớ đừng nói chi là người, ta cảm thấy chúng ta không cần người khác là tốt nhất. Lời này nói chính là dựa theo quy chế Thanh Sơn, Tích Lai Phong hẳn là rất nhanh an bài đám người chấp sự cho Thần Mạt Phong. Tình Cửu liếc nhìn xiêm y rộng lớn của Triệu Tịch Nguyệt, nói, kim chỉ cứ để ta làm, giao cho ta. Triệu Tịch Nguyệt mở to mắt hỏi, ngươi ngay cả việc này cũng biết ư? Tình Cửu nói, ở trong thôn đã từng học một ngày. Triệu Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, như thế cũng tốt, tránh cho người mà Tích Lai Phong đưa tới có vấn đề. Gần nhất Thanh Sơn Cửu Phong không khí có chút không đúng, bị đè nén cộng với khẩn trương, làm cho người ta cảm giác như mưa gió sắp đến. Nhưng Thần Mạt Phong vắng vẻ, chỉ có hai người bọn họ, cùng đấu tranh quyền lực phức tạp tạm thời còn không có quan hệ. Hơn nữa lấy tính cách của Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt, chắc chắn sẽ không để ý tới những chuyện này, chỉ cần chuyên tâm tu đạo là được. Vấn đề là, bọn hắn bây giờ nên học cái gì? Triệu Tịch Nguyệt đã đem trong ngoài động phủ lật khắp một lần, cũng không tìm được một quyển kiếm phổ. Không có kiếm phổ, làm sao học kiếm? Triệu Tịch Nguyệt tầm mắt rời khỏi Phất Tư kiếm, rơi vào trên mặt Tình Cửu, sau đó dừng lại thời gian rất lâu. Tình Cửu sờ sờ mặt, suy nghĩ một chút rồi nói, bằng không, cũng vẫn để ta làm. Người tài thì lắm việc, hầu tử đánh nhau cũng do ngươi tới, chuyện này tự nhiên ngươi cũng muốn chịu trách nhiệm. Triệu Tịch Nguyệt ở trong lòng thầm nghĩ, sau đó hỏi, thắng hay không? Tình Cửu biết nàng hỏi chính là chuyện giúp hầu tử đánh nhau, nhíu mày nói, dĩ nhiên. Sau đó hắn hướng trong động đi tới. Triệu Tịch Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn, rất im lặng. Từ Nam Tùng Đình đến suối Tẩy Kiếm, tùy ý phá tứ cảnh, lên đỉnh Kiếm Phong, thắng Cố Thanh, cho đến lên được Thần Mạt Phong, Tình Cửu thủy chung vẫn biểu hiện bình tĩnh, tựa như cái gì cũng không để ở trong lòng. Hết lần này tới lần khác hôm nay giúp hầu tử đánh nhau chiến thắng, hắn lại có chút che đắc ý không che giấu được. Đây rốt cuộc là người thế nào? Lúc hoàng hôn, mực trên giấy đã khô, bị hắn đón khuyên, dùng kim chỉ khâu chặt, cầm một quyển sách rời động. Triệu Tịch Nguyệt nhận lấy quyển sách này mở ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chữ viết trên giấy rõ ràng là mới viết, mới vừa hong khô, mấy bức tranh minh họa lại còn không hoàn toàn khô hết. Văn tự cùng đồ án miêu tả cũng là kiếm chiêu cùng ngự kiếm bí kỹ. Bộ kiếm pháp này khí thế lừng lẫy, hoặc là nói quyết tuyệt, cửu tử dứt khoát, sôi nổi hiện ra mặt giấy. Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn Tình Cửu, cảm xúc trong ánh mắt vô cùng phức tạp. Sao thế? Tình Cửu hỏi. Triệu Tịch Nguyệt nói, sư thúc tổ quả nhiên tin tưởng ngươi hơn, ta có chút ghen tị. Bởi vì Cảnh Dương đem Phất Tư kiếm để lại cho nàng, lại đem cửu tử kiếm phổ để lại cho Tình Cửu sao? Nhưng kiếm cùng kiếm phổ rốt cuộc cái gì quan trọng hơn, thật ra không có ai biết. Tình Cửu ngồi trở lại ghế, điều chỉnh tư thế một chút, bảo đảm chân ghế có chút mài mòn không phá hư sự vững vàng. Nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Nhìn gò má của hắn, trong nháy mắt này, Triệu Tịch Nguyệt trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ thạch phá thiên kinh. Nhưng mà, trừ trực tiếp đặt câu hỏi với Tình Cửu, ý nghĩ kia không thể có bất kỳ biện pháp nào khác nhận được chứng thật. Cho đến cuối cùng, Triệu Tịch Nguyệt cũng không hỏi. Đây chính là khác biệt giữa nàng cùng Liễu Thập Tuế, nếu không Tình Cửu nhất định sẽ nói ra chân tướng sự tình. Như vậy ở nơi này hoàng hôn khắp núi, nàng cũng đã có thể biết được đáp án. Nhìn hai đạo phi kiếm xuyên qua biển mây, hướng dưới núi mà đi, Cố Hàn trầm mặc thời gian rất lâu, nói, đây rõ ràng cho thấy Thượng Đức Phong đang chèn ép chúng ta. Quá Nam Sơn nói, tĩnh táo chút ít, những lời này truyền ra không dễ nghe đâu. Cố Hàn nhìn hắn, sắc mặt khó coi nói, Thượng Đức Phong lớn lối như thế, chẳng lẽ các sư thúc liền không có ý kiến gì sao? Phụ thân ngươi trước khi chết đã nói như thế nào? Chỉ cần Thanh Sơn truyền thừa. Quá Nam Sơn nhìn hai đạo phi kiếm đã biến mất không thấy gì nữa, trầm mặc một lát nói, bất kỳ hy sinh nào cũng có thể thừa nhận. Thừa kiếm đại hội, Cố Thanh bị Tình Cửu nhất thời làm cho tình thế cấp bách, đã quên kiêng kỵ, dùng Lục Long kiếm quyết học được ở Lưỡng Vong Phong. Vốn đó cũng không phải đại sự, nhưng nếu Thượng Đức Phong kiên trì muốn tra xét, Lưỡng Vong Phong phải đưa ra một câu trả lời. rốt cuộc là Lưỡng Vong Phong tư truyền tẩy kiếm đệ tử chân kiếm, hay là Cố Thanh học trộm kiếm pháp, ai cũng biết nên chọn như thế nào. Cố Thanh thừa nhận là chính mình học trộm kiếm pháp, Lưỡng Vong Phong tối đa cũng chính là cái tội dạy dỗ không nghiêm. Cho nên Cố Thanh đã trở thành vật hy sinh, hắn bị trục xuất khỏi Lưỡng Vong Phong, trở lại bên khe suối tẩy kiếm, chỉ có thể đợi 3 năm nữa, tham gia thừa kiếm đại hội tiếp theo. Đối với bố trí trong động, Cố Thanh cũng chưa quen thuộc, bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn đều ở Lưỡng Vong Phong, coi như là giai đoạn tẩy kiếm cũng không sống ở chỗ này. Hắn đi ra động phủ, đi tới vách đá, nhìn về suối tẩy kiếm trong suốt dưới chân, trầm mặc một lát sau nói, ngươi có chú ý tới ánh mắt đệ tử tẩy kiếm mới vừa rồi hay không? Liễu Thập Tuế đưa hắn rời Lưỡng Vong Phong, một mực giúp hắn sửa sang lại hành lý, nói, người thanh âm lớn nhất kia gọi Thiết Vịnh Ca, nghe nói thúc tổ hắn là Thích Việt Phong trưởng lão. Cố Thanh thở dài, nếu là trước kia, hắn nơi nào đem loại nhân vật như Thiết Vịnh Ca để vào trong mắt, cho dù thúc tổ ngươi là Thích Việt Phong trưởng lão thì như thế nào? Nhưng hiện tại bị đám kia chê cười, hắn chỉ có thể chịu đựng. Hắn một mực ở Lưỡng Vong Phong, không xuất hiện bên khe suối, cho nên tẩy kiếm đệ tử đối với mình quan cảm vẫn không tốt. Hiện tại tình huống như thế, hắn nghe được mấy câu đùa cợt là chuyện rất tự nhiên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hôm trước trận đấu kiếm có thể sẽ thay đổi kiếp sống tu đạo của chính mình. Tên kia mặc dù đánh mình mấy cái, nhưng vô luận là ánh mắt hay là giọng nói, đối phương tựa như thật không có xem thường, muốn chế nhạo mình, thậm chí còn rất chân thành trả lời khốn hoặc của mình. Tỉnh Cửu, rốt cuộc là người thế nào? Hắn đối với Liễu Thập Tuế hỏi. Liễu Thập Tuế có chút cảnh giác, nhìn hắn không nói gì. Cố Thanh nói, nghe nói các ngươi đã từng là một đôi chủ tớ. Liễu Thập Tuế trầm mặc đôi chút, nói, Lữ Sư Huynh cùng Cố Sư Huynh đều nói, vừa vào sơn môn, phàm trần đủ loại đều muốn một kiếm chặt đứt, cho nên ta không nhớ rõ chuyện này. Cố Thanh nghe ra hắn không muốn hàn huyên chuyện này, không hỏi gì nữa. Liễu Thập Tuế hỏi, đệm chăn những thứ này muốn phơi một chút không? Không cần. Cố Thanh nhìn bên khe suối chút ít đồng môn, trầm mặc một lát sau nói, ta rất nhanh sẽ rời đi. Liễu Thập Tuế có chút giật mình, nói, ngươi nói gì? Cố Thanh nói, tu đạo coi trọng chưa từng có từ trước đến nay, nhất là Thanh Sơn Tông chúng ta tu kiếm đạo, nếu như phải ở chỗ này 3 năm nữa. Ta rất hoài nghi mình trước 20 tuổi có thể tiến vào vô chương cảnh hay không, mà ngươi cũng rõ ràng, nếu như ta không làm được điểm này, như vậy tu đạo đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, nhưng Liễu Thập Tuế nghe ra rất nhiều thương cảm. Quá sư huynh cùng Cố sư huynh kỳ vọng đối với ngươi rất cao. Liễu Thập Tuế an ủi không cách nào tiếp tục. Lưỡng Vong Phong là một địa phương đối với đệ tử yêu cầu đặc biệt cao, tĩnh táo tới mức lãnh khốc. Huống chi thân phận của Cố Thanh có chút đặc thù, nếu như hắn không thể làm tốt hơn so với đồng môn, Cố Hàn căn bản sẽ không đem tài nguyên đặt trên người của hắn. Nhìn Cố Thanh vẻ mặt cô đơn, Liễu Thập Tuế bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Do dự một chút sau, nói, ngươi có muốn qua bên kia thử một chút hay không? Cố Thanh quay đầu nhìn hắn, có chút không giải thích được, nói, bên kia. Liễu Thập Tuế nhìn chung quanh, hạ giọng nói, Thần Mạt Phong. Cố Thanh giật mình, nói, ta không phải thừa kiếm đệ tử, không có tư cách. Liễu Thập Tuế nói, ngươi trước kia cũng không phải thừa kiếm đệ tử, làm sao vẫn có thể ở Lưỡng Vong Phong? Cố Thanh nói, ta khi đó là kiếm đồng, thuộc về thể loại chấp sự tạp dịch. Vậy ngươi cũng có thể tới Thần Mạt Phong làm chấp sự. Liễu Thập Tuế nói, làm việc cho tên kia, thật ra rất đơn giản. Mỗi ngày chỉ cần nấu nước pha trà, trải giường chiếu xếp chăn, quét dọn đình viện, sau đó là xong. Cố Thanh nói, nghe quả thật rất ít việc. Liễu Thập Tuế nghĩ tới liền có chút căm tức, nói, tên kia lười đến kinh người, cả ngày nhắm mắt dưỡng thần, có thể có chuyện gì nữa chứ. Cố Thanh nói, ta từng nghe một chút tin đồn về Tỉnh Cửu, hắn thật sự lười như vậy sao? Liễu Thập Tuế nhìn hắn thật lòng nói, bất kể ngươi nghĩ làm sao, hắn còn lười hơn ngươi tưởng tượng. Cố Thanh có chút buồn bực, sau đó là như đưa đám, nghĩ thầm người lười như vậy, làm sao lại có thể thoải mái mà đánh bại chính mình. Hắn lại có chút động tâm. Cảnh giới của hắn bây giờ cao hơn Tỉnh Cửu, nhưng hôm nay thử kiếm đại hội đã cho thấy Tỉnh Cửu có đầy đủ tư cách để chỉ điểm cho hắn. Hiện tại Thần Mạt Phong chỉ có Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu hai người, nếu như hắn lấy thân phận chấp sự gia nhập vào, nói không chừng thật sự có thể nhận được chút trợ giúp. Chẳng qua là Tỉnh Cửu sẽ đồng ý sao? Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cho dù hắn không ghi hận Hàn Ca Nhi, cũng không có lý nào lại đi giúp ta. Liễu Thập Tuế nghĩ tới quan hệ giữa Tỉnh Cửu cùng Cố Hàn, cũng thở dài. Bất kể như thế nào, ta vẫn cảm thấy ngươi không nên đi, mặc dù ngươi bây giờ còn không thừa kiếm, có thể chuyển tới những tông phái khác, nhưng mà... Hắn trầm mặc một lát, tiếp tục nói, có một số chuyện rất nhanh sẽ đến phiên ta, Lưỡng Vong Phong đệ tử thời khắc phải chuẩn bị hy sinh vì Thanh Sơn. Không phải hay sao? Cố Thanh một đêm không ngủ, rốt cục quyết định nghe theo lời khuyên của Liễu Thập Tuế, tạm thời không rời Thanh Sơn Tông, đồng thời cũng muốn thử xem con đường kia có thể làm được hay không. Sáng sớm ngày hôm sau, bên khe suối vừa vang tiếng người, hắn đã rời động phủ, đi tới Thần Mạt Phong. Đứng dưới núi, nghe trong rừng rậm thỉnh thoảng vang lên vượn hót, hắn có chút khẩn trương. Bởi vì sợ bị cho là vô lễ, hắn không dám trực tiếp ngự kiếm mà lên, mà đàng hoàng đi tới, cũng may dọc theo đường đi. Đám viên hầu chẳng qua hơi cảm thấy hứng thú đánh giá vị khách nhân thứ nhất đi, lên Thần Mạt Phong từ khi xóa bỏ lệnh cấm tới nay, cũng không ngăn cản đường đi của hắn, muốn từ trên người hắn cướp đoạt thứ gì. Lúc đi tới đỉnh núi, ánh sáng mặt trời đã ló ra khỏi quần phong, ánh sáng hồng hồng bao phủ cả vách núi, lộ vẻ rất ấm áp. Trên ghế trúc lớp xương đã biến mất, Tình Cửu mở mắt, thấy là hắn, có chút bất ngờ, đưa tay từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá nhỏ, hướng phía sau bắn ra. Tảng đá phá không mà bay, chính xác xuyên qua tiền thính tiểu lâu, phẳng phất có mắt vậy, vòng qua lăng trụ, đánh trúng gương đồng, phát ra một tiếng đương. Triệu Tịch Nguyệt đi ra, hỏi, chuyện gì? Tình Cửu chỉ Cố Thanh đứng ở cách đó không xa, nói, hình như có khách. Cố Thanh hành lễ nói với Triệu Tịch Nguyệt, bái kiến sư tỷ. Không. Sư thúc. Trên đài đón khách Tình Cửu đã nói những lời kia đã sớm truyền ra ở, trong đệ tử trẻ tuổi Cửu Phong. Hắn so với Triệu Tịch Nguyệt còn lớn hơn một tuổi. Mặc dù đem hai chữ sư thúc này hô lên, vẫn khó tránh khỏi cảm thấy có chút lúng túng. Triệu Tịch Nguyệt cũng không quen được gọi là sư thúc, ngẩn người mới hiểu ra, hỏi, chuyện gì? Cố Thanh không biết mở miệng làm sao. Nhìn vẻ mặt, Triệu Tịch Nguyệt đã đoán được, nói, ngươi không phải thử kiếm đệ tử, cho nên chúng ta không thể thu ngươi. Cố Thanh nói, Thần Mạt Phong hiện tại có cần chấp sự hay không? Nơi này không phải Lưỡng Vong Phong, chúng ta không có ý định cần chấp sự. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn thật tình nói, ngươi cũng không nên làm chuyện bưng trà rót nước, Thanh Sơn Tông làm chấp sự không có ý nghĩa. Cố Thanh hiểu ý của nàng, không thất vọng, bởi vì hắn cũng chỉ muốn đến thử một chút. Triệu Tịch Nguyệt nói lời này để cho tâm tình của hắn bình tĩnh rất nhiều, bất quá chính là đợi 3 năm nữa, có đáng là cái gì? Cố Thanh lần nữa hành lễ, xoay người chuẩn bị xuống núi. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Ngọn núi này rất lớn. Cố Thanh dừng bước, nhìn sang, có chút không rõ. Tình Cửu nằm trên ghế trúc, không quay đầu lại, phối hợp nói, chỉ có hầu tử ở chỗ này, quá trống trải. Cố Thanh bỗng nhiên hiểu được. Cho dù không thể thừa kiếm, hắn ở ngọn núi này dựng cái phòng để ở, Thanh Sơn Tông môn quy cũng không nói không cho phép. Đây là lần đầu tiên Liễu Thập Tuế tới đến Thượng Đức Phong, cũng là lần đầu tiên hắn tiếp nhận chất vấn của Thượng Đức Phong. Sắc mặt hắn có chút trắng bệch, hai tay rơi ở bên người có một chút run rẩy. Có lẽ bởi vì khẩn trương, có lẽ bởi vì sợ hãi, có lẽ là bởi vì hàn lãnh. Trong động bố trí rất bình thường, nhìn không ra cùng phòng giam có quan hệ gì cả, nhưng không biết tại sao, Liễu Thập Tuế cảm giác thạch bích cùng mặt đất nơi này, không có lúc nào không tản ra hàn khí, kiếm nguyên lặng yên chuyển cũng không cách nào mang đến quá nhiều ấm áp. Dĩ nhiên, cũng có thể nguyên nhân hàn lãnh là vị Thượng Đức Phong tiên sư đối diện này. Vị Thượng Đức Phong tiên sư kia sắc mặt vô cùng âm lãnh, giống như nước giếng sắp kết băng. Vị tiên sư này tên là Đoạn Liên Điền, nghe nói thủ đoạn cường ngạnh nhất. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ 10 phần của Liễu Thập Tuế, lộ ra một cái nụ cười rất cổ quái. Đêm hôm đó, ngươi không ở trong phòng của mình, vậy ngươi đã đi đâu? Nghe vấn đề này, Liễu Thập Tuế trầm mặc thời gian rất lâu. Đêm hôm đó, Bích Hồ Phong Tả Sư Thúc bị người giết chết, phơi thây cạnh khe núi. Đêm hôm đó, Liễu Thập Tuế rời nhai động, len lén đi tìm Tỉnh Cửu, kết quả phát hiện Tỉnh Cửu không có ở đây. Ngày hôm sau, hắn biết được, người giết chết vị Tả Sư Thúc kia chính là Tỉnh Cửu. Bởi vì đây là Tình Cửu thừa nhận. Bởi vì luyện kiếm không thông thuận, tâm tình có chút không tốt, cho nên ta đi ra ngoài đi dạo. Liễu Thập Tuế nhìn băng xương trên giải đá xanh nói. Đoạn Liên Điền quan sát ánh mắt của hắn, nói, có người chứng nhận hay không? Liễu Thập Tuế ngẩng đầu lên, nói, không biết, hẳn là có người đã từng gặp ta. Đoạn Liên Điền khẽ híp mắt, nói, ngươi đi nơi nào? Liễu Thập Tuế nói, tùy tiện đi một chút, không có phương hướng. Đoạn Liên Điền nói, ngươi cũng biết. Như vậy không cách nào rửa bỏ hiểm nghi. Liễu Thập Tuế quật cường nói, vốn không có quan hệ gì với ta, vì sao ta phải rửa bỏ hiểm nghi? Đừng tưởng rằng ngươi là thân truyền đệ tử của Thiên Quang Phong, ta sẽ không dám dụng hình đối với ngươi. Đoạn Liên Điền cười lạnh một tiếng, nói, cảnh giới của ngươi mặc dù thấp kém, không cách nào giết chết Tả sư đệ, nhưng loại chuyện như mật báo không cần cảnh giới. Liễu Thập Tuế không nói gì thêm. Vài ngày nữa, ta sẽ hỏi lại ngươi thêm một lần nữa. Đoạn Liên Điền ý bảo hắn đi ra ngoài, sau cùng nói, hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể có một câu trả lời chuẩn xác hơn chút ít. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Đi ra nhai động, Liễu Thập Tuế ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mặt trời chói chang nhô lên cao, cảm thấy ấm áp chút ít. Mã Hoa đang chờ hắn. thời điểm ở suối Tẩy Kiếm Suối, Liễu Thập Tuế cùng các bạn cùng học giáp khóa ăn ở, đều do Mã Hoa chịu trách nhiệm quản lý. Đêm đó, người phát hiện Liễu Thập Tuế len lén rời đi, hẳn là hắn. Liễu Thập Tuế từ bên cạnh hắn đi qua, không có ngừng lại, cũng không nói gì. Tay Mã Hoa chuẩn bị vỗ bả vai hắn dừng ở không trung, trên gương mặt mập lộ ra một tia nụ cười lúng túng. Cố Hàn cũng đang ở dưới núi chờ hắn. Trong thời gian ngắn Thượng Đức Phong có lẽ không tìm ngươi để chất vấn đâu, nếu không Bạch Sư Thúc sẽ rất tức giận. Ta cũng sẽ không hỏi đêm đó ngươi đã đi nơi nào. Hắn nói với Liễu Thập Tuế, bởi vì chúng ta đều biết, chuyện này không có quan hệ gì tới ngươi. Liễu Thập Tuế chưa nói với bất cứ ai chuyện Tỉnh Cửu giết người, cũng không nói đêm đó hắn đi tìm Tỉnh Cửu. Nhưng Cố Hàn cùng Mã Hoa tự nhiên có thể đoán, được đêm đó hắn đã đi tìm Tỉnh Cửu, nhưng nguyên nhân hiểu lầm thì hắn không chịu nói. Cố Hàn nói, qua một thời gian ngắn, còn sẽ có chuyện nữa, đến lúc đó ngươi sẽ chịu chút ít ủy khuất, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt là được. Hiểu được, Liễu Thập Tuế chẳng qua không biết đoạn thời gian kia sẽ dài bao nhiêu, một năm vẫn là hai năm ba năm. Thanh Sơn Cửu Phong sư trưởng cùng các đệ tử, có thể không để ý tới thế sự, có thể đoạn tình tuyệt tính, đem toàn bộ thời gian cùng tinh lực đều đặt trên việc tu hành, nhưng không nên quên, bảo đảm cho bọn họ có thể an tĩnh tu đạo, là bởi vì Lưỡng Vong Phong chúng ta, ở ngoài Thanh Sơn cùng đám địch nhân nhiều năm liên tục chính chiến chém giết, dùng hết thủ đoạn. Cố Hàn nhìn hắn nói, các đồng môn này bị trọng thương, con đường tu đạo lúc đó dừng lại, có người thậm chí chết thảm, cùng bọn họ so sánh, chúng ta chịu chút ít ủy khuất có đáng là gì? Hắn rất kiêu ngạo, đối xử với các đệ tử vô cùng nghiêm nghị, thậm chí gần như nghiêm khắc, nhưng đối với Liễu Thập Tuế thật sự vô cùng không sai. Bởi vì hắn cùng Quá Nam Sơn ký thác kỳ vọng vô cùng cao đối với Liễu Thập Tuế. Liễu Thập Tuế nói, ta hiểu, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì Thanh Sơn. Cố Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ở Thiên Quang Phong đi theo Bạch Sư Thúc học cho tốt, qua ít ngày nữa sẽ gặp lại ở Lưỡng Vong Phong. Những lời này rõ ràng có thâm ý, không biết qua ít ngày, rốt cuộc là muốn bao lâu. Thượng Đức Phong đang tra xét Liễu Thập Tuế, nghe nói đêm hôm đó, hắn rời động phủ của mình, nhưng không ai biết hắn đi nơi nào. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tỉnh Cửu, không có từ trên mặt của hắn thấy tâm tình ví dụ như lo lắng. Tỉnh Cửu nghĩ thầm quả nhiên tiểu cô nương này có trợ thủ ở Cửu Phong, chẳng qua không biết là người trên ngọn núi nào. Hắn nói, đêm đó hắn đi tìm ta. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi không lo lắng ư? Tỉnh Cửu nói, ta nói với hắn rồi, người kia do ta giết. Triệu Tịch Nguyệt theo dõi mặt hắn, tựa như muốn tìm được một thứ gì từ trên mặt của hắn. Ngươi không lo lắng ư? Hai câu hỏi giống nhau, lời giống nhau như đúc, nhưng ý tứ nàng muốn biểu đạt cũng không hoàn toàn giống nhau. Tỉnh Cửu không trả lời thẳng vào vấn đề của nàng, nói, Bạch Như Kính rất bênh vực, Lưỡng Vong Phong càng thêm bênh vực, hắn giống như ngươi đều là trời xanh đạo chủng, trưởng môn sẽ không để cho Thượng Đức Phong làm loạn. Triệu Tịch Nguyệt nói, mục tiêu của Thượng Đức Phong chính là Lưỡng Vong Phong, thậm chí trưởng môn, cho dù không thể tra ra cái gì, có thể mất chút ít mặt mũi cũng tốt. Tỉnh Cửu không nói tiếp, rõ ràng không hứng thú thảo luận chuyện này. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi thật sự không có hứng thú đối với những chuyện này, hay là đã nắm bắt hết trong tay rồi? Tỉnh Cửu có chút bất đắc dĩ, nói, ta hiện tại muốn biết chính là, tại sao đến Thần Mạt Phong rồi, lời của ngươi càng ngày càng nhiều. Bởi vì trong lòng của ta có quá nhiều vấn đề. Triệu Tịch Nguyệt chưa đáp lại vấn đề này, nói, tỷ như, ta vẫn cho rằng ngươi sẽ hỏi ta vấn đề kia, nhưng ngươi thủy chung không làm như thế. Nguyên Kỵ Kình nói trong lòng của mỗi người đều có quỷ. Tỉnh Cửu không biết trong lòng Triệu Tịch Nguyệt có quỷ hay không, nhưng biết trên người của nàng quả thật có rất nhiều vấn đề. Tỷ như, tại sao Bích Hồ Phong Tả Mỗ muốn giết nàng? Bởi vì nàng đang tra một việc. Tại sao nàng nhất định phải lên Thần Mạt Phong? Bởi vì nàng đang tra một việc. Được rồi. Tỉnh Cửu nhìn nàng thật tình hỏi, tại sao ngươi cho rằng Cảnh Dương chân nhân không phi thăng thành công? Không biết là sương mù sâu nặng như mây, hay là mây mỏng như sương mù? Nước chảy xiết màu trắng từ trong quần phong chảy ra, theo địa thế đi tới trong trấn, tụ tập nơi này. Đối với cảnh đẹp này, đám người bên trên trấn cùng du khách có cảm khái khác nhau, trên tửu lâu bên nồi lẩu, vẫn tiếng người ồn ào. Không có ai có thể thấy, ở mây mù chỗ cao, có một đạo kiếm quang tốc độ cao xẹt qua. Vân Tập trấn có phiến rừng hoang, cây cối cũng không quá dày đặc, nhưng sinh trưởng vô cùng tốt, ở tiết thâm xuân, lá xanh như chuỗi chuỗi đồng tiền, dao động đầy trong mắt. Gió phất cây xanh, bụi mù khẽ dâng lên, hồng quang đột nhiên tan biến. Triệu Tịch Nguyệt đem Phất Tư kiếm thu vào trong tay áo, buông tay ra, nói với Tỉnh Cửu, chính là trong chỗ này. Bọn họ lúc này đang ở trước một cây đại thụ, diện tích đầy lá rụng tích lũy mấy năm, nhìn rất tầm thường, không có bất kỳ khác biệt. Tên Minh Bộ đệ tử kia cảnh giới rất thấp, khi đó còn ở lại Vân Tập trấn không đi, vốn đã có chút kỳ quái. Triệu Tịch Nguyệt nhìn mặt đất nói, tuy nói lúc ấy đã ban xuống 3.000 dặm cấm, nhưng mạnh sư hỏi cũng không hỏi đã một kiếm giết hắn, chuyện này cũng có chút kỳ quái. Nhưng ta lúc ấy cũng không quá mức để ý, cầm thi thể của hắn đến nơi này. Sau đó, ở thời khắc sư thúc tổ phi thăng, bỗng nhiên xảy ra một việc. Tỉnh Cửu hỏi, chuyện gì? Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn về quần phong trong mây mù, nói, ta nghe được một tiếng thở dài. Tỉnh Cửu nhíu mày nói, thở dài. Đúng vậy, tiếng thở dài này tràn đầy buồn bã, tựa như đối với thế gian có vô cùng lưu luyến, cũng có thể là tiếc nuối, nhưng mà, lại có một loại cảm giác vô cùng thỏa mãn. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta dám chắc tên Minh Bộ đệ tử kia đã chết, bốn phía không người nào, như vậy tiếng thở dài này từ đâu mà đến? Tỉnh Cửu nói, ngươi xác nhận là mình nghe được ư? Triệu Tịch Nguyệt nói, tiếng thở dài trực tiếp vang lên trong đầu ta. Tỉnh Cửu trầm mặc. Lúc ấy ta đang nhìn nơi đó. Triệu Tịch Nguyệt nhìn phương xa nói. Mây mù rất dày đặc, không cách nào thấy rõ bộ dáng quần phong, nhưng Tỉnh Cửu biết nàng nói chính là thần mạt phong. Hắn chắp hai tay, lẳng lặng nhìn nơi đó. Có đôi khi ta đang suy nghĩ, tiếng thở dài này có phải là sư thúc tổ phát ra hay không? Triệu Tịch Nguyệt nói, lúc đầu ta căn bản không thể tin được, nhưng hiện tại càng ngày càng xác định, nếu như ta là thừa kiếm đệ tử do sư thúc tổ tuyển định, nếu hắn đem phất tư kiếm vẫn đặt ở bên cạnh ta, như vậy thời điểm rời khỏi thế giới này, có thể tựa như đem kiếm phổ để lại cho ngươi, cũng để lại cho ta chút tin tức hay không? Ta cảm thấy ngươi đã suy nghĩ nhiều rồi. Tỉnh Cửu nói, ta muốn nhìn Minh Bộ đệ tử kia một chút. Kiếm quang như máu, chiếu sáng khắp rừng rậm, phất tư kiếm vô cùng phong duệ, rất nhanh đã đem mặt đất đào ra một cái hố, lộ ra thi thể của tên Minh Bộ đệ tử kia. Mấy năm thời gian trôi qua, chẳng biết tại sao cỗ thi thể này không hề rữa nát, vẫn duy trì bộ dáng nguyên sơ, chỉ có chút héo rút, nhìn giống như lá cây mất nước. Tình Cửu cởi xuống thiết kiếm, đẩy đẩy cỗ thi thể kia, hỏi, tại sao không dùng kiếm hỏa mà đốt? Thanh Sơn đệ tử tiến vào chi thông cảnh giới, có thể đốt kiếm hỏa. Triệu Tịch Nguyệt lúc ấy là ngoại môn đệ tử, vốn dĩ thiên phú của nàng vẫn có thể làm được. Mạnh sư để cho nàng xử lý cỗ thi thể này, chính là căn cứ vào suy nghĩ như vậy. Bởi vì ta lúc ấy cảm thấy có vấn đề, cho nên đem cỗ thi thể này lưu lại, còn đặt chút ít trấn hồn thạch vào. Tình Cửu dùng thiết kiếm đem mấy hòn đá như hắc ngọc bên cạnh thi thể hất ra, nhìn gương mặt đã biến hình, giống như tịch hóa, trầm mặc thời gian rất lâu. Gương mặt này đối với hắn mà nói rất xa lạ. Hắn dùng kiếm thức đem thi thể Minh Bộ đệ tử chút nào không lọt tra xét vài lần. Sau đó, hắn phát hiện một vấn đề. Sâu trong mi tâm tên Minh Bộ đệ tử này có một lỗ hổng. Lỗ hổng kia rất nhỏ, cũng không phải là nơi người trong Minh Bộ thu trữ hồn hỏa. Như vậy dùng để làm gì? Tỉnh Cửu chú ý tới, cái lỗ kia bóng loáng. Hơn nữa từ hình dáng nhìn lại, tựa như là một cái nhân sâm. Xem ra, có người đã ở bên trong một đoạn thời gian rất dài. Tỉnh Cửu không nói ra phát hiện của mình với Triệu Tịch Nguyệt. Nói, chỉ bằng một tiếng thở dài, không đủ để ngươi phải làm nhiều chuyện như vậy. Triệu Tịch Nguyệt nói, lúc đầu ta cũng chỉ cho đó là ảo giác, nhưng sau này ngẫm lại thấy điều gì đó không đúng, kiếm tâm không yên, nửa năm sau, ta không nhịn được thông qua quan hệ trong nhà cha xét cha tên Minh Bộ đệ tử này, nghĩ thầm nếu như không có chuyện gì, sau này sẽ không nghĩ tới nữa. Nhân tộc cùng Minh Bộ tạm thời ngưng chiến tới nay, song phương âm thầm có nhiều trao đổi, Triệu gia có địa vị khá cao tại Triều Ca Thành. Ở quân đội cũng có sức ảnh hưởng, quả thật là có cách thức để tra xét. Kết quả tra ra có vấn đề ư? Tỉnh Cửu hỏi. Không phải tra ra vấn đề, mà là không tra ra được người này. Triệu Tịch Nguyệt nhìn thi thể trong hố nói, Minh Bộ tựa như chưa từng có sự tồn tại của kẻ này. Tỉnh Cửu nói, hắn tên là gì? Triệu Tịch Nguyệt nói, ở trên Tửu Lâu, hắn từng nói tên của hắn là Âm Tam. Minh Bộ rất coi trọng việc hồn hỏa hồi hương, bất kỳ ai chết bên ngoài cũng sẽ được cẩn thận ghi chép lên trên Minh Thư. Nếu như ở trên Minh Thư không tìm được cái tên Âm Tam, chỉ có thể nói rõ đó là một cái tên giả, hoặc là ẩn giấu rất nhiều bí mật. Mạnh sư, Tỉnh Cửu bỗng nhiên nói. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc chốc lát, nói, đúng vậy, sau đó ta bắt đầu âm thầm tra xét Mạnh sư. Mạnh sư là tiên sư giảng bài cho nàng ở ngoại môn, đối với nàng trông nom yêu thương vô cùng, giống như Lữ sư đối với Liễu Thập Tuế cùng Tỉnh Cửu vậy. Hiện tại Mạnh sư đang bế quan tĩnh tu ở Thượng Đức Phong, được sư trưởng ban thuốc, đang trùng kích vào du dã cảnh. Chỉ bằng công lao chăm lo cho ngươi, hắn cũng sẽ nhận được rất nhiều trọng thưởng. Đúng vậy, nên ta chỉ có thể hoài nghi Thượng Đức Phong. Tỉnh Cửu nhìn nàng một cái, nói, trừ hắn xuất thân Thượng Đức Phong ra, còn có lý do nào khác sao? Triệu Tịch Nguyệt nói, Thanh Sơn Cửu Phong đều biết, kiếm luật sư bá không thích cảnh Dương sư thúc tổ, quan hệ giữa hai người vẫn luôn không tốt. Tỉnh Cửu không phát biểu ý kiến gì đối với điều này. Triệu Tịch Nguyệt tiếp tục nói, từ đầu mối về Mạnh sư cùng Âm Tam, Quyển Liêm nhân tra được. Trước lúc cấm 3.000 dặm Bích Hồ Phong thiếu mất 2 cây lôi hồn mộc. Có trấn thủ tồn tại, 2 cây lôi hồn mộc khẳng định không thể nào đưa ra ngoài Cửu Phong. Vậy hôm nay nó ở nơi đâu? Lúc ta đang chuẩn bị tiếp tục điều tra chuyện này thì đã kinh động tới Bích Hồ Phong. chuyện về sau ngươi cũng biết rồi. Lôi hồn mộc là chí bảo của Bích Hồ Phong, vô luận dùng để tu hành chí thượng kiếm đạo, hay là cảm ngộ thiên địa uy thế, đều có vô thượng công hiệu. Nghe nói nếu như người tu đạo có thể vượt qua thông thiên cảnh, thậm chí có thể thông qua lôi hồn mộc rời hồn chuyển phách, giống như có thêm một lần sinh mệnh nữa. Kỳ bảo như thế, tự nhiên sẽ bị Thanh Sơn Tông trọng điểm trông coi, lại vô cớ thiếu hai cây, nghĩ như thế nào cũng biết nơi này đã có vấn đề. Tiền nhậm Bích Hồ Phong chủ Lôi Phá Vân, bỗng nhiên tẩu hỏa nhập ma, sau đó bị Nguyên Kỵ Kình một kiếm đánh chết ở sơn giã, có lẽ có liên quan đến chuyện này. Tỉnh Cửu không quan tâm đến những chuyện này, chẳng qua chỉ nhìn Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt không nói gì, từ chỗ Mạnh Sư cùng Âm Tam nơi đó tìm được đầu mối gì, nhưng hắn biết, nếu như muốn mời được Quyển Liêm Nhân tới tra sự vụ nội bộ thiên hạ đệ nhất kiếm tông như Thanh Sơn Tông, cần trả giá lớn đến cỡ nào, còn nghĩ những năm qua, tiểu cô nương này tu hành khó nhọc ở kiếm phong, chính là vì muốn lên thần mặt phong xem một chút. Hắn bỗng nhiên đưa tay, vuốt vuốt đầu của nàng. Triệu Tịch Nguyệt mở to hai mắt, nhìn hắn. Tỉnh Cửu nhìn nàng bình tĩnh mà nghiêm túc nói, không cần tra chuyện này nữa. Triệu Tịch Nguyệt nói, tại sao? Tỉnh Cửu ở trong lòng nói, bởi vì lo lắng ta sẽ không bảo vệ được ngươi. Hắn lặng yên vận kiếm nguyên, thiết kiếm lấy tốc độ mắt thường không cách nào nhìn thấy chấn động lên, phát ra vù vù tương tự bầy ong. Triệu Tịch Nguyệt vẻ mặt khẽ biến, chuẩn bị ngăn cản hắn, cũng đã không còn kịp nữa. Mấy đóa kiếm hỏa theo thiết kiếm mà rơi, phiêu lên trên thi thể tên Minh Bộ đệ tử kia. Thi thể mãnh liệt bốc cháy lên, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đoàn tro bụi. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn, muốn nhận được một lời giải thích. Tỉnh Cửu không giải thích. Triệu Tịch Nguyệt ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo lệ quang, biến mất trong bầu trời. Tỉnh Cửu nhìn bầu trời, nghĩ thầm xem ra tiểu cô nương này đã thật sự tức giận a, lại để cho mình tự đi bộ trở về. Theo lý mà nói, hắn hiện tại đã thủ nhất cảnh giới viên mãn, có thể tự nhiên ngự kiếm phi hành, nhưng chẳng biết tại sao, hắn chưa từng ngự kiếm mà bay. Hắn liếc nhìn thiết kiếm, lắc đầu. Sau đó, tầm mắt của hắn theo thiết kiếm, rơi vào phiến cho bụi nơi đáy hố. Âm Tam. Cái tên này không tồi. Vân Tập Trấn, trên tửu lâu, cạnh lan can, một nồi lẩu đang sôi. Tỉnh Cửu ngồi bên cạnh bàn, nhìn chút ít nguyên liệu nấu ăn chìm nổi trong nồi lẩu, không có ý tứ giơ đũa. Thân là một người tu đạo, hắn không có quá nhiều dục vọng thế tục, đối với loại thức ăn ngon nguyên bản đến từ Ích Châu, thịnh hành khắp minh giới này cũng không có chút hứng thú gì. Rất nhiều năm trước, có người từng nói với hắn, người tu đạo theo đuổi trường sinh, càng cần phải thấu hiểu sinh mệnh tươi đẹp thế nào, như thế mới giữ được động lực nguyên vẹn như lúc ban đầu. Hắn không hiểu rõ những lời này, tựa như không rõ câu nói không thể bước hai lần vào cùng một dòng sông. Hiện tại, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ ý tứ của người này, cũng hiểu đại khái cả câu chuyện. Thịt vịt đã chìm đến đáy nồi, chết đuối. Hoa tiêu còn đang chìm nổi, không ngừng kêu cứu. Mà Đỗ cùng Hoàng Hầu như ẩn như hiện, không biết sinh tử. Dám dùng cái tên này quả thật rất tự tin, chết giả thật quá mức thô lậu, bất quá ngươi cũng không ngờ tới việc ta có thể trở lại. Tỉnh Cửu nhìn chỗ ngồi trống không đối diện nói, hy vọng có thể mau sớm gặp lại ngươi. Nói xong câu đó, hắn đứng dậy rời tửu lâu. Nồi lẩu tiếp tục sôi trào, tỏa ra mùi thơm mê người, không biết khi nào mới có thể cạn nồi. Ban đêm, Tỉnh Cửu trở lại thần mặt phong. Theo sơn đạo nhỏ bé, hắn hướng đỉnh núi đi tới. Một đường bóng cây lay động, viên hầu tha thiết đi theo, thỉnh thoảng dâng ra các loại sơn quả, nhìn xem hắn có muốn ăn hay không, ý lấy lòng vô cùng nồng nặc. Không ăn, Tỉnh Cửu nói. Thần mặt phong ở sâu trong Thanh Sơn, là ngọn núi xa nhất trong Cửu Phong. Chỉ sợ Vân Tập Trấn ngay dọc theo Thanh Sơn, từ bên kia về tới cũng cần mấy trăm dặm đường. Tỉnh Cửu dùng nửa ngày thời gian đi về tới, hơi mệt chút, hơn nữa bước đi là động tác mà hắn không thích tái diễn nhất, cho nên tâm tình có chút không tốt. Dĩ nhiên, cũng không ai biết tâm tình của hắn không tốt, cùng cỗ thi thể bên ngoài Vân Tập Trấn có quan hệ gì không. Viên Hầu cảm giác được tâm tình của hắn, không dám om sòm nhiều hơn, chẳng qua lẳng lặng đi theo hắn, thỉnh thoảng nghe được mấy tiếng khẽ gọi. Tỉnh Cửu dừng bước, phát hiện có hai con viên hầu bị thương, nghĩ đến là kết quả vài ngày trước cùng Thích Việt Phong bầy hầu đại chiến. Hắn đem một viên đan dược ném vào rừng, nói, phân ra ăn. Viên đan dược kia là bí dược của Thích Việt Phong, tên là Nhất Tâm Đan, đối với tu hành không có trợ giúp quá lớn, nhưng phương diện trị thương bổ huyết có hiệu quả cực cao, vô cùng chân quý. Nếu để cho Thích Việt Phong sư trưởng biết hắn đem Nhất Tâm Đan dùng để cho hầu tử, chỉ sợ sẽ tức chết. Tỉnh Cửu tiếp tục đi về phía trước. Đi tới sườn núi, chạm mặt đoạn nhai, thấy mười mấy cây khô đang nằm rải rác. Cố Thanh ở trong đó bận rộn không ngừng, thật sự đang xây phòng ốc. Tỉnh Cửu không ngừng lại, cũng không nói chuyện với hắn, lướt qua đoạn nhai, rất nhanh đã đến đỉnh núi. Triệu Tịch Nguyệt đứng bên vách đá, tay áo lướt nhẹ, phẳng phất tiên tử, nếu như bỏ qua mái tóc ngắn xốc xếch kia mà nói. Nàng xoay người nhìn Tỉnh Cửu, nói, ta nhất định sẽ tiếp tục tra. Tỉnh Cửu nói, không phải ngươi đã xác nhận người kia trước đó đã có chuẩn bị, sẽ không có chuyện ư? Triệu Tịch Nguyệt nhìn ánh mắt của hắn nói, nhưng mà, hắn vẫn không xuất hiện. Tỉnh Cửu nói, nếu như Cảnh Dương còn sống, hắn sẽ nói với ngươi điều gì? Triệu Tịch Nguyệt dĩ nhiên hiểu được, sư thúc tổ lựa chọn chính mình thừa kiếm, tự nhiên hy vọng chính mình cuối cùng có thể bước lên thông thiên đại đạo. Nhưng mà, nếu như sư thúc tổ thật sự xảy ra chuyện, nàng làm thừa kiếm đệ tử, có thể nào không quan tâm đến chứ? Tỉnh Cửu nói, mới vừa rồi ta theo ngươi ngự kiếm mà đi, quan sát đại địa, con sông phẳng phất như cành nhỏ, thao thao nước chảy ở trong mắt ta tựa như dừng lại, tại sao lại như thế? Bởi vì chúng ta bay đủ cao, cách đại địa đủ xa, người tu đạo muốn cùng nhân thế giữ một khoảng cách chính là đạo lý này. Triệu Tịch Nguyệt nói, nếu như không cách nào đáp xuống mặt đất, bay cao hơn nữa có ý nghĩa gì? Tỉnh Cửu nói, mục đích tu đạo, không phải tranh cường háo thắng, cũng không phải theo đuổi ý nghĩa, vốn dĩ chỉ là vì bay cao hơn mà thôi. Triệu Tịch Nguyệt nói, vì sao? Tỉnh Cửu nói, đại đạo cầu trường sinh, chính là muốn có thời gian nhìn bầu trời nhiều hơn, bay cao hơn, là muốn thấy xa hơn. Hết thảy vì thế, đều nói người tu đạo vô tình, lời ấy không sai, bởi vì người tu đạo cũng không để ý trước mắt, chỉ nhìn ngoài nghìn vạn dặm, trong lồng ngực có thể không có hoài bão, bởi vì muốn đặt cả thiên địa bên trong. Triệu Tịch Nguyệt không đáp lại những lời nói này của hắn, nói, ta biết người đã từng bay, chỉ có người từng tự do bay lượn trên thiên không, mới có thể ở lần đầu tiên ngự kiếm phi hành biểu hiện bình tĩnh giống như Tỉnh Cửu, không hề hưng phấn chút nào. Tỉnh Cửu không nói gì. Hắn dĩ nhiên đã từng bay, hắn đã đi qua những địa phương chưa ai từng đến, xem những phong cảnh chưa ai từng xem. Cho nên hắn hiểu hơn so với bất luận kẻ nào, sinh mệnh nên dùng vào việc gì, không phải âm mưu tính toán, cũng không phải báo thù. Đây chẳng qua là thủ đoạn giải quyết vấn đề, cũng không phải vấn đề thật sự. Bất quá, đó cũng không phải dụng ý hắn nói lời nói này với Triệu Tịch Nguyệt, hắn chẳng qua là lo lắng cho nàng, muốn khuyên nàng từ bỏ. Nếu như tiểu cô nương này thật sự tra được cái gì, hắn lo lắng mình không bảo vệ được nàng. Cho dù hắn có là Tỉnh Cửu. Sáng sớm hôm sau, hầu tử kêu mấy tiếng, Tỉnh Cửu ở trên ghế trúc tỉnh lại. Than ở trong lò thiêu đốt, trong ấm trà nước mới sôi trào, tiếng nước sôi văng lên, Cố Thanh cầm cây quạt nhỏ, đứng ở trước lò, động tác lộ vẻ vô cùng thuần thục. Thập Tuế nói với ngươi ư? Tỉnh Cửu hỏi. Cố Thanh có chút ngượng ngùng, nói, đúng vậy. Tỉnh Cửu nói, ngươi không cần làm những chuyện này. Cố Thanh nói, lúc ở Lưỡng Vong Phong, ta vẫn thường xuyên làm những chuyện này. Ở trước lúc chứng minh kiếm đạo thiên phú của mình, hắn chỉ là kiếm đồng Cố gia đưa đến Lưỡng Vong Phong để hầu hạ Quá Nam Sơn. Trải giường xếp chăn, đun trà rót nước, loại chuyện này hắn đã làm rất nhiều lần. Triệu Tịch Nguyệt đi ra động phủ, thấy hình ảnh này, trực tiếp nói với hắn, Cố Hàn sẽ tức giận. Cố Thanh không nói gì, đợi đun sôi nước. Sau đó, đổ vào bình trà, liền cáo từ rời đi. Nhìn đạo thân ảnh kia trên sơn đạo, Triệu Tịch Nguyệt hỏi, ngươi đánh giá sao? Tỉnh Cửu nói, thiên phú không tồi. Mặc dù không bằng ngươi cùng Thập Tuế, nhưng tâm tính ổn hơn các ngươi. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, hắn thổi nhỏ lớn lên ở Lưỡng Vong Phong, cùng Cố Hàn là thân huynh đệ, vì sao ngươi lại nguyện ý chứa chấp hắn? Có rất nhiều chuyện Tỉnh Cửu có thể không hỏi, nhưng nàng không thể vậy. Nàng là phong chủ, nên vì ngọn núi mới vừa thấy lại ánh mặt trời này, hai người còn có. Đám hầu tử trên núi chịu trách nhiệm. Tỉnh Cửu suy nghĩ một chút, nói, dù sao tới cũng đã tới. Cố Thanh trở lại trên núi tiếp tục sửa phòng ốc. Hắn từ nhỏ đã làm rất nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ xây phòng ốc, tự nhiên vô cùng ngốc, xem tình hình chỉ sợ qua hơn 10 ngày nữa cũng chưa chắc hy vọng có thể xong xuôi. Cũng may hắn là một người tu đạo, tuy nói vẫn không thể ăn gió uống sương mà sống, nhưng thân thể khỏe mạnh, Lộ Túc Sơn Giã cũng không lo lắng bị gió đêm làm cảm lạnh. Hắn cầm kiếm không ngừng cắt gọt cành nhỏ trên cây khô, lại từ trên núi chém tới rất nhiều sợi dây leo, chuẩn bị sau này đem gỗ buộc lại. Hắn làm những chuyện này, chẳng biết tại sao càng ngày càng khó chịu. Hắn không phải trời xanh đạo trùng như Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế, nhưng thiên phú cũng vô cùng xuất sắc, tuổi rất nhỏ đã tiến vào thừa ý cảnh giới, so với Tỉnh Cửu còn cao hơn. Hiện tại Tỉnh Cửu đã thành thần mạt phong thừa kiếm đệ tử, mỗi ngày ở đỉnh núi nằm phơi nắng, nhưng hắn lại ở chỗ này chặt cây, sửa phòng ốc. Mấy ngày trước hắn không biết mình nên đi nơi nào, hiện tại vừa phát hiện không biết tại sao mình phải làm những chuyện này. Hắn không phải là đang oán trách, cũng không ghen ghét, chỉ là có chút thương tâm. Hắn là thân đệ đệ của Cố Hàn, lại không phải cùng mẹ sinh ra, trên thực tế hắn vốn chỉ là một gã con vợ kế rất tầm thường ở Cố gia. Ban đầu Cố gia muốn lấy lòng Quá Nam Sơn, mới đem hắn đưa vào Lưỡng Vong Phong làm kiếm đồng. Cho đến vô tình, Quá Nam Sơn phát hiện kiếm đạo thiên phú của hắn, vận mạng của hắn mới xảy ra thay đổi. Vài ngày trước hắn ở thừa kiếm đại hội bại trong tay Tỉnh Cửu, Quá Nam Sơn không nói gì, Cố Hàn đem hắn nghiêm nghị khiển trách một hồi. sau đó, chính là hy sinh. Hắn đứng ra thừa nhận chính mình học trộm kiếm pháp, như thế Thượng Đức Phong sẽ không cách nào thông qua chuyện này, để công kích các sư huynh trên Lưỡng Vong Phong, thậm chí là Thiên Quang Phong trưởng bối. Chẳng qua tại sao nhất định là chính mình phải hy sinh. Hắn quả thật không nên ở trước mặt nhiều người như vậy đánh ra Lục Long kiếm quyết, nhưng là, không phải các ngươi yêu cầu ta phải thắng Tình Cửu hay sao? Hắn dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt, nắm kiếm tiếp tục chém gọt cành cây. Thời gian trôi qua, Cửu Phong đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, hắn buông kiếm, lau mồ hôi, chuẩn bị nghỉ đôi chút. Hắn khoanh chân ngồi bên cạnh đống cây cối, nhắm mắt lại, bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí, nước mắt vương trên mặt bị gió dần dần thổi khô. Không biết qua thời gian bao lâu, một thanh âm lạnh lùng để cho hắn tỉnh lại. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Cố Thanh xoay người nhìn lại. Cố Hàn đứng bên cạnh Sơn Đạo lạnh lùng nhìn hắn. Cố Thanh rất khẩn trương, vội vàng đứng lên, há mồm muốn giải thích mấy câu. Cố Hàn vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, giống như chân chính băng xương. Cảm thụ được đạo áp lực trầm trọng kia, đôi môi Cố Thanh khẽ rung động. Nhưng sau một khắc, không biết nghĩ tới điều gì, đôi môi của hắn dần dần không rung động nữa, trở lại bình tĩnh, ánh mắt cũng trở nên bình tĩnh. Hắn trầm mặc không nói, nhìn lại Cố Hàn. Bên trên vách núi, vô cùng an tĩnh. Ở trong mắt Cố Thanh, Cố Hàn không nhìn thấy sợ hãi, điều này làm cho hắn có chút bất ngờ. Mặc dù kể từ khi đi theo Nam Sơn Sư Huynh học kiếm tới nay, nghiệt chủng này đối với hắn đã giảm bớt rất nhiều sợ hãi. Càng làm hắn tức giận chính là, ở trong mắt Cố Thanh, ngay cả vẻ xin lỗi cũng không thấy. Người quá nóng nảy, dùng kiếm quyết Sư Huynh tư truyền cho ngươi mới có kết quả này. Cố Hàn nhìn hắn lớn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy hết thảy cũng là lỗi của ta, chính mình một chút sai cũng không có ư. Cố Thanh trầm mặc một lát, nói, ta biết mình sai rồi. Cố Hàn vẻ mặt khẽ hỏa hoãn. Cố Thanh nói tiếp, cho nên tự ta đã thừa nhận học trộm kiếm pháp, bị trục xuất khỏi Lưỡng Vong Phong, 3 năm không thể thừa kiếm, đây chính là trả giá. Cố Hàn ngơ ngẩn, không biết mình nên nói cái gì. An tĩnh trên núi kéo dài trong chốc lát, không cần phải nổi giận quá mức, chỉ cần ngươi chăm chỉ tu hành, 3 năm sau tự nhiên còn có cơ hội. Cố Hàn dùng giọng huynh trưởng nói mấy lời an ủi, nhưng nhìn Cố Thanh đứng bên cạnh mấy cái cây gãy, tâm tình của hắn lại trở nên tồi tệ. Có người nói ngươi đã đến Thần Mạt Phong, ta còn không tin, không ngờ lại là thật sự. Hắn nhìn Cố Thanh lạnh giọng nói, sau đó theo ta xuống núi, chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt. Cố Thanh bình tĩnh nói, ta không phải đệ tử Lưỡng Vong Phong, hiện tại cũng không ở giáp khóa, ngươi không có quyền trừng phạt ta. Cố Hàn giận dữ, vẻ mặt càng thêm âm lãnh, quát lên, phong quy không được, ta sẽ dùng gia pháp thay phụ thân để giáo dục ngươi. Cố Thanh nhìn hắn khẽ mỉm cười, nói, các ngươi không ngừng nói với thập tuế, vừa vào sơn môn, đủ loại thế tục đều nên chém bỏ, chính là muốn chặt đứt lui tới giữa hắn cùng với Tình Cửu, làm sao đến nơi này của ta lại bất đồng rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nơi đó có nhà ư, Thanh Sơn chính là nhà ta, như vậy gia quy là thứ gì vậy? Cố sư huynh, thời điểm nói xong 3 chữ cuối cùng, hắn tăng thêm giọng nói. Cố Hàn lạnh lùng nhìn hắn một cái, bỗng nhiên xoay người rời đi. Không nói thêm gì nữa. Đi tới đỉnh núi, hắn thấy được ghế trúc, kiếm mi treo lên, có chút ý vị đùa cợt. Tỉnh Cửu biết có người đến, không mở mắt. Chuyện này do ngươi khích bác sao? Cố Hàn nhìn Tỉnh Cửu nói, cho dù một vài vị sư trưởng trên chư phong thưởng thức ngươi, nhưng ngươi dám chắc mình có thể gánh vác được kết quả cùng Cố gia ta, cùng Lưỡng Vong Phong là địch ư? Tỉnh Cửu vẫn không mở mắt, cũng không để ý đến hắn, chẳng qua giơ tay phải lên. Một con viên hầu từ trong rừng cây nhảy ra. Từ trên mặt đất nhặt một tảng đá, hướng trong động phủ ném tới. Ba một tiếng vang nhỏ, rất nhanh, Triệu Tịch Nguyệt từ bên trong đi ra. Nhìn nàng, Cố Hàn tâm tình có chút phức tạp, miễn cưỡng hành lễ, nói, bái kiến phong chủ. Triệu Tịch Nguyệt một đêm không ngủ, tập trung suy ngẫm bản kiếm phổ này, cũng không có quá nhiều tâm tư để ý lễ tiết, nói thẳng, miễn lễ, chuyện gì. Bởi vì ngữ khí của nàng, Cố Hàn giật mình trong chốc lát, sau đó mới lên tiếng, ta muốn mang Cố Thanh đi. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tình Cửu một cái. Tình Cửu vẫn không nói lời nào. Triệu Tịch Nguyệt xoay người nhìn Cố Hàn, nói, Cố Thanh đã không phải là đệ tử của Lưỡng Vong Phong nữa. Nhưng hắn cũng không phải người của Thần Mạt Phong. Cố Hàn vẻ mặt nghiêm túc nói, y theo môn quy, hắn không thể ở lại Cửu Phong. Triệu Tịch Nguyệt nói, hắn chẳng qua chỉ ở tạm chỗ này, tựa như ban đầu ở Lưỡng Vong Phong mà thôi. Cố Hàn trầm mặc chốc lát, không nói gì nữa, hành lễ rời đi. Đi tới trên sơn đạo, nghĩ tới lúc trước. Trước khi Triệu Tịch Nguyệt trả lời câu hỏi của mình đã nhìn Tình Cửu một cái, hắn có chút không vui, không nhịn được quay đầu lại nhìn đỉnh núi. Vừa hay nhìn thấy một màn hình ảnh, Triệu Tịch Nguyệt đi tới bên cạnh ghế trúc, cúi đầu đang cùng Tình Cửu nói gì đó, hai người đứng cách nhau quá gần. Cố Hàn cũng không cách nào khống chế được tâm tình của mình nữa, tâm thần kích động, kiếm ý ly thể bay ra. suy lạp một tiếng rách, một gốc đại thụ bên đường đi rơi xuống vô số lá cây, một đạo liệt ngân xâm nhập sâu vào thân cây, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, sẽ gãy làm hai khúc. Trong rừng cây đám viên hầu bị kinh hãi, quái khiếu bu lại, nhìn cái cây xem sắp gãy hay chưa, lại nhìn sang Cố Hàn, ánh mắt kinh ngạc, tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Cố Hàn tức giận, muốn giáo huấn đám súc sinh này một phen, nhưng nghĩ tới thiết luật của Thanh Sơn Tông, đành phải hừ lạnh một tiếng mà thôi. Thân ảnh của hắn biến mất trên sơn đạo. Viên hầu đem cái cây kia dễ dàng đẩy ngã, hướng Đoạn Nhai mang đi, chuẩn bị cho tên ngu ngốc không biết xây phòng ốc kia, một đường ô ô kêu loạn, rất náo nhiệt. Triệu Tịch Nguyệt nói, nghe nói Cố Thanh là thứ đệ của Cố Hàn, lúc còn ở nhà cũng chịu ức hiếp. Tỉnh Cửu mở mắt, nói, ta không biết. Những lời này còn có một ý tứ khác chính là ta không quan tâm. Đối với những loại tình tiết thường gặp trong các đại gia tộc này, Triệu Tịch Nguyệt cũng không quan tâm, nàng quan tâm hơn chính là một chuyện khác. Có khả năng Cố Thanh là gian tế Lưỡng Vong Phong phái tới hay không? Người lại suy nghĩ nhiều. Ta đã nói với ngươi hay chưa nhỉ? Ta cảm giác mình rất am hiểu âm mưu. Ngươi vẫn suy nghĩ nhiều rồi. Tỉnh Cửu nói, Thanh Sơn Cửu Phong, nếu như giữa chư phong còn phải cảnh giác những chuyện này, vì sao không dứt khoát ở riêng cho xong? Cửu Phong ở riêng tự nhiên là chuyện không thể nào, nhưng Thanh Sơn Tông có thể đã có vấn đề. Ở đỉnh Vân Hành Phong, Bích Hồ Phong Tả Dịch muốn giết Triệu Tịch Nguyệt diệt khẩu, chính là biết nàng đang tra xét những vấn đề này. Tỷ như nguyên nhân Bích Hồ Phong chủ tàu hỏa nhập ma, tỷ như năm đó Mạnh Sư tại sao nhất định phải giết chết Âm Tam. Những vấn đề này đã được chứng minh quả thật là đang tồn tại, chỉ xem lúc nào sẽ chân chính bộc phát mà thôi. Đến giữa hè, sinh mệnh trên thần mặt phong càng ngày càng phong phú, thanh âm cũng càng ngày càng nhiều, ve kêu thay thế vượn tiếu, trở thành giọng chính ở nơi này. Đêm nào đó, chợt có mưa sa tẩm tã, vô số lôi điện từ trong mây đen sinh ra, hướng mặt đất chém xuống. Vô luận lôi điện hay là mưa sa, tự nhiên đều không thể xuyên qua bình chướng của Thanh Sơn đại trận, chỉ có thể rơi vào bốn phía quần phong. Thời khắc tia chớp tạm nghỉ, bầu trời tái nhập hắc ám, bỗng nhiên bị hơn 10 đạo kiếm quang chiếu sáng. Chư phong đệ tử ngự kiếm mà ra, hướng ngoài đại trận bay đi. Đối với cường giả vô chương cảnh thậm chí du dã cảnh mà nói, mục đích chủ yếu của bọn họ là mượn lôi bạo tẩy kiếm. Vô luận phi kiếm hay là kiếm hoàn của bọn hắn, cũng cần loại năng lượng tinh thuần nhất này tới tôi rửa. Đối với đệ tử thứ ý cảnh giới mà nói, lại là muốn nhờ trận lôi bạo này, mau chóng thích ứng thiên địa. Bỉ ý tự nhiên, cố thừa nhi dụng chi, tắc phu vạn vật các toàn kỳ ngã. Tiến vào thứ ý cảnh giới, các đệ tử có thể cảm giác được thiên địa càng thêm rộng lớn, cũng càng thêm chi tiết. Cho dù là côn trùng kêu bên ngoài hơn 10 trượng, cũng có thể nghe được rõ ràng. Nếu như không thể thích ứng tình hình như thế, các đệ tử rất dễ dàng bị hành hạ không cách nào ngủ được, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Trận mưa sa hiệp thiên địa uy thế mà tới này, tự nhiên là hoàn cảnh tốt nhất để tu hành. Không ai biết Tỉnh Cửu cũng đã tiến vào thứ ý cảnh giới, ngay ở mấy ngày hôm trước. Hắn không đi tới ngoài Thanh Sơn đại trận, tự nhiên không phải bởi vì nguyên nhân không thể ngự kiếm. Hắn lẳng lặng đứng bên vách đá, nghe phương xa lôi minh. Hắn có kiếm nhãn hiếm thấy, thính lực cũng vượt xa thường nhân, cộng thêm thừa ý cảnh giới tăng lên. Mặc dù cách xa như vậy, cũng có thể bị tiếng sấm trực tiếp chấn cho bất tỉnh. Không biết hắn dùng phương pháp gì, lại không bị lôi vũ ảnh hưởng. Thanh Sơn đại trận ngoài phương xa, một đạo thiểm điện bổ trúng một cây đại thụ nào đó trên sơn phong vô danh nào đó. Răng rắc một tiếng, cây đại thụ kia từ giữa nứt toác ra, phát lên ngọn lửa hừng hực, sau đó lại bị mưa sa dần dần tưới tắt. Nhìn hình ảnh này, hắn rất tự nhiên nhớ tới Lôi Hồn Mộc, nhìn sang ngọn núi nào đó. Nơi đó bầu trời đêm phẳng phất phá vỡ một đường vết rách, tia chớp không ngừng rơi xuống, mưa sa như rót, tạo thành một đạo thác nước, phẳng phất không có ngọn nguồn, rất xinh đẹp. Đó là Bích Hồ Phong. Triệu Tịch Nguyệt tra ra, Bích Hồ Phong thiếu mất 2 cây Lôi Hồn Mộc, như vậy còn có 1 cây là bị ai dùng. Ở Sơn Thôn hắn suy nghĩ 1 năm, đã suy tính gặp được mấy vấn đề trọng yếu nhất, đây cũng là một trong số đó. Lôi Phá Vân tham dự chuyện này, thừa nhận tinh thần áp lực thật lớn, cuối cùng dĩ nhiên là nổi điên rồi, cho nên bị diệt khẩu. Tình Cửu đưa ra một cái quyết định. Hắn muốn đi Bích Hồ Phong xem một chút. Chỉ sợ đã đoán được rất nhiều, nhưng không có được đáp án chắc chắn. Hắn vẫn không cách nào xác định động tác kế tiếp. Không người nào có thể hỏi, vậy thì đi hỏi quỷ đi. Đêm mưa chính là đêm thâm trầm nhất, tầng mây thật dày thật tối. Không có nửa điểm tinh quang, khắp nơi chỉ bao trùm một mảnh hắc ám. Tình Cửu đứng ở đỉnh Bích Hồ Phong, lặng yên không một tiếng động. Gió đêm phất động bạch y, cũng không phát ra nửa điểm thanh âm. Không giống chư phong còn lại, địa thế trên đỉnh Bích Hồ Phong rất bằng phẳng. Hơn nữa diện tích thật lớn, ở giữa lại có một mảnh Bích Hồ. Cái tên Bích Hồ Phong chính bởi vậy mà có. Giữa Bích Hồ có một cái đảo, trên đảo có cung điện, ở trong mưa sa lộ vẻ hơi âm lãnh. Tòa cung điện này cũng không phải chỗ ở của Bích Hồ Phong chủ, mà có chủ nhân khác. Tỉnh Cửu lặng lặng nhìn tòa cung điện này, không biết đang suy nghĩ gì. Thanh Sơn Cửu Phong phòng ngự cực nghiêm, Bích Hồ Phong bởi vì có tòa cung điện này lại càng xâm nghiêm vô cùng, trên ngọn núi khắp nơi đều là kiếm trận. Chẳng biết tại sao, kiếm trận đối với Tỉnh Cửu mà nói phảng phất như không tồn tại, để cho hắn dễ dàng đi tới đỉnh núi, không làm kinh động đến bất luận kẻ nào. Nếu như hắn là cường giả phá hải cảnh, có lẽ còn có khả năng làm được, nhưng hắn chỉ là đệ tử trẻ tuổi mới vừa vào thừa ý, vì sao có thể làm được những chuyện này? Thanh Sơn đại trận ở bầu trời đêm trên đỉnh Bích Hồ Phong, chuyên môn để lại một cái lối đi, giống như mở ra một đường vết rách. Mưa sa từ trong bầu trời đêm không ngừng rơi xuống, vô số tia chớp thỉnh thoảng chiếu sáng bầu trời, rơi vào hòn đảo trong Bích Hồ, dường như muốn đem cung điện kia chém thành mảnh vụn. Tiếng mưa rơi dày đặc, Bích Hồ cuồn cuộn nổi lên sóng tuyết, lôi điện lại lặng yên không một tiếng động mà biến mất, phảng phất như bị cung điện cắn nuốt, hình ảnh nhìn cực kỳ quỷ dị. Nhìn hòn đảo giữa mưa sa, vẻ mặt Tỉnh Cửu có chút ngưng trọng. Từ Sơn Thôn đến Nam Tùng Đình đến suối Tẩy Kiếm rồi đến Thần Mạt Phong, vô luận gặp hạng người thế nào, chuyện thế nào, hắn cũng rất bình tĩnh. Nhưng rõ ràng tối nay không hề bình thường. Hắn biết, tòa cung điện này chính là bí sử Thanh Sơn Tông lấy sấm sét uy dưỡng hồn mộc. Tòa cung điện này không hề có bất kỳ đệ tử Thanh Sơn nào trông chừng, bởi vì một trong tứ đại trấn thủ của Thanh Sơn Bạch Quỷ. Ở nơi này, mưa sa càng lúc càng lớn, tia chớp lại dần dần giảm đi, Tỉnh Cửu hướng Bích Hồ đi vào. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đã có thể đạp hồ mà đi, nhưng hắn không thể làm như vậy. Như vậy có thể có khả năng bị đệ tử ngự kiếm trở về Bích Hồ Phong thấy được. Nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn không muốn kinh động đối phương. Năm đó hắn theo nước suối rời khỏi Thạch Bích, rơi vào trong hồ, học xong một chiêu, có chút ngốc, nhưng quả thật rất tác dụng. Bất quá bây giờ hắn không cần ôm một tảng đá nặng nữa. Hắn như tảng đá từ từ chìm vào đáy hồ, hướng phía trước đi tới. Nước hồ càng ngày càng sâu, cước bộ của hắn vẫn ổn định như vậy. Hơn nữa, không phát ra bất kỳ thanh âm gì, ngay cả nước chảy bên cạnh cũng không có quá nhiều biến hóa. Đàn cá bị mưa sa quấy nhiễu không ngừng du động, tựa như cũng không hề phát hiện sự hiện hữu của hắn. Theo thời gian dần trôi, tốc độ của hắn trở nên càng ngày càng chậm, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn tinh tường cảm giác được, phía trước có uy áp, tựa như thần minh tồn tại. Càng đến gần hòn đảo kia, đạo uy áp đó càng lúc càng đáng sợ. Nước bắt đầu ít đi, thỉnh thoảng có thể thấy phía trên lôi điện mang đến bạch quang. Hắn đi lên hòn đảo giữa hồ, phía trên bầu trời đêm chính là lối đi Thanh Sơn đại trận mở ra. Nơi này mưa sa càng thêm đột nhiên, bóng đêm càng thêm u ám, cũng có thể càng chân thiết cảm nhận được uy lực kinh khủng của lôi điện thỉnh thoảng rơi xuống. Đạo uy áp kia cũng không phải đến từ bầu trời. Tỉnh Cửu cùng mưa sa hòa thành một thể. Hắn lẳng lặng nhìn tòa cung điện cách đó không xa. Nơi này là chỗ ở của trấn thủ, Bích Hồ Phong đệ tử không thể tự ý ra vào, cho nên trên đảo có rất nhiều dã vật. Ở trong mưa sa, mơ hồ còn có thể nghe được một chút thanh âm, trên cây có rất nhiều u quang màu xanh biếc. Tỉnh Cửu biết, đó không phải là sơn quỷ, mà là mèo hoang. Đám mèo hoang bị nước mưa làm ướt bộ lông, đang chật vật mà phí công liếm thân thể của mình, cũng không phát hiện hắn đã đến. Nhìn tòa cung điện trong mưa, Tỉnh Cửu đi về phía trước một bước. Hắn xác nhận chính mình không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hắn không hô hấp, hơn nữa, một bước này vừa vặn trong khoảng thời gian giãn cách khi tim đập. Nhưng mà... một đạo tầm mắt rơi vào trên người của hắn. Lại bị phát hiện sớm như vậy sao? Xem ra trong trận đàm phán này, chính mình nhất định sẽ rơi vào hạ phong. Tỉnh Cửu nghĩ như vậy, nhìn sang chỗ kia. Vừa đúng lúc này, trong bầu trời đêm truyền đến một tiếng ầm vang. Một tia chớp vô cùng to rơi xuống, chiếu sáng cả tòa cung điện. Trong một góc có một cái cửa sổ. Một con mèo trắng nằm ở trên bệ cửa sổ. Nơi đó không mưa, nhưng lông của nó vẫn bị ướt. Lông mèo trắng rất dài, bị mưa làm ướt. Quấn quýt thành nhiều bó, có chút khó coi. Nhưng nếu như nhìn lâu một chút, có đôi khi sẽ sinh ra ảo giác nào đó, những bó lông này sẽ là một thanh kiếm. Con mèo trắng này híp mắt, nhìn có chút lười biếng, vô cùng vô hại. Nhưng đồng tử của nó tỏa ra quang mang cực kỳ đẹp đẽ, giống như là ảo mộng không thành thật nhất, hoặc như là vực sâu không đáy, làm người ta chỉ muốn rơi vào bên trong. Nếu như là Thanh Sơn đệ tử bình thường, bị đôi đồng tử yêu dị này quan sát, chỉ sợ sẽ trực tiếp hù dọa bất tỉnh. Tỉnh Cửu không như vậy, nhưng vẻ mặt rất ngưng trọng. Ban đầu ở đỉnh Vân Hành Phong, Tả Dịch là cao thủ vô chương cảnh giới, vẫn không cách nào phát hiện sự hiện hữu của hắn, trực tiếp bị hắn đánh lén giết chết. Nhưng con mèo trắng này lại dễ dàng phát hiện ra hắn. Đã lâu không gặp, Tỉnh Cửu nhìn con mèo trắng này nói. Bên trong mưa sa, chợt có tiếng sấm, thanh âm của hắn rất nhỏ, hoàn toàn bị che giấu. Nhưng hắn biết, đối phương nghe được. Bạch Miêu hé mắt, vặn vẹo uốn éo đầu. Điều chỉnh tư thế một chút, bảo đảm nằm úp sấp thoải mái hơn chút ít, tựa như không nghe được lời của Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu tiếp tục nói, cây lôi hồn mộc kia được lôi phá vân cho ai? Bạch Miêu không tiếng động ngáp một cái, nhìn rất mệt mỏi. Tỉnh Cửu biết đây là giả tượng, đối phương đã động tâm tư, có thể xuất thủ bất cứ lúc nào. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, căn bản không thể nào là đối thủ của con Bạch Miêu này, thậm chí ngay cả dư âm hoàn thủ cũng không có. Tia chớp thỉnh thoảng chiếu sáng cung điện. Nguy hiểm ngay ở trước mắt. Mưa sa từ trước mắt rơi xuống. Cách nước mưa như thác nước, Tỉnh Cửu lặng lặng nhìn nó trên bệ cửa sổ nói. Ngươi không bất ngờ với sự xuất hiện của ta, xem ra ngươi đã biết chuyện này từ trước. Cũng đúng, trong bốn các ngươi thì ngươi cảnh giác tinh tế nhạy cảm nhất, ba người bọn hắn có thể không phát hiện, nhưng ngươi làm sao có thể không phát hiện ra loại đại sự này chứ? Bạch Miêu chậm rãi quay đầu, tầm mắt rơi vào trên người của hắn. Ta đã có đáp án, tối nay chỉ muốn tìm ngươi xác nhận một chút mà thôi. Tỉnh Cửu nói, ta thừa nhận, ta quả thật có chút không cam lòng. Bạch Miêu trong mắt toát ra đùa cợt cùng lãnh khốc, phảng phất như đang nói, ngươi cũng có hôm nay ư? 4 năm trước, ngươi thấy ta gặp chuyện không may, chẳng lẽ không nghĩ tới vạn nhất ta không chết thì sẽ làm sao ư? Tỉnh Cửu nói, dùng xương của ngươi để mài kiếm, cái kết cục này như thế nào? Bạch Miêu theo dõi hắn, đuôi chậm rãi giơ lên, hướng bốn phía rung động, giống như cây lau trong đồng ruộng, rất dễ nhìn, cũng rất đáng sợ. Trong bầu trời đêm lôi điện đánh xuống gấp gáp hơn, mưa sa càng thêm dày đặc, thiên địa khí tức vô cùng hỗn loạn. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.